làm nàng quá ngày lành, xem nhân gia trong thành nữ nhân như thế nào, nam nhân nhiều có tiền gì đó, còn nói nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, nàng sớm hay muộn ở La Gia quá không đi xuống nhật tử, muốn cùng La Chí Minh ly hôn. Làm một người nam nhân, không ai sẽ thích nghe loại này lời nói, nếu không phải nghĩ nàng trong bụng còn có cái hài tử, La Chí Minh đều không nghĩ quá cuộc sống này. Bất quá, vừa lúc chính là bởi vì hài tử, La Chí Minh chỉ là trong lòng phiền nàng, trên mặt như thế nào cũng không dám biểu hiện ra ngoài, hắn nghe xong Hứa Hà nói muốn hắn đi Chu Vân Mai kia lấy tiền nói, hướng nàng gật gật đầu, hành, ngươi trước nghỉ tạm đi, ta đi theo ta mẹ nói. Hứa Hà hừ một tiếng, liền xoay người ngã vào trên giường, một bộ không nghĩ phản ứng La Chí Minh bộ dáng. La Chí Minh nhíu mày nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái, đi Chu Vân Mai nhà ở. Lúc này, Chu Vân Mai chính khí hô hô ở trên giường đất ngồi lau nước mắt, nhớ tới gần nhất một thời gian sự tình, Chu Vân Mai khổ sở trong lòng không được, đồng thời cũng có chút thấp thỏm lo âu. Trong nhà căn bản không có cái gì tích tụ, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì kinh tế nơi phát ra, đến lúc đó chờ Hứa Hà trong bụng hải tử sinh hạ tới lúc sau chính là bốn há mồm, khác không nói, cơm luôn là muốn ăn, từ nơi nào tìm tiền tới đâu. La Chí Minh đi vào phòng, ngồi vào Chu Vân Mai bên người, hô thanh, mẹ, còn sinh khí đâu. Chu Vân Mai lạnh lùng nhìn hắn một cái, tức giận nói, tới này làm gì, đi ngươi tức phụ kia, hiện tại có cái kia yêu tinh tức phụ ngươi còn muốn nương sao. La Chí Minh nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, đột nhiên nói, mẹ, nếu ngươi thật như vậy chán ghét nàng, không bằng ta đi cùng nàng ly hôn, thành sao? Ngươi Chu Vân Mai cho rằng La Chí Minh là cố ý như vậy ở đánh cuộc nàng khí đánh La Chí Minh một cái tát, quắc, ngươi đây là ở đổ ta khẩu sao, ngươi tức phụ như vậy đối ta, ta liền tính tình đều không thể đã phát. La Chí Minh mặc cho Chu Vân Mai đánh, xong rồi, hắn thật dài thở dài, thân mình đánh thẳng, nằm ở Chu Vân Mai phía sau trên giường đất, sâu kín nói, ta nói thật. Ngươi Chu Vân Mai thấy La Chí Minh như vậy, dường như không phải đang giận lẫy, kia nàng liền không biết La Chí Minh rốt cuộc là có ý tứ gì, trong lòng lại là có chút e ngại. La Chí Minh trầm mặc một hồi, mới nhìn Chu Vân Mai, có chút bất đắc dĩ nói, mẹ, chẳng lẽ ngươi không biết vì cái gì hiện tại trong nhà muốn như vậy nhân nhượng nàng sao, còn không phải là bởi vì nàng trong bụng hài tử sao, kia hài tử là chúng ta mong bao lâu, vì kia hài tử chúng ta liền. La Chí Minh tưởng nói liền đi La Chí Dũng nơi đó mượn loại chủ ý đều đánh, nhưng lại cảm thấy nói ra thật sự xấu hổ, hắn lập tức thay đổi loại cách nói, chúng ta làm nhiều ít sự tình a, có thể không nhân nhượng điểm sao. Chu Vân Mai thấy La Chí Minh như vậy, trong lòng thật sự là có chút sợ hãi, La Chí Minh thật muốn cùng Hứa Hà nháo ly hôn gì đó, kia đến lúc đó hải tử làm sao. Sau một lúc lâu, nàng cũng thở dài, phiền lòng nói, ai, tính, tính, ngươi nói cũng không sai, nhân nhượng đi, cũng chính là mấy tháng sự tình, chờ nàng sinh xong hải tử chúng ta lại hảo hảo thu thập nàng. La Chí Minh không nói chuyện, sinh xong hải tử, hắn cũng lười đến quản bọn họ thế nào. Nhớ tới chính mình ý đồ đến, La Chí Minh lại ra tiếng hỏi Chu Vân Mai, này năm sao quá, thật liền đại niên 30 ngày đó bao đốn sủi cảo liền tính. Chí Minh, ngươi đừng nghĩ từ ta trong tay đem kia 100 đồng tiền cấp cầm đi. Chu Vân Mai cảm thấy được La Chí Minh ý đồ, vẻ mặt nghiêm túc cùng La Chí nói rõ, ta lời nói thật cùng ngươi nói, ta trong tay trừ bỏ kia 100 đồng tiền, thật là lại tìm cái tiền đồng cạo gió cũng chưa, kia 100 đồng tiền ta chính mình cũng luyến tiếc dùng. Ta là lưu trữ vạn nhất ta thân thể ra cái gì tật xấu, dùng để cứu cấp. Nói xong, Chu Vân Mai còn nói gần nhất này trận trong nhà hoa tiền, nhưng là lại không bất luận cái gì tiến trướng từ từ. La Chí Minh tất nhiên là cũng biết trong nhà hiện tại bộ dáng gì, hắn cũng biết vẫn luôn là Chu Vân Mai ở chống cái này ra, lại từ Chu Vân Mai trong tay đòi tiền, chính hắn cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng là hắn cần thiết muốn cùng Hứa Hà bên kia công đạo, liền hống Chu Vân Mai nói, mẹ, ngươi hiện tại thân thể không hảo sao. Tưởng như vậy nhiều làm cái gì, thật chờ ngươi sinh bệnh, chẳng lẽ ta còn mặc kệ ngươi sao? Chu Vân Mai nghe xong, lần này nhưng thật ra không phát giận, chỉ là lẳng lặng nhìn La Chí Minh, hỏi hắn, Chí Minh, các ngươi hai vợ chồng như vậy, ngươi tính toán như thế nào còn ta? Ta. Chu Vân Mai thấy thế, cùng La Chí nói rõ ý nghĩ của chính mình, Chí Minh, trong nhà như vậy đi xuống khẳng định cũng không được, như vậy, chờ thêm xong năm, ngươi vẫn là đi trong thành làm công đi, một tháng tổng có thể tránh chút tiền. Thật sự không được, khiến cho ngươi đại tỷ đại ca bọn họ giúp đỡ, lại tìm công tác. Vừa nghe nói làm La Chí Dũng giúp đỡ tìm công tác, La Chí Minh lập tức lắc đầu, đại ca liền ngươi đều mặc kệ, còn sẽ quản ta sao? Chu Vân Mai đã sớm nghĩ kỹ rồi, nàng giận chừng mắt nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, nói, ngươi ba không phải ở trong thành sao, ngươi chỉ cần tìm được ngươi ba khẳng định sẽ quản ngươi, lại nói ngươi tìm sống làm là chuyện tốt, ngươi ba sẽ không giúp ngươi. Chương 610 trộm tiền. Kỳ thật La Chí Minh nhớ tới Hạ Dược sự tình, hắn cũng cảm thấy không mặt mũi đối La Đại Sơn, cho nên vẫn là có chút do dự, tìm lấy cớ, nhưng hứa Hà sang năm thượng nửa năm muốn sinh hài tử, ta này không ở nhà. Không chờ hắn nói chơi, Chu Vân Mai liền đánh gậy hắn nói, hứa Hà sinh hài tử thời điểm, ta không ở nhà sao, còn có nàng nhà mẹ đẻ người liền ở gần đây không xa, có thể chiếu ứng, hài tử sinh hạ tới, nhiều người như vậy nhìn, không cần ngươi quản. La Chí Minh nghe xong, vẫn là không có lập tức đáp ứng, chỉ là nói, kia làm ta ngẫm lại nói. La Chí Minh từ Chu Vân Mai nơi này trở về, bởi vì không muốn tới tiền, tất nhiên là bị hứa Hà đổ ập xuống mắng một đốn, cái gì vô dụng nam nhân, gả hắn không bằng gả điều cầu linh tinh, nếu không phải La Chí Minh tố chất tâm lý hảo, thật sẽ bị nàng mắng sống không còn gì luyến tiếc. La Chí Minh ghé vào trên giường, vẫn luôn cũng không phản ứng hứa Hà, từ nàng mắng, nhưng trong lòng bực bội cùng phẫn nộ đã mau đến đỉnh điểm, không chừng ngày nào đó liền chịu đựng không được. Vừa rồi còn ở do dự mà có phải hay không muốn nghe Chu Vân Mai nói đi trong thành làm sống, hiện tại hắn quyết định, chờ thêm xong năm, hắn lập tức liền đi, một giây đồng hồ đều không trì hoãn. Chẳng sợ chính là đi trong thành tránh không đến tiền, hắn vì né tránh hứa Hà, hắn cũng cần thiết đi. Tại đây một khắc, La Chí Minh trong lòng mãnh liệt bắt đầu tưởng niệm khởi Phương Tú tới, hắn tử cưới hứa Hà về sau, liền càng thêm phụ trợ ra Phương Tú hảo. Giờ này khắc này, hắn không biết có bao nhiêu hối hận lúc trước đối Phương Tú làm sự tình, cùng với cùng Phương Tú ly hôn. Kỳ thật, chẳng sợ chính là Phương Tú mang theo cá biệt người hài tử, hắn cùng Phương Tú ở bên nhau đều phải so hứa Hà ở bên nhau hảo. Nghĩ đến đây, La Chí Minh muốn đi tỉnh thành tâm tư lại vội vàng vài phần, hắn muốn biết hiện tại Phương Tú thế nào, không biết hắn cùng Phương Tú còn có hay không khả năng. Ở hắn bên người hứa Hà đang mắng xong La Chí Minh sau, liền bắt đầu ở vắt hết óc tưởng, như thế nào đem Chu Vân Mai kia 100 đồng tiền làm ra tới. Hiện tại xem tư thế, liền La Chí Minh cũng chưa muốn tới tiền, sợ là vô luận nàng như thế nào xảo, đều phải không tới, nếu Minh không được, liền tới ám, nàng như thế nào đều phải đem Chu Vân Mai kia 100 đồng tiền cấp làm ra tới. Nàng lần trước đi một hồi tỉnh thành, mua vài thứ, trên người tiền đều đã thấy đấy, hứa Hà cũng là cái trên người không có tiền liền không có cảm giác an toàn người, nàng cần thiết muốn đem Chu Vân Mai tiền chiếm làm của riêng. Nay đây, ngày thứ hai, nàng thừa dịp Chu Vân Mai mang theo tiểu trụ nhi đi ra ngoài chơi, liền lưu vào Chu Vân Mai nhà ở, sau đó đem Chu Vân Mai trong phòng trang quần áo cái dương phiên cái đế hướng lên trời, bởi vì lần trước nàng liền chú ý tới Chu Vân Mai thích đem tiền đặt ở trang quần áo trong dương. Tiền liền tùy tiện nhét ở một kiện quần áo trong túi, liền tính người khác muốn tìm, cũng không nhất định tìm được. Nhưng thật ra cũng kỳ quái, mặc kệ hứa Hà như thế nào tìm, như thế nào cũng không ở trong giường tìm được kia 100 đồng tiền, nàng thậm chí từng cái quần áo đều lật qua, cũng chưa tìm được. Từ lớn bụng lúc sau, hứa Hà liền vẫn luôn chưa làm qua sự tình, này hơi chút động một chút, mệt không được, nàng liền ngồi đi trên giường đất, tính toán nghỉ tạm một chút lại chậm rãi tìm. Đột nhiên, nàng lực chú ý rời đi Chu Vân Mai đầu giường đất thượng. Dừng lại, hứa Hà nhớ rõ La Chí Minh trong lúc vô ý cùng nàng nói qua, nói Chu Vân Mai đầu giường đất thượng có cái đất chống phương thả cái hộp nhỏ, từ bên ngoài nhìn không ra tới, bên ngoài dùng gạch chống đỡ, nhìn chính là một mảnh tường, nhưng là dỡ xuống bên ngoài những cái đó gạch, bên trong có đại một cái đất chống phương. La Chí Minh lúc ấy là cùng hứa Hà lúc ban đầu ở bên nhau thời điểm, nói dỡ nói lên, nói là khi còn nhỏ xem qua, nói lúc sau hai người cũng liền đã quên, nhưng là hứa Hà này đột nhiên nghĩ tới. Vì thế, hứa Hà đi qua đi, gõ gõ đầu giường đất gạch, nghe ra nơi nào là đất chống phương lúc sau, nàng dùng cái tiểu thiết phiến hủy đi một khối gạch xuống dưới, quả nhiên nhìn đến bên trong có cái lao màu đỏ dương nhỏ. Dương nhỏ vừa thấy nên là thật lâu không bị người động quá, bên trên phủ kín xây nhà khi cái loại này bùn xa, hứa Hà lúc ấy trong lòng lạnh hạ, trực giác tiền không ở nơi này, nếu là ở chỗ này nói, Chu Vân Mai khẳng định thường thường sẽ nhìn xem tiền còn ở đây không. Bất quá đâu, cái dương này bảo tồn địa phương quá thần bí. Lại còn có thượng hóa, mãnh liệt khơi dậy hứa Hà lòng hiếu kỳ, nàng nhất định phải nhìn xem nơi này biên trang cái gì, vạn nhất là Chu Vân Mai thu hồi kim khí gì đó đâu. Nghĩ, hứa Hà càng thêm cảm thấy có khả năng. Nhìn cái dương khóa lại, nàng trực tiếp ở trong nhà tìm cái cây búa, lập tức liền đem khóa cấp gõ rớt. Mở ra trong dương vừa thấy, hứa Hà sắc mặt thất vọng tới rồi cực điểm, nguyên lai trong dương gì đều không có, chỉ có tờ giấy, hơn nữa bên trong giấy đều đã ô vàng, nhìn có chút năm đầu. Hứa Hà cầm lấy tới vừa thấy, những cái đó trên giấy chính là viết La ra mấy cái hài tử sinh ra ngày, bên trên mấy chương không có gì đặc biệt. Nhưng là ở nhìn đến đơn độc chết ở bên nhau, La Chí Dũng kia chương thời điểm, hứa Hà cau mày. Bên trên viết La Chí Dũng là tháng 5 sơ 5 giờ xỉu sinh ra, nhưng là hứa Hà rất rõ ràng nhớ rõ La Chí Dũng là cuối tháng 7 ăn sinh nhật. Hứa Hà trước kia thích La Chí Dũng, tự nhiên sự tình gì đều sẽ hỏi thăm rõ ràng, nàng trước kia còn nghĩ tới đưa quà sinh nhật cấp La Chí Dũng. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là viết sai rồi? Chính là những người khác đều là đúng, liền La Chí Dũng viết sai rồi, hơn nữa làm phụ mẫu sẽ đem con cái sinh nhật viết sai, này có phải hay không có chút không quá khả năng. Đang lúc Hứa Hà cảm thấy buồn bực thời điểm, đột nhiên trong viện truyền ra một trận động tĩnh, sau đó nghe được Chu Vân Mai không biết ở cùng ai nói lời nói thanh âm. Hứa Hà hoảng sợ, lập tức nhanh tay nhanh chân đem cái dương khóa chuẩn bị cho tốt, thả lại tại chỗ, đem bên ngoài gạch cũng đều cấp phô hồi tại chỗ. Thu thập xong này hết thảy, cửa mở. Chỉ thấy Chu Vân Mai cùng La Thúy Lan ôm tiểu trụ nhi từ bên ngoài tiến vào, hai người nguyên bản trên mặt đều treo tươi cười, bởi vì La Thúy Lan hôm nay từ tỉnh thành trở về ăn Tết, hai mẹ con đều rất cao hứng, nhưng là vừa tiến đến nhìn đến trong phòng bị phiên lung tung rối loạn, hơn nữa Hứa Hà ở trong phòng bị bắt được vừa vặn. La Thúy Lan sửng sốt, hỏi, đây là có chuyện gì? Chu Vân Mai lại là lập tức liền nghĩ đến Hứa Hà dụng ý, nàng khí tiến lên, chỉ vào Hứa Hà mắng, Hứa Hà, ngươi hảo a ngươi, xem từ ta nơi này nếu không đi tiền, liền tới ta trong phòng trộm tiền, có phải hay không? Ta Hứa Hà ra tiếng muốn phủ nhận, chính là lập tức cũng không tìm được hảo lấy cớ. Chu Vân Mai trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, nói, cũng đừng nói ngươi không phải trộm tiền, ngươi đem ta trong phòng phiên thành như vậy, không phải trộm tiền là cái gì? Nếu Chu Vân Mai nói như vậy, Hứa Hà đơn giản liền trực tiếp thừa nhận, nàng hướng Chu Vân Mai ngẩng ngẩng đầu, một bộ chút nào không sợ bộ dáng, ta là tới tìm kia 100 đồng tiền ăn Tết lại sao địa, đây là ta chính mình trong nhà, ta tới thối tiền lẻ, xem như trộm sao. Nói xong, nàng hơi hơi đốn hạ, lại đắc ý nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, ngữ khí cực kỳ khiêu khích nói, ngươi nếu là cảm thấy ta ở trộm tiền, vậy ngươi liền đem ta đưa đi đồn công an A. Đẩy quyển sách, đề cử hàm khách tác phẩm Tâm Huyết Bạch Liên Công Lược, Trăm Vạn Quyền Mưu Văn, Đã Phỉ Nhưng Sát. Nữ chủ, người Mỹ, mới cao, ngược đại, eo tế, chân trường, nói chính là ta. Nam chủ, người Tuấn, quyền cao, khí đại, lực tráng, sống hảo, nói chính là ta. Công chúa trọng sinh, bảo hộ trí thân, trung khuyển nam một đường hộ tống. Chương 611 chị dâu em chồng giằng co. Người Chu Vân Mai tất nhiên là sẽ không đem Hứa Hà đưa đi đồn công an, nàng không thể khổ chính mình tôn tử. Nhưng là liền cứ như vậy, nàng trong lòng lại không qua được, nàng nhấc tay muốn đánh Hứa Hà, chính là Hứa Hà hoàn toàn không sợ nàng, cố ý chiều nàng đĩnh đĩnh bụng. Chu Vân Mai thấy thế, đành phải thu hồi muốn đánh người tay, cuối cùng chỉ là oán hận chỉ vào Hứa Hà mang câu, Hứa Hà, ngươi cái không chết tử tế được, ngươi thật sự quá không lương tâm. Hứa Hà hoàn toàn không thèm để ý Chu Vân Mai nguyền rủa, nàng chỉ trong bụng hải tử, cười rộ lên, ta nếu là không chết tử tế được, ngươi tôn tử cũng sẽ không có gì ngày lành quá. Ngươi Chu Vân Mai nhìn nàng kiêu ngạo bộ dáng, khí toàn thân phát run, cuối cùng cắn chặt răng, hướng Hứa Hà quát, cút cho ta, về sau ta không ở nhà, ta tướng môn đều cấp khóa lên, ta xem ngươi còn như thế nào phiên. Hứa Hà cười nhạo một tiếng, biên hướng cửa đi một bên đại thứ thứ nói, hừ. Ngươi nếu là không đem trong tay tiền lấy ra tới, ta sớm hay muộn đến cho ngươi nhảy ra tới. Cửa La Thúy Lan một tay ôm nhi tử, đàng ra một bàn tay ngăn lại Hứa Hà đừng ra, nhữ mày hỏi Hứa Hà, ngươi dựa vào cái gì? La Thúy Lan nguyên bản không tưởng tiếp lời, bởi vì trước kia nàng cùng Phương Tu tính thượng là có chút thù hận, cho nên lúc trước nàng là tán thành La Chí Minh cưới Hứa Hà, hơn nữa trước kia bởi vì Hứa Hà thích La Chí Dũng, luôn là thích định bợ La ra người, nàng cùng Hứa Hà cũng có chút lui tới. Quan hệ không tính quá kém. Nhưng là từ Hứa Hà gả tiến La Gia sau, ở La Gia làm đủ loại, khiến cho La Thúy Lan đối Hứa Hà cũng không có cái gì hảo cảm. Nhưng là rốt cuộc Hứa Hà cũng không trực tiếp tổn hại nàng cái gì ích lợi, nàng cùng Hứa Hà chi gian cũng liền như vậy. Cơ bản, các nàng không như thế nào trực tiếp khắc khẩu quá, ngẫu nhiên vì chút sự tình nói vài câu, cũng là nói liền đi qua. Nhưng lần này, La Thúy Lan thật sự xem không được Hứa Hà như vậy kiêu ngạo bộ dáng, nàng nhịn không được ra tới nói chuyện. Hứa Hà trong lòng kỳ thật là khinh thường La Thúy Lan, cảm thấy La Thúy Lan xuẩn độn như lợn, đầu tiên là không kết hôn đã bị nam nhân lộng lớn bụng, làm cho trong thôn tất cả mọi người biết, lại đó là đi đến nhà chồng bên kia, bị nhà chồng khi dễ liền lời nói cũng không dám nhiều lời, liền biết trở về trong nhà, ước hiếp người nhà, chẳng qua La Thúy Lan gả đi ra ngoài, ở nhà mẹ đẻ nhật tử cũng ít, nàng mới lười đến quản nàng kia một tử sự tình. Hiện giờ thấy La Thúy Lan nhằm vào nàng, nàng sắc mặt trầm trầm, sau đó chỉ chính mình bụng. Tiêu căng ngạo mạn nói, dựa vào cái gì, chỉ bằng ta trong bụng cái này là họ La, hơn nữa cũng không phải là cái gì không kết hôn liền mang thai hài tử, các ngươi La ra bảo bối đâu. Hứa Hà lời này thật sự là nói rất đúng, một câu châm chọc La Thúy Lan vài chuyện. Đầu tiên là châm chọc La Thúy Lan không kết hôn liền mang thai, sau đó lại châm chọc lúc trước La Thúy Lan mang thai, nhà chồng cũng không đem nàng hài tử đương hồi sự, còn phi buộc nàng cấp xóa sạch. La Thúy Lan tất nhiên là nghe ra tới, nàng cười lạnh một tiếng, cười như không cười nhìn Hứa Hà, đang xem Hứa Hà cảm thấy toàn thân có chút phát mao thời điểm. La Thúy Lan đem thanh âm đệ thấp chút, dùng ở một bên thu thập đồ vật Chu Vân Mai nghe không được thanh âm nhỏ giọng nói câu, ừ, muốn thật sinh hạ tới họ La mới hảo, nhưng đừng đến lúc đó ra cái gì sai lầm. Hứa Hà là cái gọi là có tật giật mình, nàng nghe xong La Thúy Lan nói sau, sắc mặt trầm xuống, nội tâm bang bang thằng nhảy, miễn cưỡng chính mình chấn định xuống dưới, nàng ra tiếng hỏi, La Thúy Lan, ngươi lời này có ý tứ gì đâu? La Thúy Lan lại lạnh lùng cười, Hứa Hà, Chí Minh bọn họ không biết ngươi chi tiết, khiến cho ngươi ở trong nhà kiêu ngạo, ta La Thúy Lan nhưng không giống nhau, ngươi tốt nhất không cần chọc ta, bằng không ta làm ngươi đẹp. Lời này nói Hứa Hà lập tức ra một thân mồ hôi lạnh, nàng chờ La Thúy Lan, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? La Thúy Lan lắc đầu, chỉ cửa, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta nói chính là, tốt nhất an phận một chút, thật muốn thu thập ngươi, là rất đơn giản sự tình, trước đi ra ngoài đi. Hứa Hà cắn cắn môi, trong lòng tất nhiên là không phục bị La Thúy Lan như vậy kiềm chế trụ, nhưng rốt cuộc vẫn là sợ hãi La Thúy Lan thật biết chút cái gì, cuối cùng vẫn là trở về phòng. Nhìn đến Hứa Hà ngoan ngoãn đi rồi, La Thúy Lan môi đắc ý kiều hạ, nàng ôm nhi tử ngồi vào Chu Vân Mai trên giường đất, đem nhi tử phóng tới trên giường đất, nàng nhíu mày hỏi ở thu thập đồ vật Chu Vân Mai, mẹ, ngươi là chuyện như thế nào, Hứa Hà đều đem như vậy đối với ngươi, ngươi trước kia tính tình đi nơi nào, bị nàng ăn gắt gao, nàng cũng dám như vậy quang minh tránh đại tới ngươi trong phòng phiên tiền, ngươi có thể nhịn xuống không thu thập nàng. Chu Vân Mai bị La Thúy Lan như vậy chỉ ra tới, cảm thấy mặt mũi thượng có chút không qua được, nàng bực bội gào thanh, tính, tính, hiện tại không phải xem ở nàng có thai phân thượng sao, chờ nàng sinh hài tử về sau, ta lại hảo hảo thu thập nàng. Nói đến Hứa Hà mang thai, La Thúy Lan con ngươi lóe lóe, đột nhiên hỏi Chu Vân Mai, mẹ, Hứa Hà hài tử rốt cuộc có mấy tháng đâu? Hơn 4 tháng. Chu Vân Mai liếc nhìn nàng một cái, biết nàng mang thai thời điểm, ngươi không phải còn ở nhà sao? Khi đó từ tỉnh thành trở về liền đã hơn 2 tháng. Lúc ấy La Thúy Lan nhưng thật ra đích xác ở nhà, nhưng là bởi vì kia mấy ngày vội vã đi tỉnh thành, thêm chi khi đó bởi vì phân ra bên này làm cho lung tung rối loạn, La Thúy Lan cũng liền không hỏi nhiều. Hiện giờ, La Thúy Lan cảm thấy càng nghĩ càng không thích hợp, nàng không khỏi lại truy vấn Chu Vân Mai một câu, mẹ, ngươi xác định sao, là chính ngươi chính thai nghe được bác sĩ nói còn chỉ là nghe nàng nói a? Chu Vân Mai này sẽ cũng nghe ra La Thúy Lan lời này nói có chút kỳ quặc. Nàng buồn bực nhìn La Thúy Lan, ngươi hoài nghi cái gì? La Thúy Lan nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đem nguyên bản chính mình tưởng lời nói nuốt đi xuống, nàng lắc đầu nói, cũng không có gì, chính là cảm thấy như thế nào liền như vậy xảo, các ngươi đến tỉnh thành, nàng ra loại chuyện này, vừa lúc liền mang thai, phía trước kết hôn như vậy liền cũng chưa mang thai đâu. Kỳ thật ta lúc ấy cũng hoài nghi quá, nhưng là ta chính thai nghe được, tận mắt nhìn thấy bác sĩ nói, kia bác sĩ là tỉnh thành, nàng lại không quen biết, nhân gia khẳng định sẽ không nói dối. Kỳ thật Chu Vân Mai nhớ tới việc này, cũng cảm thấy quá xảo, nhưng là lại cảm thấy trong đó hẳn là sẽ không có vấn đề, hơn nữa nàng nội tâm cũng không hy vọng ra vấn đề, vì tăng mạnh thuyết phục lực giống nhau, nàng lại lập tức nói. Lại nói, sau lại Chí Minh cùng nàng lại đi trấn trên vệ sinh viện xem qua đại phu, hai cái đại phu nói giống nhau như lúc, ta tưởng hẳn là không có sai. Ai, việc này ta tổng cảm thấy có điểm La Thúy Lan nói đến một nửa đình chỉ, nàng hướng Chu Vân Mai nói, tóm lại ngươi lưu tâm điểm đi. Cái này Hứa Hà không phải cái gì thứ tốt, sự tình gì đều dám làm, nàng lại cùng nam nhân khác có quan hệ, khó bảo toàn về sau sẽ xảy ra chuyện gì. Chu Vân Mai nhớ tới gần nhất trong nhà phát sinh sự tình, cũng cảm thấy La Thúy Lan nói rất đúng, nàng gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần lửa giận nói, ân, chờ hai tử sinh hạ đến đây đi, nếu là nàng còn dám náo, ta thế nào cũng phải hảo hảo thu thập nàng. La Thúy Lan nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, môi rung rung vài cái, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Mang theo nhi tử ở chỗ này ngồi sẽ, về nhà đi. Chương 612 cô Linh một người. Mà ở trong phòng Hứa Hà vừa rồi bị La Thúy Lan lời nói cùng biểu tình dọa, nàng ở trong phòng suy nghĩ nửa ngày, càng nghĩ càng sợ. Nàng trực giác, La Thúy Lan biết chút sự tình. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, tỉnh thành những cái đó sự tình La Thúy Lan không biết, hơn nữa cũng không gì nhận không ra người. La Thúy Lan nhất khả năng biết đến chính là xuyên tử ở nông thôn thời điểm đạp hư nàng lần đó sự tình, hoặc là nàng trong bụng hài tử sự tình. Tuy rằng không khẳng định nàng vì cái gì sẽ biết, nhưng là ở cái này trong thôn, thật đúng là liền không có có thể giấu trụ sự tình. Nhưng theo lý, La Thúy Lan vẫn luôn là cái e sợ cho thiên hạ không loạn người, phải biết rằng một chút sự tình, ước gì làm toàn thế giới đều biết, vì sao này vẫn luôn không có nói ra đâu. Điểm này Hứa Hà thực khó hiểu, đồng thời cũng làm Hứa Hà thực hoảng hốt, bởi vì La Thúy Lan vẫn luôn bắt lấy cái này nhược điểm, khẳng định có tính toán của chính mình, cũng không biết nàng rốt cuộc muốn thế nào. Bởi vậy, mấy ngày kế tiếp, Hứa Hà cũng không dám làm càn nháo, bất quá không phải là Hứa Hà thật liền thỏa hiệp. Đến đại niên 30 ngày đó, Hứa Hà sáng sớm liền rời giường, rửa mặt trang điểm hảo lúc sau, nàng đẩy đẩy đang ở trên giường đất ngủ La Chí Minh, đi lên, chúng ta về nhà mẹ đẻ. Về nhà mẹ đẻ. La Chí Minh có chút bực bội mấp máy một chút thân mình, lầu bầu nói, hôm nay ăn Tết, sẽ cái gì nhà mẹ đẻ a? Hứa Hà thấy La Chí Minh ở trên giường không chịu đứng lên, trực tiếp đem chăn một phen xốc lên, La Chí Minh cảm giác được khí lạnh, lập tức liền ngồi lên. Hứa Hà thấy hắn tỉnh, đem chăn đông ném cho hắn, tức giận nói, ngươi cũng biết hôm nay ăn Tết à, ngươi xem nhà này có một đinh điểm ăn Tết không khí sao. Nói xong, nàng chỉ bên ngoài, mẹ ngươi mới đầu còn nói muốn ở bên ngoài cắt thượng 2 cân thịt trở về làm văn thán, ta vừa rồi nhìn nàng từ bên ngoài trở về, trong tay về điểm này thì không biết có hay không 1 cân, đủ ai ăn à. Hơn nữa ngươi xem nhà người khác tới rồi hôm nay đã sớm là trưng bánh bao, trưng màn thầu, nhà các ngươi băng hỏa lánh bếp, giống cái gì ra. Nói đến việc này, La Chí Minh cũng thật sự không có biện pháp, hắn một phương diện cảm thấy Hứa Hà nói cũng đúng, trong nhà này thật sự không có một chút ăn Tết không khí, nhưng đồng thời cũng cảm thấy Chu Vân Mai không đem kia 100 đồng tiền lấy ra tới cũng không phải cỡ nào quá mức sự tình. Hắn chỉ phải dỗi tay lôi kéo Hứa Hà, hống nàng nói, việc này phía trước không phải nói tốt sao. Trong nhà không có tiền, năm nay liền tạm chấp nhận chút quá cái năm, chờ thêm xong năm ta đi trong thành làm công, đến lúc đó 1 tháng tiền đều cho ngươi cùng nhi tử gửi trở về, ngươi tưởng mua gì liền mua gì. Hứa Hà hừ một tiếng, một phen ném ra La Chí Minh tay, La Chí Minh, ngươi đừng hiện tại ngay trước mặt ta nói so sướng dễ nghe, chờ thật tới rồi trong thành sau, lại ăn chơi đàng điếm, đến lúc đó sẽ không lại nháo ra cùng nữ nhân khác thông đồng ở bên nhau sự tình đi. Ngươi La Chí Minh như mày. Phiên thấu Hứa Hà động bất động liền lấy sự tình trước kia ra tới nói, hơn nữa vẫn là hắn cùng Phương Tú khi ở bên nhau sự tình, cùng nàng Hứa Hà căn bản không đáp ca sự tình. Hứa Hà nhưng vô tâm tư nghe La Chí nói rõ đi xuống, nàng cầm lấy đặt ở giường đất biên quần áo ném cho La Chí Minh, nói, mau chút lên, cùng ta về nhà mẹ đẻ, chúng ta đi nhà mẹ đẻ ăn Tết, chờ thêm xong sơ tam năm cũ lại trở về. La Chí Minh vừa nghe, không quá nguyện ý, hắn thử thăm dò nói, ngươi nếu là cảm thấy trong nhà như vậy không tốt, tưởng trở về nhà mẹ đẻ liền trở về đi, ta liền ở trong nhà cùng ta mẹ cùng nhau ăn Tết đi, bằng không này Tết nhất, theo ta mẹ một người lẻ loi, nàng một người làm sao. Trên thực tế, Hứa Hà cố ý đem La Chí Minh kêu về nhà mẹ đẻ ăn Tết, mục đích chính là muốn Chu Vân Mai nếm thử lẻ loi một người ăn Tết tư vị, ai làm nàng tình nguyện nắm chặt tiền đều không lấy tiền ra tới ăn Tết đâu. Nàng nhíu mày kêu La Chí Minh, ngươi đừng rong dài, mau chút lên cho ta thu thập đồ vật, chúng ta cùng đi ta mẹ ra, đến nỗi mẹ ngươi. Hứa Hà môi hơi hơi câu hạ, nói, nếu nàng không chịu lấy tiền ra tới quá hảo cái này năm, nói cách khác đối diện năm việc này sớm không thèm để ý, có cái gì làm sao, nàng hôm nay mua kia 1 cân thịt, đủ nàng một người ăn không phải đỉnh hảo sao. La Chí Minh nghe ra Hứa Hà là cố ý, hắn không mừng Hứa Hà như vậy ngạnh tâm địa, liền nhíu mày nói, ta không đi. Hứa Hà vừa nghe, hai mắt trừng mắt hắn, chỉ vào chính mình bụng, La Chí Minh, ngươi nếu là không đi, ta này trong bụng hải tử ngươi cũng đừng lại muốn. Ngươi tin hay không ta hiện tại liền đi chấn trên bệnh viện đem hắn đánh hạ tới. Ngươi La Chí Minh không có biện pháp, chỉ phải thỏa hiệp, đi thôi, đi thôi. Hai người thu thập thứ tốt, liền chuẩn bị đi ra cửa Đoạn Phượng Hoa trong nhà ăn Tết. Nguyên bản La Chí Minh là nghĩ xem có thể hay không trước đem Hứa Hà cấp đưa qua đi, đợi lát nữa hắn lại chính mình chuẩn em trở về hống hống Chu Vân Mai. Dù sao hai nhà cách cũng không xa, thật sự không được, khiến cho bên này ăn vãn một chút, đến lúc đó hắn ở bên kia ăn, lại trở về một chuyến. Nhưng là Hứa Hà đi đến trong viện, thế nhưng cô ý lớn tiếng kêu lên, mẹ, ngươi ra tới một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Nói cái gì đâu, ta chỉnh cùng bánh mì sủi cảo, chuẩn bị buổi tối ăn đâu. Chu Vân Mai vừa đi, một bên lộng trên tay bột mì, nhưng ra tới lúc sau nhìn La Chí Minh trong tay xách theo đồ vật thời điểm, đột nhiên sửng sốt, các ngươi này mà xách theo đồ vật muốn đi đâu. La Chí Minh cúi đầu, không nói lời nào. Hứa Hà ngó hắn liếc mắt một cái, nửa cười cùng Chu Vân Mai nói, ta cùng Chí Minh thương lượng hảo. Năm nay đi ta mẹ trong nhà ăn Tết, chờ thêm xong sơ tam năm cũ lại trở về, những cái đó sủi cảo ngươi lưu trữ bản thân ăn đi. Chu Vân Mai vừa nghe, biểu tình đột biến, nàng không phản ứng Hứa Hà, chỉ là thuận mắt bình tĩnh nhìn La Chí Minh, Chí Minh, ngươi cũng không ở nhà ăn Tết. Mẹ, ta La Chí Minh không dám tiếp theo nói. Nhưng là Hứa Hà lại là trừng mắt hắn, buộc hắn ra tiếng, La Chí Minh, lời nói của ta, nói được ra làm được đến, ngươi đừng cho là ta hủ dọa ngươi. La Chí Minh bất đắc dĩ. Chỉ phải hướng Chu Vân Mai gật gật đầu, mẹ, dù sao năm nay trong nhà cũng không dư giả, ta đi ta mẹ vợ ra ăn Tết, cung cấp trong nhà bớt chút tiền. Chu Vân Mai nghe xong, khí mặt đều đỏ, nhưng nàng trước nay liền không phải cái loại này sẽ đối người ăn nói khép nép, nàng bực bội trực tiếp hướng hai người vây vây tay, quắc, đi thôi, tốt nhất đi liền đều đừng trở lại, ta chính mình ăn Tết liền chính mình ăn Tết, sẽ không chết. Chu Vân Mai nói xong, hỏa đại một mình trở về phòng bếp. Vậy là tốt rồi. Hứa Hà nhìn phòng bếp liếc mắt một cái, trực tiếp liền lôi kéo Chí Minh ra bên ngoài biên đi, Chí Minh, đi. Nghe được môn bị đóng lại tiếng vang, đang ở cùng mặt Chu Vân Mai dừng lại tay, trong lòng ủy khuất cũng hoàn toàn phát ra ra tới, hốc mắt nước mắt bạch bạch bạch rớt ở trong tay cùng trên mặt. Trước kia nàng, trước nay cũng chưa nghĩ tới chính mình sẽ rơi xuống tình trạng này, nhà người khác ăn Tết đều con cháu mãn đường, hỉ khí dương dương, lại vô dụng cũng còn có cái bạn già bồi, chính là nàng lại liền cái kia nguyên bản bồi ở bên người nàng bạn già đều bỏ nàng mà đi. Chương 613 đại niên 30. Chính là nàng có thể làm sao bây giờ đâu, khóc, nháo, đòi chết đòi sống. Còn có ích lợi gì sao? Trước kia, trong nhà phàm là nàng chịu điểm ủy khuất, nàng liền lại khóc lại nháo, liền tính nhi nữ mặc kệ, như thế nào đều có mỗi người La Đại Sơn tại bên người hống, an ủi. Mặc kệ thiên đại sự tình, chỉ cần nàng một nháo đến muốn uống nông dược tìm chết này nhất chiêu, nhất định có thể dọa sợ La Đại Sơn. La Đại Sơn cái gì đều sẽ nhường nàng, cho dù là không hề có đạo lý sự tình. Chính là hiện tại đâu, nàng chính là đem trong nhà nông dược đều uống quang, cũng không ai phản ứng nàng. Đại khái đến lúc đó cái này trong phòng trừ bỏ nhiều ra một khối thi thể, còn muốn ở sơ tam ngày ấy La Chí Minh bọn họ trở về lúc sau mới có thể bị phát hiện ở ngoài, khắc cái gì đều sẽ không thay đổi. Có lẽ Hứa Hà cái kia tiện nhân còn sẽ vui vẻ không được, rốt cuộc có thể được đến kia 100 đồng tiền. Cho nên, ở nàng chết hù dọa không được bất luận kẻ nào tình hình hạ, nàng chết mất đi giá trị, hơn nữa nàng tuyệt không sẽ làm những cái đó làm thân giả đau thủ giả mau sự tình, kia còn đã chết làm cái gì. Nàng liền phải lưu trữ mệnh cùng Hứa Hà đấu, nàng nhưng thật ra muốn nhìn chờ Hứa Hà dư lại hài tử về sau, nàng có thể hay không đấu quá nàng. Nhưng là Chu Vân Mai ngẫm lại chính mình biến thành như vậy cũng là thật ủy khuất, một người ngồi ở bếp biên khóc vài tiếng, lại không dám khóc quá lớn thanh, nàng rốt cuộc vẫn là cái sĩ diện, nếu là làm người nhìn đến nàng hiện tại như thế thất vọng, an tết trong nhà quặng cu é liền nàng một người, nhi tử lão bản đều không cần nàng, nàng cảm thấy không mặt mũi. Áp lực khóc một hồi, sau đó nhìn chậu cùng đến một nửa mặt, cũng vô tâm tư lại lộng sủi cảo, dù sao là chính mình một người, có thể tỉnh điểm là điểm, nàng đem thịt đặt ở thông gió địa phương treo lên tới, nghĩ chờ đại niên sơ nhị La Thúy Lan bọn họ tới nhà mẹ để chúc Tết nấu ăn thức, chính mình đem những cái đó hòa hảo mặt làm mấy cái bạch diện bao màn đầu, ăn mấy ngày tính. Cùng La Gia bên này như thế quặng khu é đại niên 30 tương phản, ở trong thành ăn Tết Phương Bình Anh bọn họ, đến đêm 30 ngày này, trong nhà chính là náo nhiệt, hai ba người nhà tụ ở bên nhau, mười mấy người, hơn nữa mấy cái hài tử, nháo phiên thiên. Hơn nữa bọn họ tam gia, Phương Bình Anh gia cùng Lý Ái Hoa gia trước nay đều là không thiếu tiền, hơn nữa năm nay Phương Tú chính mình khai cửa hàng, cũng kiếm tiền. Bọn họ kia cửa hàng một tháng sinh ý tuy là không có Phương Bình Anh bên này tổng cửa hàng hảo, nhưng là lại cũng thực có thể kiếm tiền, một tháng ít nói cũng có thể tránh cái ngàn đem khối, này đối Phương gia tới nói, bọn họ cũng đã thực thỏa mãn. Nhớ năm đó, bọn họ ở nông thôn làm ruộng, một năm xuống dưới mệnh chết mệnh sống cũng chỉ là điền no người một nhà bụng, hiện giờ một tháng này đó tiền đối bọn họ tới nói đã là cự khoản. Cho nên, nay ăn Tết, Phương Tú cùng Lý Ngọc Xuân cũng hào phóng khẩn, tranh nhau cướp nói muốn làm hàng Tết, nhưng Phương Bình Anh sớm phía trước liền nói đã đem hàng Tết làm tốt, không cho bọn họ phí tiền. Phương Tú cùng Lý Ngọc Xuân cảm thấy băn khoăn, liền chính mình bán thịt, mua vài thứ, rót rất nhiều lạp xưởng, thịt khô mấy thứ này, đều lấy tới Phương Bình Anh trong nhà. Thứ này có thể phóng. Lại đều là chính mình làm, liền tính chính mình ra ăn Tết không ăn, đến lúc đó làm Phương Bình Anh cùng Lý Ái Hoa bọn họ cầm đi tặng người cũng thể diện. Kỳ thật, nói đến cùng, thường xuyên ở chung ở bên nhau người, chỉ cần kinh tế dư giả, không có gì gian trá độc các người, liền không có cái gì đại mâu thuẫn. Cho nên, Phương Bình Anh này tam gia cùng nhau đã qua cái thứ 2 năm, mỗi năm đều hòa hòa khí khí, mỗi người đều vui vẻ. Buổi tối, Phương Bình Anh mấy người phụ nhân ghé vào cùng nhau làm văn thán. Phương Bình An cùng Triệu Long Sinh mang theo mấy tiểu tử kia đi dưới lầu đốt pháo. Mấy người phụ nhân ghé vào cùng nhau, ríu rít nói trong nhà này đó vụn vặt sự tình. Lý Ái Hoa đột nhiên nhớ tới La Hồng Lan cùng La Đại Sơn hai người, liền cười nói, không biết Hồng Lan bên kia như thế nào, hai người ăn Tết sợ là không chúng ta bên này náo nhiệt, kỳ thật bắt đầu kêu bọn họ cùng nhau lại đây ăn đốn sủi cảo cũng không gì, tuy nói không phải người một nhà, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn là giao giao bọn họ ra ra cùng cô. Bọn họ không chịu tới. Phương Bình Anh là cùng La Đại Sơn nói lên quá việc này, nhưng là La Đại Sơn kiên trì không chịu lại đây, nàng cũng không miễn cưỡng. Nàng cười cùng Lý Ái Hoa nói, bất quá ta cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ ăn xong cơm tất nhiên liền tới nhà chúng ta xem TV, bọn họ đợi lát nữa liền tới đây. Lý Ngọc Xuân nghe vậy, cười gật gật đầu, cũng hảo, đợi lát nữa xem xong TV ta cùng nhà của chúng ta cùng nhau trở về, cũng náo nhiệt thật sự. Cho chuyện, mấy người lại nói đến Chu Quảng Sinh trong nhà bên kia, năm nay Chu Lão Thái cùng Chu Quảng Sinh muội muội Chu Tiểu Hiến đều ở trong thành ốc, nguyên bản tính toán tại đây ăn Tết, sau lại nói đến Phương Tú tốt xấu muốn đi cấp nhà chồng bên kia chúc Tết, hai người năm trước liền đi trở về, nói là chờ Phương Tú bọn họ năm sau đi quê quán bên kia chúc Tết. Phương Bình Anh hỏi Phương Tú, Tú Nhi, ngươi cùng Quảng Sinh sự tình như thế nào, ngươi gì thời điểm đi nhà hắn chúc Tết? Phương Tú nói, mẹ nó cùng hắn muội tử tại đây thời điểm, chúng ta đều nói tốt, chúng ta tại đây quá xong sơ tam buổi tối liền khởi hành đi nhà hắn, xem sơ tám, chín bộ dáng trở về, vừa lúc đuổi kịp cửa hàng khai trương. Phương Bình Anh gật gật đầu, cảm thấy như vậy cũng thành. Lý Ái Hoa lại là nhìn Phương Tú, cười hỏi, các ngươi hai người gì thời điểm nói kết hôn sự tình đâu? Lý Ái Hoa không rõ lắm Chu Quảng Sinh cùng Bạch Tĩnh những cái đó sự tình, cho nên thập phần buồn bực này hai người như thế nào lâu như vậy còn không kết hôn. Phương Tú cũng không hảo giải thích, liền nói, quá xong năm đi lên rồi nói sau, cũng không đổi, chúng ta như bây giờ cũng khá tốt. Chủ yếu Phương Tú trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút lo lắng, Bạch Tĩnh trong bụng kia hài tử dường như vẫn luôn cũng không biết rõ ràng, rốt cuộc là của ai. Lý Ngọc Xuân tính hạ thời gian, nói, tính thời gian. Quảng Sinh trước kia đối tượng hài tử hẳn là sinh ít nhất có gần tháng đi, hài tử sự tình biết rõ ràng không? Phương Tú lắc đầu, từ Bạch Tĩnh tự sát lần đó lúc sau, liền không lại chủ động đi tìm Chu Quảng Sinh, phía sau Chu Lão Thái dường như cũng không quá tin tưởng kia hài tử là Quảng Sinh, này mấy tháng vẫn luôn không gì động tĩnh, không biết rốt cuộc thế nào. Lý Ái Hoa nghe đến đó, không khỏi đem những việc này lại bắt quái một phen, chờ nàng biết rõ ràng sau, nàng cùng Phương Tú phân tích, nếu kia nữ nhân sinh hài tử lúc sau không lại đến tìm Quảng Sinh, thuyết minh hải tử liền khẳng định không phải Quảng Sinh, nàng biết trước kia mặc kệ nàng nói như thế nào, các ngươi dù sao cũng không có biện pháp chứng minh, hiện tại hải tử xuống dưới, nếu là nàng nháo lợi hại, các ngươi chỉ cần hoa chút tiền là có thể tìm ra chứng minh, nàng nơi nào còn dám tới. Đốn hạ, Lý Ái Hoa lại nói, hoặc là Tú Nhi nếu là lo lắng nói, các ngươi quá xong năm liền trực tiếp cùng Chu Quảng Sinh đi nhà bọn họ một chuyến, tự mình đi hỏi một chút, đem sự tình biết rõ ràng. Phương Bình Anh gật gật đầu. Suy nghĩ cũng là như thế này, nếu là Bạch Tĩnh này một tử sự tình cấp xử lý rõ ràng, kia nhưng thật ra chuyện tốt. Tỷ như La Gia bên kia tới nói, Bạch Tĩnh người này kỳ thật càng thêm khủng bố. La Gia bên kia kỳ thật nháo tới nháo đi, phần lớn thời điểm là cùng tiền có quan hệ, hơn nữa bọn họ rốt cuộc trường kỳ sinh hoạt ở nông thôn, đi vào trong thành sau, rất nhiều đồ vật không hiểu, thật muốn nháo lên, Phương Bình Anh trừ bỏ cảm thấy bực bội, tâm mệt, nhưng thật ra cũng không sợ. Chương 614 giao thừa điện thoại. Nhưng thật ra Bạch Tĩnh bên kia, nàng có tiền, tâm cơ thâm, tâm địa ác độc, này trong thành là nàng đại bản doanh, nàng thật muốn đối phó một người, có thể vận dụng rất nhiều phương diện quan hệ, sẽ làm người sức đầu mẻ chán, càng sâu chính là, nàng đối phó người dường như căn bản không cần bất luận cái gì lý do, chỉ cần nàng nguyện ý. Tính tình âm tình bất định, làm việc tâm địa lại hung ác người, Phương Bình Anh vẫn là lo lắng nàng có thể hay không bởi vì Chu Quảng Sinh sự tình đi đối phó Phương Tú. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là cùng Phương Tú nói, Bạch Tĩnh người nọ là người điên, chính ngươi nếu là ở trên đường cảm thấy không thích hợp, hoặc là đụng phải nàng, muốn phá lệ tiểu tâm một ít. Ta biết. Phương Tú gật gật đầu. Mấy người đang nói, bên ngoài nhớ tới tiếng đập cửa. Phương Bình Anh vô vô trên tay bột mì, vừa đi mở cửa, một bên cười nói, khẳng định là Hồng Lan bọn họ tới. Mở cửa vừa thấy, quả nhiên là La Hồng Lan. La Hồng Lan ăn mặc một bộ mới tinh ô vương quần áo, trải một cái bím tóc, cũng không biết có phải hay không trong thành khí hậu dưỡng người chút. La Hồng Lan so với sơ sơ tới trong thành thời điểm, thật là biến xinh đẹp rất nhiều. Hiện giờ nhìn, làn da trắng nõn, dáng người hiểu điệu, một chút đều không giống cái ở nông thôn cô nương. Nàng nhảy từ bên ngoài tiến vào, ôm Phương Bình Anh cánh tay, cười nói, tẩu tử, ăn Tết hảo a. Ăn Tết hảo. Phương Bình Anh nói xong, thăm dò nhìn bên ngoài, thấy chỉ có nàng một người, liền nói, núi lớn thúc đâu. Ở dưới lầu cùng Duệ Duệ, giao giao bọn họ chơi pháo đốt đâu. La Hồng Lan nói lên giao giao. Vẻ mặt tự hào đoán trách nói, giao giao tiểu gia hỏa kia cùng cái nam hoa hoa giống nhau, là gan rất lớn, thế nhưng còn dám lấy hỏa đi điểm pháo đốt, ta thật là sợ nàng cấp sợ hãi. Phương Bình Anh nhưng thật ra không lo lắng nhà mình khuê nữ, kia nha đầu lá gan thật là so nam hoa hoa lá gan đại, mỗi ngày đi theo Phương Bình An bọn họ đi xuống đốt pháo, đều thói quen. Nàng cười một cái, thuận miệng liền nói, sẽ không, kia nha đầu từ nhỏ liền lá gan liền đại, lúc trước nàng ba còn nói, Nói đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại, có chút ảo não chính mình như thế nào lại đột nhiên nhắc tới La Chí Dũng. Tuy rằng nàng chưa nói xong, nhưng là La Hồng Lan lại nghe tới rồi. La Hồng Lan nhìn nàng hai mắt nhíu lại, cười nói, tẩu tử, ta đại ca nói gì đâu. Phương Bình Anh cũng không ngượng ngùng, dứt khoát nói thẳng xong, nói chờ nàng trưởng thành, muốn đem nàng đưa đi bộ đội hảo hảo rèn luyện, không chừng tương lai chính là cái nữ quan quân. Ta đại ca cũng thật có thấy xa. La Hồng Lan buông Bình Anh nói như vậy thẳng thắn, ngược lại khó mà nói cái gì, liền nói sang chuyện khác hỏi, đúng rồi, tẩu tử, hôm nay ta đại ca gọi điện thoại cho người không? Phương Bình Anh biết cái này nha đầu ý tứ, lại tưởng ở mượn cơ hội tác hợp, nàng phía trước giao huấn quá La Hồng Lan, về sau không cần tác hợp bọn họ sự tình chính bọn họ xử lý. Cho nên, Phương Bình Anh nhìn La Hồng Lan, không vui như mày, cho ta gọi điện thoại làm gì? La Hồng Lan buông Bình Anh không cao hứng, không lại tiếp theo nói La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh, chỉ là nói, không, không, ta chính là nghĩ này tết nhất hắn tổng hội gọi điện thoại trở về hỏi một chút Duệ Duệ cùng Giao Giao đi. Phương Bình Anh biết nàng là không lời gì để nói, cố ý lấy cái này ra tới làm lấy cớ, cười giận nàng liếc mắt một cái, có gì hảo hỏi, bọn họ hai người rất tốt. Ở bên kia làm vần thắn Lý Ái Hoa cùng Lý Ngọc Xuân bọn họ thấy hai người ở cửa liêu La Chí Dũng, Lý Ái Hoa liền ra tiếng kêu, Hồng Lan, lại đây giúp đỡ cùng nhau làm vần thắn, đợi lát nữa cùng nhau ăn chút. La Hồng Lan cười đi qua, bãi xuống tay nói, không được, Ái Hoa gì, ta cùng ta ba đã ăn qua, đều ở nhà ngồi một hồi lâu mới đến, các ngươi sao ăn như vậy vãn? Lý Ái Hoa đang muốn trả lời, trong nhà điện thoại vang lên, Phương Bình Anh thấy chính mình trên tay còn có bột mì không lộng sạch sẽ, liền thúc giục La Hồng Lan. Điện thoại vang lên, ngươi đi tiếp điện thoại. La Hồng Lan trong mắt xoay chuyển, trong lòng cảm thấy có khả năng là La Chí Dũng đánh tới, nàng muốn cho hai người trò chuyện, nàng liền lôi kéo Phương Bình Anh đi tiếp điện thoại, chính mình ngồi xuống làm vần thắn, tẩu tử, ngươi đi tiếp điện thoại, ta tiếp theo cho ngươi làm vần thắn. Phương Bình Anh bị nàng kéo, cũng lười đến rong dài, trực tiếp xoa xoa tay, qua đi tiếp khởi điện thoại, uy. Gọi điện thoại tới cũng không phải La Chí Dũng, mà là một cái ngữ khí không tốt lắm nữ nhân thanh âm, vừa ra thanh liền hỏi. Ngươi ai đâu? Phương Bình Anh lập tức liền nghe ra tới là Chu Vân Mai tới thanh âm, mày nhíu hạ, không chế chính mình tưởng lập tức quải điện thoại xúc động, vẫn là lạnh lùng trở về câu, ngươi gọi điện thoại tới nhà của ta, không biết ta là ai, ngươi đánh cái gì điện thoại à, ngươi mau nói ngươi tìm ai, bằng không ta quải điện thoại. Bên kia Chu Vân Mai thật sợ Phương Bình Anh sẽ quải điện thoại, nàng lập tức ra tiếng nói, ta tìm La Chí Dũng, không ở, vậy tìm La Đại Sơn, cũng không ở, cái này, Chu Vân Mai bên kia khí thở hổn hển mấy hơi thở, cơ hồ là cắn răng nói, ngươi là chuyên môn cùng ta đối nghịch đâu đi, tìm ai đều không ở. Phương Bình Anh mặc kệ hắn, trực tiếp muốn quải điện thoại, ngươi còn có người tìm không, không tìm nói, ta quải điện thoại. Chu Vân Mai dường như đều có thể ảo tưởng ra Phương Bình Anh đã ở quải điện thoại động tác, nàng lập tức hô thành, làm Hồng Lan tới nghe điện thoại. Phương Bình Anh nhìn bên kia La Hồng Lan liếc mắt một cái, hô thành, Hồng Lan, mẹ ngươi kêu ngươi nghe điện thoại. Ta mẹ. La Hồng Lan dường như lập tức không phản ứng lại đây nàng mẹ là ai, chờ phục hồi tinh thần lại sau, nàng trực tiếp lắc đầu, treo đi, ta không nghe nàng điện thoại. Phương Bình Anh đang muốn khấu hạ điện thoại, bị Lý Ngọc Xuân gọi lại, sau đó Lý Ngọc Xuân đạm cười cùng La Hồng Lan nói, Hồng Lan, ngươi vẫn là đi nghe một chút, xem mẹ ngươi già sao ăn tết cũng hảo. Bị Lý Ngọc Xuân như vậy vừa nói, tất cả mọi người có chút muốn biết, bởi vì mọi người đều biết, năm nay La già chỗ dựa, ở Chu Vân Mai trong mắt cây dụng tiền La Chí Dũng không phản ứng bọn họ. Lưu lại Chu Vân Mai cùng một cái ham ăn biếng làm La Chí Minh cùng gian trá âm độc Hứa Hà ở bên nhau, bọn họ muốn nhìn một chút Chu Vân Mai là như thế nào tạo nghiệt. Không cần phải nói, nếu là Chu Vân Mai quá hảo, lúc này nàng khẳng định sẽ không gọi điện thoại, không chừng sẽ trực tiếp tới trong thành khoe ra, cho nên nàng gọi điện thoại tới, không chừng chính là tới liền cầu cứu gì đó. La Hồng Lan thấy mọi người đều vẻ mặt hy vọng nhìn nàng, nàng thở dài, đem trên tay bột mì vỗ vỗ, qua đi tiếp khởi điện thoại, uy. Chu Vân Mai ở bên kia dường như có chút không xác định hỏi câu, ngươi là Hồng Lan. La Hồng Lan không trả lời, chỉ là có chút không kiên nhẫn nói, ngươi có chuyện liền nói. Ngươi ba đâu? La Hồng Lan suy nghĩ một chút, dứt khoát trước lấp kín Chu Vân Mai muốn nói, ta ba không ở, ngươi có việc liền cùng ta nói, hiện tại ta ba ở trong thành, đều là ta cùng ta đại ca đưa tiền liền dưỡng, trên người hắn một xu đều không có, ngươi có việc tìm hắn cũng vô dụng. Ngươi Chu Vân Mai cố ý gọi điện thoại tới cấp La Đại Sơn. Mục đích chính là tưởng cùng La Đại Sơn nói chính mình có bao nhiêu đáng thương, tưởng giành được La Đại Sơn đồng tình, làm La Đại Sơn về nhà, lại hoặc là cho nàng gửi tiền gì đó, này bị La Hồng Lan một đổ, nàng ngược lại không tiện mở miệng. Chương 615 chuyện quá khứ. Trầm mặc một hồi, Chu Vân Mai thanh âm mang theo vài phần đau kịch liệt, lại mang theo vài phần khó hiểu hỏi lại La Hồng Lan, Hồng Lan, mẹ cũng không đem ngươi thế nào à, ngươi như thế nào liền đối ta thái độ này. La Hồng Lan vừa nghe, lạnh lùng cười, hướng trong điện thoại giống lên trở về, ngươi còn không có đem ta thế nào. Cùng ngày nếu không phải ta tẩu tử mang theo người tới cứu ta, ngươi đã đem ta bán cho người khác, ngươi cảm thấy còn muốn đem ta thế nào mới xem như thế nào, là muốn lộng chết ta còn là như thế nào. La Hồng Lan nói xong, khí lại muốn quải điện thoại, đi bị Lý Ngọc Xuân cùng Lý Ái Hoa hai cái bắt quái không được người lại đây kéo lại. Lý Ngọc Xuân nhỏ giọng ở La Hồng Lan bên tai nói, đừng quải điện thoại, xem nàng muốn nói cái gì, nàng cứ gọi điện thoại tới khẳng định là có mục đích. La Hồng Lan lúc này mới nhớ tới hai người nói nhiều như vậy lời nói, nàng vẫn luôn cũng chưa Chu Vân Mai gọi điện thoại rốt cuộc là làm gì đó, nàng thở phào, đè nén xuống đáy lòng phẫn nộ, ra tiếng hỏi câu, đừng đi loanh quanh, liền nói ngươi gọi điện thoại tới muốn làm cái gì sao. Bên kia Chu Vân Mai ở trong điện thoại trầm mặc một hồi, cuối cùng mới thử thăm dò nói câu, ta gọi điện thoại tới chính là muốn hỏi một chút người ba thân mình như thế nào, người khác đâu. La Hồng Lan tự nhiên biết nàng không tốt như vậy, cũng không tính toán xử lý, liền trực tiếp trả lời, ta ba. Nguyên bản La Hồng Lan tính toán nói xong câu đó mặc kệ Chu Vân Mai bên kia nói cái gì đều đem điện thoại treo, nhưng đang ở lúc này, La Đại Sơn bọn họ mang theo mấy cái hài tử đã trở lại, La Đại Sơn vừa thấy là La Hồng Lan ở tiếp điện thoại, liền kết luận là La Chí Dung đánh tới điện thoại, bởi vì nếu là Phương Bình Anh trong nhà điện thoại, hiện tại Phương Bình Anh ở nhà, sẽ không làm La Hồng Lan tiếp điện thoại. Hắn lập tức hưng phấn bước nhanh đi qua đi, một bên đoạt lấy La Hồng Lan trong tay điện thoại, một bên nói, là đại ca ngươi tới điện thoại sao, làm ta nói với hắn, ta thật lâu không cùng hắn nói chuyện, làm ta hỏi một chút bọn họ bộ đội sao ăn Tết. Chính là chờ La Đại Sơn đem điện thoại một phóng tới bên hai, bên kia Chu Vân Mai bởi vì nghe ra La Đại Sơn thanh âm, liền hưng phấn kêu lên, núi lớn, là ngươi sao? La Đại Sơn sửng sốt một chút, nghe ra trong điện thoại là Chu Vân Mai thanh âm sau, dừng lại. Chu Vân Mai cho rằng La Đại Sơn không phản ứng lại đây là nàng, nàng lập tức hô, núi lớn, ta là ngươi bạn già, Vân Mai à, ngươi nghe ra tới không có. La Đại Sơn trên mặt tươi cười liễm đi, trầm mặc một hồi lâu, biểu tình lạnh lùng ra tiếng, ngươi gọi điện thoại tới làm cái gì? Chu Vân Mai nghe ra điện thoại chung La Đại Sơn lãnh đạm, nàng trong lòng cũng có chút không dễ chịu, nhưng là vì chính mình lần này gọi điện thoại tới mục đích, nàng không thể quải điện thoại. Nàng tiện lợi làm không biết La Đại Sơn phản ứng, thanh âm hơi mang vài phần lấy lòng hỏi, núi lớn, ngươi gì thời điểm trở về đâu? Ta sẽ không đi trở về. Chu Vân Mai vừa nghe, vội vàng nói, ngươi vì sao không trở lại, này rốt cuộc là nhà của ngươi a? La Đại Sơn trong lòng cũng minh bạch Chu Vân Mai gọi điện thoại tới khẳng định không chuyện tốt, đại khái là trong nhà nhật tử quá không nổi nữa. Hắn thở dài, sâu kín khuyên Chu Vân Mai vài câu, Vân Mai, chúng ta đã tách ra qua, ngươi cũng đừng nói thêm nữa chuyện của chúng ta, phải hảo hảo mang theo Chí Minh bọn họ sinh hoạt đi, hiện tại Chí Minh cũng có hài tử, ngươi đừng làm cho hắn lại ở trong nhà chơi bời lêu lổng, làm hắn đi ra ngoài làm sống, đừng làm cho ra không thành ra. La Đại Sơn vừa nói đến nơi đây, Chu Vân Mai đột nhiên hỏng mất giống nhau, nàng ở trong điện thoại khóc lên, hiện tại đã ra không thành ra, ngươi đi rồi, nhà này nơi nào còn giống cái ra, lão nhân, ngươi biết ta hôm nay sao ăn Tết sao? La Đại Sơn không ra tiếng, Chu Vân Mai chính mình biên khóc liền nói lên, Hứa Hà thấy lần trước phân ra thời điểm, ta trong tay có 100 đồng tiền, nàng liền vẫn luôn muốn đem ta kia 100 đồng tiền cấp lộng tới nàng trong tay tích góp, nhưng lấy tiền ta là tính toán lưu trữ ta vạn nhất có cái ốm đau gì dùng để chữa bệnh, nàng thấy ta chết không chịu cho. Này tất nhất, cố ý mang theo Chí Minh đi nàng nhà mẹ để ăn Tết, hôm nay đại niên 30 liền dư lại một mình ta ở nhà lẻ loi, liền sủi. Cảo cũng chưa ăn thượng, liền ăn mấy cái bánh bao. Này La Đại Sơn nghe được đối diện trong điện thoại Chu Vân Mai nói xong lời nói sau, gào khóc, cực kỳ thương tâm bộ dáng, trong lòng thật sự có chút mềm lòng, chính là lại có thể thế nào đâu. Như La Hồng Lan nói, hắn hiện tại đều là dựa vào La Chí Dũng hai huynh muội nuôi sống, hắn có thể làm cái gì đâu. Nay nửa ngày, La Đại Sơn cũng không biết nói cái gì lời nói hảo, cuối cùng chỉ là thật dài thở dài, nói cái gì cũng chưa nói. Ở trong điện thoại trầm mặc thật lâu, Chu Vân Mai cũng không nghe được La Đại Sơn ra tiếng, liền thật cẩn thận hỏi câu, lão nhân, ngươi còn ở sao? Ở. Chu Vân Mai thấy vẫn luôn nói như vậy đi xuống cũng không thành, liền nói thẳng ra bản thân gọi điện thoại tới mục đích, núi lớn, ngươi nếu là thật sự không trở lại, ngươi xem có thể gửi chút tiền trở về sao, không phải cho ta dùng, là cho Chí Minh hải tử chuẩn bị. Lại quá mấy tháng hải tử liền phải ra tiếng, nhưng là trong nhà một phân tiền cũng chưa, đến lúc đó. Chu Vân Mai nói đến giống nhau, không nói thêm gì nữa, hơi hơi đốn hạ, nàng khẽ cắn môi, lại đột nhiên nói, mặc kệ thế nào, Chí Minh là người thân nhi tử, hắn sinh hạ hải tử cũng là người thân tôn tử, lại nói như thế nào, ở ngươi trong lòng, hắn hài tử tổng sẽ không so Chí Dũng hài tử kém đi. Chu Vân Mai lời này làm La Đại Sơn trong lòng nhảy nhảy, hắn không nghĩ tới Chu Vân Mai sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này, nàng ra tiếng tưởng ngăn lại nàng, ngươi. Nhưng là không chờ hắn nói xong, Chu Vân Mai lại nói tiếp, lão nhân, chuyện quá khứ ta trước kia đáp ứng ngươi, vô luận như thế nào đều không hề nhắc tới, ta mấy năm nay liền vẫn luôn cũng không nhắc tới quá, nhưng là ngươi bình tĩnh mà xem xét, mấy năm nay ta đối Chí Dũng thế nào, cho dù không có giống đau Chí Minh như vậy đau hắn, nhưng ta cũng chưa từng có bạc đãi quá hắn, ta vẫn luôn cũng đem hắn đương chính mình. La Đại Sơn nghe đến đó, cái trán gân xanh nhảy nhảy, rốt cuộc nghe không nổi nữa, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, đủ rồi, ngươi nói nếu là nói xong, ta liền quải điện thoại. Hơi hơi đốn hạ, La Đại Sơn lại bay nhanh nói câu, ngươi nói sự tình ta đã biết. Nói xong lúc sau, La Đại Sơn liền không chờ Chu Vân Mai nói nữa, trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Treo điện thoại lúc sau, La Đại Sơn ngơ ngác ở điện thoại bên đứng một hồi lâu, trong lòng bị Chu Vân Mai vừa rồi nói những lời này đó làm cho lộn xộn, căn bản không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Ở một bên làm vần thán Phương Bình Anh bọn họ mới đầu tuy nói một bên ở tán gẫu, nhưng lỗ tai đồng thời đều đang nghe La Đại Sơn cùng phía đối diện Chu Vân Mai nói chuyện, mỗi người đều muốn biết Chu Vân Mai hiện tại rốt cuộc tạo nghiệt bộ dáng gì, nhưng là từ La Đại Sơn đáp lời cũng nghe không ra cái gì, đều có chút thất vọng. Này thấy La Đại Sơn nói xong điện thoại lúc sau biểu tình biến có chút không thích hợp, Phương Bình Anh liền đẩy La Hồng Lan một chút, chỉ La Đại Sơn phương hướng, ý bảo nàng qua đi hỏi một chút. La Hồng Lan vừa thấy, liền lập tức chạy đến La Đại Sơn bên cạnh, hỏi, ba, mẹ cùng ngươi nói cái gì đâu? Chương 616 thật muốn đoạn, vậy chặt đứt. Liền nói trong nhà những cái đó sự tình. La Đại Sơn đơn giản nói hạ. Bởi vì thấy Lý Ái Hoa cùng Lý Ngọc Xuân bọn họ đều ở chỗ này, sợ bị người chê cười, rốt cuộc là sự tình trong nhà, có đôi khi việc xấu trong nhà không ngoài dương. Hắn chỉ là nói La Chí Minh hai vợ chồng cùng Chu Vân Mai xảo một trận, sau đó La Chí Minh hai người đều đi mẹ vợ ra ăn Tết, Chu Vân Mai cảm thấy bị khuất, gọi điện thoại tới oán giận. Tuy rằng chỉ là nói như vậy, Lý Ngọc Xuân lại vẫn là nhịn không được vui sướng khi người gặp họa một đốn, núi lớn huynh à, ngươi còn đừng trách ta nói chuyện thẳng, Chu Vân Mai hiện tại biến thành như vậy, đều là nàng chính mình làm ra tới, phía trước người một nhà tốt tốt đẹp đẹp thật tốt sinh hoạt, muốn gì có gì, nhi nữ đều hiếu thuận. Nàng thế nào cũng phải đem hiếu thuận nhi nữ đều cấp bước đi, lưu lại lòng lang dạ sói hứa hả hai vợ chồng ở trước mặt, nàng về sau khổ sở nhật tử sợ là còn. Trường đâu? La Đại Sơn nghe xong Lý Ngọc Xuân lời này, con ngươi ám ám, cuối cùng cũng khe khẽ thở dài, nói, ai, lời này không sai, là Vân Mai chính mình sẽ không tưởng. Lý Ngọc Xuân còn muốn nói nữa, bị Phương Bình An xử cái ánh mắt cấp ngăn lại, liền tính xem ở La Đại Sơn mặt mũi thượng, cũng không cần tiếp tục nói tiếp, một phòng người, làm người xấu hổ. Lý Ngọc Xuân không xuống chút nữa nói, Phương Tú bọn họ liền tùy ý xả cái đề tài, hướng nơi khác nói đi. Bên này La Hồng Lan đem La Đại Sơn đánh đổ một bên trên sofa ngồi xuống, nhỏ giọng nói, ba, ta cùng ngươi nói, mặc kệ nàng nói cái gì, ngươi cũng không thể mềm lòng, ngẫm lại nàng cho ngươi hạ dược thời điểm, chính là không cấu ngươi chết sống. La Đại Sơn có một hồi không lên tiếng, theo sau nhớ tới rất nhiều năm trước sự tình, trên mặt hắn hiện lên một tia nhàn nhạt tay náy, thở dài nói, ai, kỳ thật mấy năm nay. Có một số việc cũng là ta thực xin lỗi mẹ ngươi, ta. La Hồng Lan không phát hiện La Đại Sơn có cái gì không thích hợp, nhưng không thích La Đại Sơn nói cái gì thực xin lỗi Chu Vân Mai nói, nàng lập tức chặn đứng hắn nói, ngươi có cái gì thực xin lỗi nàng, tự mình sinh hạ tới lúc sau, ta liền nhìn vẫn luôn là nàng thực xin lỗi ngươi, ngươi đối nàng ngoan ngoan phục tùng, trong nhà gì đều giao cho nàng quản, nàng muốn gió được gió, là nàng chính mình làm, bằng không hiện tại nhật tử hào quá thực. La Đại Sơn trong lòng có rất nhiều sự tình rất nhiều lời nói cũng không thể cùng bọn nhỏ nói, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng dựa vào trên sofa, khẽ thở dài thanh, ai. Lúc sau, toàn gia ăn xong sủi cảo, liền đều ngồi ở trên sofa xem TV. Đột nhiên, trên bàn trà điện thoại lại vang lên, Phương Bình Anh liền ngồi ở ly điện thoại gần nhất địa phương, không biết vì sao, nàng nghe được điện thoại tiếng vang, tâm mạc danh nhảy hạ. Có loại cảm giác, dường như nàng sở dĩ ngồi ly điện thoại như vậy gần, vẫn luôn liền đang đợi điện thoại vang. Nhưng là hiện giờ điện thoại thật vang lên, nàng lại cảm thấy chân tay luôn cuống, không biết có phải hay không nên tiếp. Do dự một chút, nàng buồn tính toán rôi tay đi tiếp điện thoại, nhưng là ở do dự nháy mắt, ở nàng bên cạnh La Hồng Lan đã đứng lên đem điện thoại tiếp đi lên. Ngay sau đó, liền nghe được La Hồng Lan kinh hỉ tiếng hô, đại ca, ngươi rốt cuộc gọi điện thoại tới, ta ba cùng ta. La Hồng Lan nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, Phương Bình Anh đôi mắt nhìn chằm chằm vào TV. Dường như hoàn toàn không thèm để ý có phải hay không La Chí Dũng đánh điện thoại tới, La Hồng Lan ngạnh sinh sinh xoay khẩu, ta cùng với Giao Giao bọn họ chờ ngươi điện thoại chính là đợi cả đêm. Bên kia La Chí Dung cũng nghe ra La Hồng Lan trung gian tạm dừng, hắn trong lòng lập tức biến lạnh lẽo, hắn trong đầu đảo tưởng hình ảnh là, khả năng hiện tại Phương Bình Anh đã cùng Lưu Phong Sinh bắt đầu rồi, hiện tại không chừng Lưu Phong Sinh liền ở Phương gia, mà La Hồng Lan cảm thấy không tốt lắm phá hư không khí, cho nên không dám ở điện thoại chung nhắc tới Phương Bình Anh tên. Không biết qua bao lâu, La Chí Dung mới tìm về chính mình thanh âm, hắn hỏi La Hồng Lan, ngươi cùng ba ở bên này ăn cơm tất nhiên. La Hồng Lan trả lời, không phải, chúng ta ăn mới lại đây, buổi tối tại đây cùng nhau chơi, người ở đây nhiều náo nhiệt một ít. Bởi vì câu này người nhiều náo nhiệt làm La Chí Dung trong lòng càng thêm xác định Lưu Phong Sinh lúc này cũng ở, hắn ở điện thoại kia đầu, tâm đã đau củ thành một đoàn, nhưng là nếu hắn đã làm ra buông tay quyết định, liền tuyệt đối không cho phép chính mình lại đổi ý. Hắn cùng La Hồng Lan nói, ngươi làm ba cùng Duệ Duệ, giao giao bọn họ tới đón điện thoại. Liền những người này sao, còn có La Hồng Lan chưa nói xong, nhưng là nàng muốn nói cái gì, La Chí Dung tất nhiên là biết. La Chí Dung uống trụ nàng, đừng nói chuyện lung tung. Trầm mặc một hồi, La Chí Dung lại cùng La Hồng Lan giải thích, Hồng Lan, đại ca suy nghĩ cẩn thận, có một số việc không thể miễn cưỡng, đến nỗi ta và ngươi tẩu tử sự tình, ngươi về sau không cần lại quản, trước kia chúng ta lời nói cũng đều không tính toán gì hết, ngươi chỉ cần giúp đỡ nàng hảo hảo mang theo Duệ Duệ cùng giao giao chính là, chờ bọn họ hai người lớn hơn một chút, không cần ngươi nhìn, ngươi đến lúc đó cũng có chính mình gia đình. Đại ca La Hồng Lan còn tưởng lên tiếng nữa khuyên hắn, nhưng La Chí Dung đánh gãy nàng lời nói, nghe lời. Dựa theo ta nói đi làm. La Hồng Lan không có biện pháp, đành phải bĩu môi đi kêu La Đại Sơn, cùng với Duệ Duệ, giao giao bọn họ tới đón điện thoại. Biết là La Chí Dung đánh điện thoại tới, trong nhà tất cả mọi người không ra tiếng, mỗi người đều làm bộ đang xem TV, nhưng kỳ thật đều đang nghe La Chí Dung gọi điện thoại nói chút cái gì. Chờ đến cuối cùng, La Chí Dung cùng họ La người đều nói một lần lời nói sau, La Hồng Lan đem điện thoại khấu hạ, trong nháy mắt kia, kỳ thật tất cả mọi người có chút không phản ứng lại đây. La Chí Dung gọi điện thoại tới vì cái gì không có cùng Phương Bình Anh nói chuyện. Tuy rằng, Phương gia cùng Lý gia bên này đều không tán thành Phương Bình Anh cùng La Chí Dung lại ở bên nhau, nhưng trên thực tế tất cả mọi người biết ít nhất ở hiện giai đoạn, bọn họ hai người vẫn luôn là dây dây dưa dưa, đặc biệt là La Chí Dung bên kia, phía trước đến bên này, chưa từng đem hai người phân chia rõ ràng, liền cùng không có ly hôn phía trước giống nhau. Như thế nào La Chí Dung chỉ là đi ra ngoài mấy tháng, lại đột nhiên nghĩ thông suốt muốn cùng Phương Bình Anh chặt đứt giống nhau, hơn nữa thái độ rất là kiên quyết, thậm chí đều không có cấp một cái lý do. Trên thực tế, Phương Bình Anh trong lòng cũng hơi hơi có chút lên men. Vừa rồi nàng, thậm chí đều làm tốt đi tiếp điện thoại, trong lòng ở đánh bản nháp cùng La Chí Dũng nói cái gì đó, vẫn luôn chuẩn bị, đến cuối cùng chờ tới thế nhưng là La Chí Dũng vẫn chưa muốn cùng nàng nói chuyện tính toán, nói nàng không thất vọng là giả, trong lòng một chút ý tưởng cũng không có cũng là giả. Cuối cùng, La Hồng Lan dường như nhìn ra đại gia như vậy xấu hổ tình hình, nàng liền ấp úng giải thích nói, là cái dạng này, ta đại ca bên kia vội vã có chuyện, cùng chúng ta cũng chỉ là đơn giản nói vài câu, sau đó làm ta cùng nhau cho các ngươi bái cái năm. Xong rồi, nàng lại cố ý bỏ thêm một câu, tẩu tử, ta đại ca nói qua mấy ngày lại gọi điện thoại trở về. Phương Bình Anh là cái trọng tình người, nhưng lại không phải cái ỷ lại cảm tình người, nàng đã tại đây ngắn ngủn thời gian nhanh chóng làm tốt quyết định, nếu La Chí Dung thật có lòng muốn chặt đứt. Vậy chặt đứt hảo, nàng Phương Bình Anh trước nay liền không phải cái thiếu nam nhân liền không thể sống tính tình. Chương 617 bởi vì ái tài sẽ để ý. Cho dù lúc này Phương Bình Anh trong lòng đã gợn sóng ngập trời, nhưng là ở đối mặt La Hồng Lan thời điểm, Phương Bình Anh lại vẫn là trên mặt mang theo vài phần nhàn nhạt ý cười nói, không có việc gì, không cần cố ý giải thích, chúng ta vốn cũng không là người nhà của hắn, hắn không cần nhất nhất chúc Tết, cùng các ngươi nói qua thì tốt rồi. Nói xong, Phương Bình Anh ánh mắt rời về phía TV, biên cùng La Hồng Lan nói, xem TV, đẹp đâu. Phương Bình Anh nói xong lời này lúc sau, La Hồng Lan cũng không biết như thế nào đi xuống nói, nàng trực giác Phương Bình Anh khả năng sinh khí, nhưng là lại không xác định, hơn nữa hôm nay việc này thật là nàng đại ca có sai trước đây. Hai người hảo hảo, đột nhiên liền dường như muốn cố ý vắng vẻ Phương Bình Anh giống nhau. Nguyên bản toàn gia đều vui vui vẻ vẻ, nhưng bởi vì La Chí Dung cái này điện thoại, phá hủy người hứng thú giống nhau. Lúc sau tuy rằng người trong nhà một bên xem TV, một bên cũng nói chuyện, mấy cái hài tử cũng còn đang cười nháo, nhưng không khí chính là có chút không giống nhau. Thế cho nên, không chờ TV thượng tiết mục kết thúc, La Đại Sơn liền cùng La Hồng Lan nói cảm thấy mệt mỏi, không bằng bọn họ hai người đi về trước. Phương Bình An thấy La Đại Sơn nói phải về nhà, liền cũng kêu Lý Ngọc Xuân cùng Phương Tú cùng nhau trở về. Chính là Hạo Hạo tiểu mập mạp vừa nghe nói phải về nhà, lập tức liền lại đến Phương Bình Anh trong lòng ngực. Vẻ mặt lấy lòng nói, gì cả, Hạo Hạo tại đây ngủ, cùng ca ca ngủ. Phương Bình Anh nghe hiểu tiểu gia hỏa ý tứ, nhịn không được túi đầu ở hắn trên trán hôn một cái, cười nói hảo, kia mấy ngày nay Hạo Hạo liền vẫn luôn ngủ nơi này hảo. Nói xong, nàng lại cùng Phương Tú nói, Tú Nhi, ngươi buổi tối liền tại đây ngủ đi, ngươi ngủ ta kia phòng, làm Hạo Hạo bọn họ ba người cùng nhau chơi, tiện nhất. Nhà bọn họ tổng cộng tam gian nhà ở, bởi vì Lý Ái Hoa ra cách bọn họ ra xa hơn một chút, thêm chi Lý Ái Hoa mang thai, Phương Bình Anh liền lười đến làm nàng mỗi ngày bôn ba, đem nguyên bản La Hồng Lan trụ phòng ở cấp Lý Ái Hoa ở, an tết đã nhiều ngày, Triệu Long Sinh ngẫu nhiên cũng sẽ ở bên này qua đêm. Phương Tú thấy trong nhà trụ hạ, vội vàng đồng ý, hảo. Phương Bình Anh tiễn đi Phương Bình An cùng La Đại Sơn mấy người sau, nấu nước cấp Triệu Long Sinh bọn họ rửa mặt, lúc sau lại đem trong phòng thu thập một chút, hết thể đều thu thập thỏa đáng lúc sau, vừa lúc Phương Tú cũng hống hảo hải tử, hai người cùng nhau về phòng đi ngủ. Phương Bình Anh ở đèn bàn hạ cấp bọn nhỏ lăn lộn ngày mai tiền mừng tuổi, tuy rằng mấy tiểu tử kia còn sẽ không dùng tiền, nhưng là Thảo muốn bao lì xì loại chuyện này cũng không biết từ nơi nào học được, đã sớm ở cùng Phương Bình Anh muốn, cũng đến chuẩn bị mấy cái mới là. Phương Tú nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, nhớ tới buổi tối La Trí Dũng gọi điện thoại tới tình hình, ra tiếng hỏi Phương Bình Anh, đại tỷ, ngươi cùng tỷ phu thật liền cứ như vậy. Miễn bàn con hảo, nhắc tới khởi Phương Bình Anh trong lòng liền nổi lên ti nhàn nhạt hỏa, nàng một bên đếm trong tay tiền mừng tuổi, một bên nhíu mày nhìn Phương Tú nói, liền Hồng Lan đều phải đổi xưng hô, ngươi còn cả ngày tỷ phu trường tỷ phu đoàn làm cái gì đâu, về sau kêu hắn La Trí Dũng, hắn có tên. Phương Tú nhìn Phương Bình Anh dường như sinh khí, không im tiếng, ngược lại là phụt một tiếng cười ra tới, ra tiếng trêu ghẹo Phương Bình Anh nói, đại tỷ, kỳ thật ngươi trong lòng còn nhớ thương tỷ phu, loại này phản ứng chính là tục ngữ nói, bởi vì ái cho nên mới sẽ để ý đi. Phương Bình Anh đừng Phương Tú này vừa nói, mặc danh mặt đỏ hồng, nàng trừng mắt nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, che giấu giống nhau uống trụ nàng, nhớ thương không nhớ thương có quan hệ gì, không thấy được nhân ra hiện tại ước gì cùng ta phân rõ sở quan hệ sao, ngươi vẫn luôn như vậy tỷ phu. Bị người truyền ra đi còn sẽ cho rằng bên ta Bình Anh gả không ra, vẫn luôn muốn bám lấy hắn đâu. Đại tỷ, kỳ thật Phương Tú chớp chớp mắt, tưởng giúp La Trí Dũng nói tốt. Kỳ thật ở Phương Tú tới nói, nàng trải qua quá một cái giống La Trí Minh như vậy cha nam, nàng cảm thấy La Trí Dũng đã thực hảo. Phương Bình Anh nghe thấy nàng phía trước nửa thanh lời nói, liền biết nàng muốn nói cái gì, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, ngươi giúp hắn nói tốt thử xem. Phương Tú vừa thấy, rụt rụt cổ, không nói. Phương Bình Anh ngó nàng liếc mắt một cái, cũng xoay cái đề tài hỏi nàng, kết hôn sự tình, chính mình có tính toán gì không, kết hôn, tưởng hảo ở nơi nào không, là buổi tối trở về bộ đội vẫn là các ngươi cùng nhau ở tại cửa hàng. Nói lên phòng ở, Phương Tú nói lên tính toán của chính mình, đại tỷ, ta đang muốn cùng ngươi thương lượng đâu, ta nghĩ, chờ ta cùng Quảng Sinh kết hôn lúc sau, chúng ta hai người liền tạm thời trụ cửa hàng hoặc là bộ đội đều thành, bất quá ta nhưng thật ra tưởng trước cấp ba mẹ mua cái nhà ở trụ, không cần quá lớn. Liền cùng chúng ta hiện tại kia không sai biệt lắm đại liền thành, liền bọn họ mang theo Hạo Hạo trụ, hiện tại nhà ở rốt cuộc là Lý A Di trong nhà, không chừng Lý A Di nào một ngày. Liền phải, nhưng thấy chúng ta ở, lại ngượng ngùng đuổi chúng ta đi. Hiện tại Lý Ngọc Xuân bọn họ trụ này nhà ở, kỳ thật lúc trước Lý Ái Hoa liền nói là đưa cho Phương ra, chỉ là lo lắng khi đó Phương Tú tính tình không xong, cho nên mới chưa nói ra tới. Hiện tại Vương Hy nhắc tới việc này, Phương Bình Anh liền nhận cơ hội nói ra, sẽ không. Kia nhà ở lúc trước ta mẹ là nói cho ba mẹ bọn họ trụ, nhưng trên thực tế bọn họ là tính toán đưa cho ba mẹ, rốt cuộc ba mẹ dưỡng ta như vậy nhiều năm, ta mẹ tưởng tỏ vẻ chút tâm ý. Phương Tú vừa nghe, vội vàng xua tay, tỷ, này không thể được, ba mẹ liền tiền cũng không chịu thu a gì, nơi nào sẽ muốn cái kia nhà ở. Ta mẹ đã sớm cùng ta nói, bất quá đâu, lúc ấy ta lo lắng ngươi phạm trước kia tật xấu, không dám đem nhà ở tên chuyển qua đi. Phương Bình Anh nhìn Phương Tú, cười gật gật đầu. Tự đáy lòng nói, nhưng là này đã hơn một năm, Tú Nhi, ta xem ở trong mắt, ngươi là thật sự thay đổi. Phương Tú bị Phương Bình Anh nói ngược lại ngượng ngùng, nàng gãi gãi đầu, cười hỏi, ta đây biến như thế nào? Phương Bình Anh nói, biến hảo, thành một người bình thường, bằng không ngươi có lẽ chính là cái thứ hai hứa hả? Phương Bình Anh có thể khẳng định, nếu là Phương Tú cùng La Chí Minh ở bên nhau, nàng khẳng định sẽ biến thành hứa hả giống nhau, có lẽ nàng còn không bằng hứa hả, bởi vì hứa hả tâm địa ác độc. Nàng có thể chế phục Chu Vân Mai, nhưng là Phương Tú chỉ là trên mặt hung, nàng sẽ bị Chu Vân Mai chế phục. Phương Tú nghe vậy, thật dài buông tiếng thở dài, rất có cảm xúc nói, đại tỷ, ngươi biết không, nhìn đến La Gia phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta thật sự may mắn lúc trước ta cùng La Chí Minh ly hôn, bằng không ta đi theo La Chí Minh, ta chỉ thật sẽ biến thành cùng hứa hả. Phương Bình Anh gật gật đầu, lại một lần cấp Phương Tú gõ chuông cảnh báo, cho nên ta thường xuyên cùng ngươi nói, làm người nhất định phải độc lập, đặc biệt là nữ nhân, không chỉ là kinh tế muốn độc lập, cảm tình cũng muốn độc lập, mặc kệ có hay không nam nhân tại bên người, ngươi đều không cần nghĩ đi dựa vào nam nhân, muốn dựa vào chính mình năng lực làm chính mình quá ngày lành. Dừng một chút, nhớ tới Phương Tú trước kia cùng cái kia cha nam cùng với La Chí Minh chi gian phát sinh sự tình, Phương Bình Anh lại thêm vào một câu, còn có, chính là nữ nhân nhất định còn muốn hiểu tự ái, nếu là làm nữ nhân chính mình đều không đi ái chính mình, quý trọng chính mình, cũng đừng vọng tưởng người khác sẽ ái ngươi, biết không? Phương Tú tất nhiên là cũng nghe đã hiểu, biểu tình có chút xấu hổ trở về câu, đại tỷ, ta đã biết. Chương 618 một đêm không ngủ. Phương Bình Anh thấy thế, cũng không lại vì việc này nhiều lời, mà là tiếp tục cùng nàng nói phòng ở sự tình, ân, cho nên phòng ở sự tình, cũng đừng phí tâm tư đi mua, mua phòng ở phải tốn không ít tiền, người khai cửa hàng mới tránh mấy cái tiền, trước tích góp, để ngừa về sau hữu dụng, ta ngày mai làm ta mẹ đem phòng ở quá thượng ba mẹ tên. Nói đến đem tên qua đi Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân hai người trên đầu, Phương Bình Anh lại thấp giọng cùng nàng giải thích một phen, trước cùng ngươi nói rõ ràng, phòng ở sở dĩ bất quá đến ngươi trên đầu, mà là quá đến ba mẹ trên đầu cũng có ta khảo cứu, về sau chờ ba mẹ già rồi, này phòng ở ta tính toán trực tiếp cấp Hạo Hạo. Hơi hơi đốn hạ, Phương Bình Anh nói tiếp, tuy nói Chu Quảng Sinh người không tồi, nhưng rốt cuộc chỉ là cái người bình thường, hơn nữa tham gia quân ngũ tiền lương cũng không cao, về sau các ngươi sinh hài tử, các ngươi còn phải vì kia hài tử suy nghĩ, cho nên này phòng ở liền cấp Hạo Hạo. Không sai, hiện tại Chu Quảng Sinh, thậm chí bao gồm ở chỗ này Chu Lao Thái cùng Chu Gia Mội Tử đều đối Hạo Hạo không tồi, không đem Hạo Hạo coi như là con nhà người ta hoặc là như thế nào, nhưng nếu là về sau chờ Chu Quảng Sinh cùng Phương Tu sinh hài tử, khẳng định sẽ có khác nhau. Đến lúc đó nhà bọn họ có thứ gì, nhất định đều sẽ cô thân sinh cái kia, cho nên Phương Bình Anh không thể không vì Hạo Hạo suy nghĩ. Mặc kệ nói như thế nào, Hạo Hạo về sau có cái phòng ở nói, sau khi lớn lên gánh nặng liền nhẹ nhàng rất nhiều. Về sau Chu gia bên kia cũng liền không có quá nhiều tranh chấp. Trước kia Phương Tú còn không có kiếm tiền thời điểm, Phương Bình Anh thậm chí nghĩ tới, nếu là Chu gia bên kia bởi vì dưỡng hải tử có phê bình kín đáo, nàng có thể đem Hạo Hạo nuôi lớn ở, dù sao Hạo Hạo cùng Giao Giao bọn họ thường xuyên ở bên nhau, nhiều dưỡng một cái hải tử đối nàng tới nói, còn cấu không thành gánh nặng. Phương Tú Vương Bình Anh vì nhà nàng Hạo Hạo tưởng như thế chú đáo, cảm động vành mắt đều đỏ, đại tỷ. Phương Bình Anh người này sợ nhất chính là đối mặt loại này tình hình, sẽ làm nàng chân tay luôn cuống, nàng cười vô vô Phương Tú, cười nói, đừng cảm động, tục ngữ nói đến hảo, làm tỉ muội có kiếp này không có tới thế, ta có thể giúp liền tận lực giúp điểm, nhưng thật ra chính ngươi về sau cùng Quảng Sinh ở bên nhau, hảo hảo sinh hoạt, nhà ngươi kêu bà tuy rằng cũng lợi hại, nhưng lại là cái thức thời, có lương tâm, chỉ cần ngươi đãi nàng hảo, nàng đối đãi ngươi sẽ không kém. Phương Tú nhớ tới này trận Chu Lão Thái ở chỗ này làm sự tình. Cũng thật là như Phương Bình Anh nói, Chu Lão Thái cũng là cái lợi hại bà, thậm chí không nói lý thời điểm thập phần dã man, nhưng là nàng hiểu được cảm ơn, hiểu được nhân nhượng. Không tự chủ được, Phương Tú liền cầm Chu Vân Mai tới đối lập, cũng là, kỳ thật nói đến nói đi, trên thế giới giống Chu Vân Mai như vậy bà thật đúng là thiếu, lòng lang dạ sói. Nói lên La Gia bên kia, Phương Bình Anh mạc danh bực bội, nhữ mày nói, quản nàng, về sau là thật không quan hệ, như thế nào đều cùng chúng ta không có quan hệ. La Chí Dũng sự tình ở Phương gia tới nói, đối những người khác tới nói, khả năng chỉ là một đoạn nhạc đệm, nhưng là đối Phương Bình Anh tới nói, nàng là chân chân chính chính tự hỏi cả đêm. Đầu óc vẫn luôn ở phòng đoán, La Chí Dũng vì sao sẽ nói buông tay liền buông tay. Chẳng lẽ là mệt mỏi, phiền, không nghĩ lại tiếp tục đi xuống. Lại hoặc là ở huấn luyện doanh địa bên kia gặp nữ nhân khác, nhất kiến trung tình yêu. Tóm lại, có rất nhiều loại khả năng tính. Dù sao, sự thật chính là nam nhân kia thật sự buông tay. Về sau bọn họ lại không hề giao thoa. Tuy rằng chua xót vô cùng, nhưng lại như Phương Bình Anh chính mình nói, ở cảm tình thượng hắn sẽ không ỷ lại bất luận kẻ nào, buông tay liền buông tay, về sau liền cứ như vậy. Nguyên bản cũng là tính toán cùng hắn chặt đứt, chính mình mang theo hài tử quá, hiện giờ hắn cũng có ý tứ này, kia vừa lúc. Cả đêm không ngủ hảo, đại niên mùng một ngày này lại muốn sớm chút rời giường, Phương Bình Anh cả đêm cơ bản không như thế nào nhắm mắt, liền thấy bên ngoài thiên ma ma sáng, nàng rời giường đi rửa mặt. Sau đó đi kêu Phương Tú lên. Lúc sau, lại đi kêu mấy tiểu tử kia. Tiểu gia hỏa nhóm không biết ăn Tết rốt cuộc là cái gì, chỉ biết ăn Tết có hảo ngoạn, ăn ngon, bướng bỉnh thời điểm mụ mụ cũng sẽ không mắng chửi người. Hôm qua buổi tối vui vẻ không được, đến đã khuya mới ngủ. Phương Bình Anh đi đánh thức mấy tiểu tử kia thời điểm, một đám dầu miệng ngủ nướng, không chịu đứng lên, cuối cùng vẫn là Triệu Long Sinh cùng Lý Ái Hoa vào nhà đậu bọn họ, nói muốn mang theo bọn họ đi xuống nã pháo, mấy người mới bằng lòng bỏ dậy. Cấp tiểu gia hỏa rửa mặt xong, một người thay đổi thân tân y y phục. Tân y y phục là Phương Bình Anh thân thủ cho bọn hắn làm, làm thành cái loại này tiểu đường trang tiểu dáng, nguyên liệu có chút giống thời cổ tơ lụa. Một đám mặc xong quần áo sau, vừa hỏi thời tiết lạnh, thân mình tròn vo, từ xa nhìn lại, cùng cổ đại tiểu tài chủ giống nhau, nhìn đáng yêu cực kỳ. Mấy tiểu tử kia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, chính mình ba người ở trên giường nhạc lợi hại, còn gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài cấp dưới lầu cùng nhau chơi tiểu đồng bọn xem chính mình xem vi đi. Triệu Long Sinh mang theo mấy tiểu tử kia đi xuống chơi, Phương Bình Anh cùng Phương Tu ở phòng bếp lộng nước đường nấu trứng, đây là bọn họ này phong tục, xưng là mùng một buổi sáng điểm tâm sáng, cần thiết muốn ăn. Nấu trứng gà thời điểm, Phương Tú đếm mấy cái trứng gà, sau đó thật cẩn thận hỏi Phương Bình Anh, núi lớn thúc cùng Hồng Lan bọn họ lộng không lộng. Phương Tú nhìn ra hôm qua buổi tối Phương Bình Anh bởi vì La Chí Dũng gọi điện thoại sự tình, dường như đang giận lẫy, hiện tại ước gì cùng toàn La gia người hoàn toàn chặt đứt quan hệ, cho nên mới hỏi như vậy. Phương Bình Anh trong lòng là có cái này ý tưởng, về sau La Hồng Lan cùng La Đại Sơn cũng muốn một lần nữa an bài một chút, nếu cùng La Chí Dũng đều chặt đứt, hà tất còn cùng nhà nàng người lôi lôi kéo kéo đâu. Bất quá, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nhiều lộng mấy cái trứng gà cũng không gì, liền nói, lộng đi, liền tính lộng nhiều, này trứng gà có thể phong cái mấy ngày cũng sẽ không hư. Phương Tú gật gật đầu, đi số trứng gà. Nhưng thật ra Lý Ái Hoa nghe xong các nàng hai tỷ muội nói chuyện, cũng minh bạch vài phần, lại đây đem nói cái rõ ràng, Bình Anh à, nếu là ngươi cùng Chí Dũng thật sự không về sau, cũng đừng cùng núi lớn, Hồng Lan đi như vậy gần, trong nhà bên này muốn thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Liền đi tìm cá nhân tới hỗ trợ, hiện tại hài tử đều lớn, cũng hảo mang chút. Ta biết, chờ thêm xong năm, ta sẽ cùng Hồng Lan nói, làm nàng tiếp tục đi cửa hàng làm sống, dù sao cửa hàng cũng thiếu người. Phương Bình Anh hôm qua buổi tối cũng tính toán hảo, dù sao La Hồng Lan đi cửa hàng làm sống cũng là giống nhau lấy tiền lương, hài tử bên này đến lúc đó lại nghĩ cách tử. Chính ngươi sẽ nghĩ như vậy là tốt nhất. Lý Ái Hoa Vương Bình Anh khó được thật hạ quyết tâm muốn cùng La Chí Dũng chặt đứt giống nhau, liền nhân cơ hội khuyên nhủ. Cho nên, về sau đừng lại vì Chí Dũng đi cự tuyệt Tiểu Lưu, ta cảm thấy Tiểu Lưu người nọ không tồi, cùng ngươi cũng rất xứng đôi. Phương Bình Anh thấy Lý Ái Hoa như thế gấp không chờ nổi, giận nói, mẹ, liền tính không có La Chí Dũng, ngươi cũng không cần phải gấp gáp đem ta đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, ta cũng chưa nói khẳng định cả đời này liền không gả chồng, nhưng gần trận sẽ không suy xét, ít nhất gần 2 năm, ta sẽ không suy xét kết hôn sự tình. Chương 619 trực tiếp cự tuyệt. Lý Ái Hoa thở dài. Thấy chính mình cũng thuyết phục không được Phương Bình Anh, liền lui mà cầu tiếp theo, chưa nói muốn ngươi kết hôn, ngươi có thể đáp ứng cùng Tiểu Lưu trước chỗ, không cần luôn là cự tuyệt, cho là cho ngươi chính mình một cái cơ hội, cung cấp Tiểu Lưu một cái cơ hội, ngẫm lại này một đường lại đây, nhân ra giúp ngươi nhiều ít vội. Hai người đang nói, vừa lúc bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Phương Bình Anh đang bị Lý Ái Hoa phiền đau đầu, lập tức đem nàng hướng cạnh cửa đẩy đẩy, mẹ, ngươi đi mở cửa, hảo sao? Lý Ái Hoa vừa mở ra môn. Liền nhìn đến Lưu Phong Sinh hai cha con đứng bên ngoài biên, nàng cười đôi mắt lập tức mị thành một cái phủng, vội vàng kêu hai người vào nhà, rốt cuộc, nha, Tiểu Lưu, thật sự là xảo, ta mới cùng Bình Anh nói lên ngươi đâu. Lưu Phong Sinh nghe vậy, có chút kinh ngạc, bất quá đồng thời trong lòng cũng có chút vui mừng, ít nhất này đại biểu cho hắn ở phương gia vẫn là có điểm địa vị. Hắn lập tức liền vui lùa nói, phải không, là Bình Anh cùng A Di hoán giận ta đi. Ở phòng bếp Phương Bình Anh cùng Phương Tú nghe được là Lưu Phong Sinh tới. Đều kinh ngạc một hồi, ở bọn họ nơi này quy củ, đại niên mùng một nếu không phải chính mình người trong nhà, đều sẽ không ra bên ngoài biên chạy. Phương Tú lập tức còn nhỏ thanh cùng Phương Bình Anh nói, đại tỷ, xem ra cái này Lưu Phong Sinh đã đem ngươi trở thành người một nhà. Phương Bình Anh đối với Lưu Phong Sinh đã đến, nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, đại niên mùng một, bằng hưu chi gian lẫn nhau bái cái năm cũng không phải cái gì quan trọng sự tình, bất quá nghe được Lưu Phong Sinh nói lời này, trong lòng có chút không rất cao hứng. Lời này nói quá thân mật, dường như nói nàng thật cùng hắn có cái gì giống nhau, này thực rõ ràng là tình lữ chi gian mới có thể lời nói. Xem ra, có một số việc vẫn là muốn trước tiên nói rõ ràng hảo. Nhưng thật ra Lý Ái Hoa nghe xong Lưu Phong Sinh nói sau, ha ha cười rộ lên, liên thanh nói, không có đâu, là nói ngươi hảo. Lý Ái Hoa nói vừa nói xong, đình đình liền cười cấp Lý Ái Hoa chúc Tết, Ái Hoa bà ngoại, ăn Tết hảo. Nói xong, lại bản thân chạy tiến phòng bếp. Cùng Phương Bình Anh cùng Phương Tú hai người nghịch ngợm chắp tay, Bình Anh A Di, Tú Nhi A Di, An Tết Hảo. Phương Bình Anh vừa nghe, nhíu mày cười nói, sao lại thế này, này xưng hô đều thay đổi, ngươi vẫn luôn kêu tỉ tỉ của ta, như thế nào đột nhiên kêu ta A Di, ta hảo hảo liền ra rồi một cái bối phận. Ta ba làm ta như vậy kêu, nói không thể rối loạn bối phận. Đình đình tiểu nha đầu dường như biết chút cái gì dường như, còn hướng Vương Bình Anh nháy mắt nói, ta tưởng cũng là như thế này, ngươi cùng ta ba cùng cái bối phận, ta kêu tỷ tỷ ngươi, này có điểm loạn. Phương Bình Anh nhìn Lưu Phong Sinh liếc mắt một cái, sau đó đạm cười đối Đình Đình nói, có cái gì loạn không loạn, ta thích ngươi kêu tỷ tỷ của ta. Đình Đình không nói tiếp, cười gật gật đầu. Nhưng thật ra Lý Ái Hoa nói tiếp nói, kêu A Di hảo, về sau liền kêu A Di. Nói xong, nàng nhìn nhìn trong phòng bếp Phương Tú, lại nhìn Đình Đình liếc mắt một cái, ra tiếng hô, Tú Nhi, ngươi tới giúp ta tìm cái đồ vật, hôm qua ta vẫn luôn không tìm được. Xong rồi, nàng lại kêu Đình Đình, Đình Đình, ngươi cũng tới. Phương Tú có chút khó xử nhìn Phương Bình Anh, này. Kỳ thật Phương Tú minh bạch, Phương Bình Anh căn bản không thích Lưu Phong Sinh, mà Lý Ái Hoa lại là ở nỗ lực tác hợp, đây là cố ý đem các nàng này đó dư thừa người chi đi, khiến cho Lưu Phong Sinh cùng Phương Bình Anh đơn độc ở chung. Vừa lúc, Phương Bình Anh cũng có chuyện cùng Lưu Phong Sinh nói, nàng liền cùng Phương Tú nói, Tú Nhi, ngươi đi giúp ta mẹ, này phòng bếp sự tình ta một người có thể hành. Lưu Phong Sinh đang nghe Phương Bình Anh lời này sau, trong mắt hiện lên một mặt vui mừng, hắn lập tức cũng tiếp theo Phương Bình Anh nói, cùng Phương Tú nói, ngươi đi đi, ta tới cấp ngươi đại tỷ trợ thủ. Chờ bọn họ đều đi rồi, Phương Bình Anh nhìn Lưu Phong Sinh cởi áo khoác, ở vãn tay áo, nàng hướng hắn cười nói, không cần, ta đều đã chuẩn bị cho tốt, ngươi tới cửa là khách nhân. Đi sofa bên kia ngồi ngồi, bên kia bày hẳn dưa, đậu phộng, nhàm chán nói, ngươi qua đi xem sẽ tivi. Nàng cân nhắc lời này muốn như thế nào mở miệng, đồng nhiên nhắc tới nói, dường như có chút đường đột. Lưu Phong Thanh vừa nghe, nhẹ giọng cười, đi đến bên người nàng, thân mình ly nàng rất gần, nhìn nàng hai mắt, biểu tình thập phần nghiêm túc hỏi, Bình Anh, ngươi liền dự bị vẫn luôn đem ta đương khách nhân sao, hiện giờ liền Ái Hoa A-di đều đem ta trở thành người một nhà. Hỏi xong lúc sau. Lưu Phong Sinh ngừng ở Phương Bình Anh trên người ánh mắt vẫn luôn cũng không thu hồi, xem hắn ý tứ, hôm nay cũng giống như tưởng được đến một đáp án giống nhau. Vừa lúc, có thể cho Phương Bình Anh mở ra máy hát. Phương Bình Anh lấy quá khăn lông, đem tay lau hạ, lại ngẩng đầu khi, Phương Bình Anh cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lưu Phong Sinh nói, Phong Sinh, ta lời nói thật cùng ngươi nói, ta mặc kệ ta hai cái mụ mụ như thế nào tác hợp ta và ngươi, nhưng là chúng ta không có khả năng, ta vẫn luôn đem ngươi coi như bạn tốt, công tác thượng hảo cộng sự. Nhưng là ta trước nay không đem chúng ta quan hệ hướng chuyện tình cảm thượng tưởng. Lưu Phong Sinh còn muốn mở miệng, Phương Bình Anh đơn giản đoạt ở hắn phía trước, đem lời nói cấp phá hỏng, nếu ngươi còn quý trọng ta cái này bằng hữu, ta hy vọng ngươi về sau đừng đem cảm tình phóng tới ta trên người, ngươi điều kiện tốt như vậy, muốn tìm cái hảo nữ nhân là kiện thực chuyện dễ dàng, đừng đem thời gian lãng phí ở ta trên người, chúng ta không có khả năng. Có thể là Phương Bình Anh lời này nói quá mức kiên cường, Lưu Phong Sinh lập tức có chút vô pháp tiếp thu. Hắn nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, thử hỏi, Bình Anh, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì, ngươi hôm nay tâm tình không tốt. Phương Bình Anh cũng không biết chính mình hôm nay tâm tình được không, dù sao ngày hôm qua cả đêm ngươi không ngủ, tâm tình đại khái cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhưng là mặc kệ tâm tình được không, này một phen lời nói nàng đã sớm tính toán nói. Bởi vậy, nàng hướng Lưu Phong Sinh cười cười, nói tiếp, Phong Sinh, ta biết hôm nay là đại niên mùng 1, ta không nên cùng ngươi nói những việc này. Nhưng là ta không nghĩ chuyện của chúng ta còn như vậy kéo xuống đi, ta cũng không nghĩ bất luận kẻ nào hiểu lầm hai chúng ta. Phương Bình Anh nói xong lời nói, hai mắt liền vẫn luôn thập phần bình tĩnh nhìn Lưu Phong Sinh, làm người ở bên trong nhìn không tới bất luận cái gì mâu thuẫn cùng dãy rủa. Tại đây một khắc, nếu là Lưu Phong Sinh lại miễn cưỡng đi xuống, hắn sẽ cảm thấy chính mình chính là mặt dày mày dạn. Hắn trầm mặc một hồi, gật gật đầu, ta đã biết, về sau sẽ không lại cho ngươi tạo thành bối rối. Kỳ thật Lưu Phong Sinh cảm tình. Đối Phương Bình Anh nói tạo thành bối rối gì đó nhưng thật ra không có, hắn vẫn luôn là ở nàng yêu cầu trợ giúp thời điểm, yên lặng giúp đỡ nàng, nàng cảm kích còn không kịp. Nhưng là vì có thể làm Lưu Phong Sinh đối chính mình hết hy vọng, Phương Bình Anh cuối cùng vẫn là gật đầu, hảo. Kia trong nháy mắt, Phương Bình Anh nhìn đến Lưu Phong Sinh trong mắt hiện lên một mặt bị thương biểu tình, nhưng là nàng không ra tiếng, cùng với về sau tổng muốn đả thương hắn một hồi, không bằng nhân cơ hội ở chỗ này đem nói rõ ràng. Đối với Lưu Phong Sinh, nàng thật là không cái kia tâm tư. Nay cùng hắn có phải hay không ưu tú, lại hoặc là giúp nàng nhiều ít không quan hệ, tóm lại, chuyện tình cảm chính là không thể miễn cưỡng. Lưu Phong Sinh bị Phương Bình Anh như vậy trực tiếp cự tuyệt, trong lòng tất nhiên là thất vọng đến cực điểm, nhưng là mặt ngoài hắn cũng không lộ ra cái gì không mau, phía trước như thế nào hiện tại còn như thế nào. Ở Lưu Phong Sinh tới nói, hắn cả đời này muốn làm sự tình liền không có làm không thành, hắn muốn liền nhất định phải được đến. Chỉ là đối đãi bất đồng người, phương pháp không giống nhau mà thôi. Chương 620 chán ghét, đệ nhị càng. Chỉ trước mắt, đã tới rồi tháng riêng sơ tam, tháng riêng năm cũ. La Gia thôn, La Gia. Chu Vân Mai sáng sớm liền dậy, chuẩn bị lộng cơm sáng ăn. Trong nhà còn có chút hôm qua La Thúy Lan hai vợ chồng mang theo hải tử tới chúc Tết ăn dư lại đồ ăn, nàng tính toán tùy tiện nhiệt, cũng có thể đối phó một ngày, dù sao trong nhà liền nàng một người, chỉ cần có thể lấp đầy bụng liền thành. Cái này năm đối với Chu Vân Mai tới nói, quả thực chính là một loại tra tấn. Nàng chính mình một người lẻ loi ăn Tết còn không tính, nay Tết nhất căn bản cũng không dám đi ra ngoài. Bởi vì chỉ cần vừa ra đi, liền nhất định có người hỏi nàng, vì sao năm nay trong nhà ăn Tết như vậy quặng cuẽ gì đó. Kỳ thật đại bộ phận người đều biết La Gia hiện giờ tình hình, đều chỉ là xem bất đắc dĩ hướng Chu Vân Mai kiêu ngạo, cố ý chế nhạo nàng. Chu Vân Mai vẫn luôn là cái hảo mặt mũi, bị người như vậy hỏi, nàng quả thực không dám ngẩng đầu. Nàng biết người trong thôn ở sau lưng kỳ thật đều đang chê cười nàng, vui sướng khi người gặp họa, nói nàng là xứng đáng. Là nàng chính mình quá phận, cho nên làm cho nam nhân không cần nàng, nhi nữ không cần nàng, hiện giờ liền La Chí Minh đều mặc kệ nàng. Chu Vân Mai nhớ tới những việc này, vành mắt lại nhịn không được đỏ, nàng thật là không nghĩ thấu, chính mình như thế nào liền thành như vậy, đáng thương hề hề, cùng cái góa bữa lao nhân giống nhau. Chu Vân Mai chính mình ở trong nhà ngồi yên thật lâu, cuối cùng cảm thấy đã đói bụng, liền tùy ý ăn vài thứ, cũng không biết qua bao lâu, dường như đều là mau buổi chiều, nghe được sân bên ngoài truyền đến mở cửa thanh âm, Chu Vân Mai đoán nếu là La Chí Minh đã trở lại, bọn họ nói tốt là tháng riêng sơ tam trở về. Chu Vân Mai xoa xoa xương đỏ đôi mắt, đi ra phòng bếp, thấy quả thật là La Chí Minh hai vợ chồng, nàng lạnh lùng hừ một tiếng, như thế nào, còn trở về làm cái gì, ta còn tưởng rằng các ngươi về sau liền ở nhà mẹ đẻ quá cả đời đâu. La Chí Minh ở Đoạn Phượng Hoa trong nhà quá cái năm, tuy nói Đoạn Phượng Hoa trong nhà điều kiện là muốn hảo chút, hàng Tết gì cái gì đều có, nhưng là La Chí Minh ở nơi đó ngốc mấy ngày, bị Đoạn Phượng Hoa mắng muốn chết tâm đều có. Đoạn Phượng Hoa mở miệng ngậm miệng đều nói hắn không bản lĩnh, tránh không đến tiền, chưa cho hứa hả ngày lành quá, lớn bụng. Thế nhưng liền ăn đều ăn không đủ no gì, làm nàng khuê nữ chịu loại này khổ. Sớm biết rằng La Chí Minh là loại này vô dụng nam nhân, nàng khuê nữ chính là gả không ra, cũng tuyệt không sẽ gả cho La Chí Minh. Hứa Hà nghe được nàng mẹ như vậy mắng, không chỉ là không quên, còn đi theo cùng nhau nói, làm cho nhạc phụ nhạc mẫu mặt, làm La Chí Minh cuối cùng một chút nam nhân tôn nghiêm đều đánh mất. Ngắn ngủn mấy ngày, La Chí Minh đối Hứa Hà chán ghét lại nhiều một tầng. Đã nhiều ngày, La Chí Minh ở kia có thể nói là sống một ngày bằng một năm. Lần này tới, thấy Chu Vân Mai lại muốn náo, hắn thể xác và tinh thần mệt mỏi hô thanh, mẹ, đừng náo loạn, ta ngày mai đi tỉnh thành làm công, ngươi cho ta thu thập một chút đồ vật đi. Chu Vân Mai tuy là cũng nói qua làm La Chí Minh đi tỉnh thành làm công, nhưng là không nghĩ tới hắn sớm như vậy đi, này tất nhất, người khác đều ước gì trở về ăn Tết, La Chí Minh lại là muốn ra bên ngoài biên chạy, Chu Vân Mai có chút đau lòng, sớm như vậy liền đi. Hứa Hà nghe vậy, trừng mắt nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, tức giận quát, sớm chút đi, cũng thật sớm chút kiếm tiền, hiện tại trong nhà như vậy, chẳng lẽ đến lúc đó một đám đều đói chết sao? Chu Vân Mai sau khi nghe xong, theo bản năng liền phải phản bác Hứa Hà nói, nhưng sau lại ngẫm lại, như vậy có thể khích lệ La Chí Minh đi ra ngoài kiếm tiền cũng là chuyện tốt, nàng liền không lên tiếng. Chu Vân Mai ở trong sân ngồi ngồi, liền vào phòng bếp, nói là cho La Chí Minh lộng vài thứ, ngày mai đến trên đường ăn cũng hảo. La Chí Minh cũng đi theo đi vào, hắn ở bếp biên giúp Chu Vân Mai yên lặng thiêu một hồi hỏa, đột nhiên ra tiếng hỏi, mẹ, ngươi nói ta ngày mai đi đến tỉnh thành sau, đi nơi nào tìm sống làm đâu? Ngươi đi tìm ngươi ba, làm ngươi ba đi tìm đại ca ngươi hỗ trợ. Chu Vân Mai vẻ mặt chắc chắn nói, ngươi cùng ngươi ba ba nói trong nhà tình hình, hắn khẳng định sẽ quản ngươi. Ta đi nơi nào tìm? La Chí Minh còn không biết La Đại Sơn ở tại trong thành nơi nào, không có mục đích tìm, nơi nào tìm được. Chu Vân Mai nghĩ nghĩ, nói, đợi lát nữa ta đi hỏi một chút cách vách con cá, hỏi một chút nàng ngươi ba ở trong thành đang ở nơi nào, nếu là ta không nghe được, ngươi liền trực tiếp đi Phương Bình Anh trong nhà, mặc kệ như thế nào, Hồng Lan khẳng định còn ở nơi đó. Ta nói đến đi Phương Bình Anh kia, La Chí Minh không dám làm thanh. Nói thật, hắn hiện tại thập phần sợ hãi đối mặt La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh, cảm thấy không mặt mũi, cũng sợ hãi La Chí Dũng sẽ giáo hơn hắn. Chu Vân Mai thấy thế, giận hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi sợ cái gì à, nàng Phương Bình Anh còn có thể ăn ngươi không thành. Dừng một chút, nàng lại nói, tiếp nhất, đại ca ngươi khẳng định sẽ đi nơi đó, nếu là đại ca ngươi ở nói, ngươi liền trực tiếp cùng đại ca ngươi nói đáng thương chút, dựa vào đại ca ngươi tính tình, hắn sẽ không mặc kệ ngươi. La Chí Minh thật sự không nghĩ đi tìm La Chí Dũng bọn họ, nhưng là nhớ tới ở nhà những việc này, hắn tình nguyện đi đối mặt La Chí Dũng bọn họ, hắn thở dài, gật gật đầu, thành đi, ta đến lúc đó thử xem, thật sự không được, còn đi tìm ta ba. Đốn hạ, La Chí Minh nhìn trộm nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, do dự một chút, vẫn là nói, mẹ, ta biết ngươi trong tay không gì tiền, nhưng là lúc này ta đi tỉnh thành, ngươi còn phải cho ta chút tiền. Ngươi Chu Vân Mai vừa nghe, theo bản năng muốn lên tiếng cự tuyệt. Nhưng La Chí Minh lập tức giải thích đòi tiền nguyên nhân, ta không phải loạn hoa, chính là ta đi tỉnh thành lộ phí, còn có vừa mới bắt đầu không phát tiền lương ăn uống khẳng định đều phải tiền. Chu Vân Mai biết này tiền không thể thiếu, nhưng vẫn là không muốn lấy ra tới, hướng bên ngoài chỉ, hỏi ngươi tức phụ muốn đi. Nàng nơi nào có tiền a? La Chí Minh cơ hồ là ở khẩn cầu Chu Vân Mai, mẹ, ngươi cho ta 30 đồng tiền, chờ ta đến lúc đó phát tiền lương, về sau ta đem tiền trực tiếp gửi trở về cho ngươi, ngươi một tháng cấp Hứa Hà một chút tiền tiêu vặt liền thành. Chu Vân Mai rốt cuộc là đau lòng La Chí Minh, cuối cùng là tùng khẩu, hảo, cho ngươi, ta thật là đời trước thiếu ngươi. Nói xong, Chu Vân Mai trở về trong phòng một chuyến, từ giường phía dưới một cái rách nát bình móc ra tam trương 10 đồng tiền, cầm đi cho La Chí Minh. La Chí Minh muốn tới tiền sau, bổn tính toán lập tức về phòng, chính là nghĩ nghĩ, hắn lại đem tiền tách ra, trộm đạo thả một trương 10 khối ở chính mình quần đông bên trong, mặt khác hai trương liền đặt ở áo ngoài trong túi. La Chí Minh một hồi đến trong phòng, Hứa Hà đã sớm ngồi ở trên giường đất chờ hắn, thấy hắn vào nhà, liền lập tức đứng lên, vẻ mặt kỳ vọng ra tiếng, như thế nào, từ mẹ ngươi kia muốn tới tiền. La Chí Minh nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu, ân, muốn tới lộ phí. Hứa Hà vừa nghe, không quá vừa lòng, nàng buồn ý là làm La Chí Minh đem Chu Vân Mai kia 100 đồng tiền đều phải tới. Này vừa nghe La Chí Minh chỉ nói muốn tới lộ phí, khẳng định không nhiều ít, nhưng nàng vẫn là hướng La Chí Minh vươn tay, ta nhìn xem. Chương 621 Phù Thê Chi Gian. La Chí Minh không lên tiếng, lại là đem áo ngoài trong túi kia 20 đồng tiền đưa cho Hứa Hà. Hứa Hà tiếp nhận tiền, thấy chỉ có 20 khối, nhíu mày nói thầm vài câu, cuối cùng nàng chính mình rút ra 10 đồng tiền. Đem mặt khác 10 đồng tiền đưa cho La Chí Minh, nào, ngươi đi tỉnh thành lộ phí chỉ cần 5 đồng tiền, cho ngươi 10 khối. La Chí Minh tuy rằng trong lòng sớm có dự bị Hứa Hà sẽ làm như thế, cho nên mới chính mình trộm đạo tích cóp 10 đồng tiền, nhưng là thấy Hứa Hà thật làm như vậy, hắn trong lòng vẫn là lạnh lạnh. Này nếu là thay đổi nữ nhân khác, trượng phu muốn ra cửa, khẳng định ước gì làm trượng phu nhiều mang điểm tiền, rốt cuộc trời xa đất lạ, vạn nhất gặp được đòi tiền thời điểm không có tiền, kia nhật tử như thế nào quá. Không giống bọn họ ở nhà, liền tính thiếu thiếu cái gì, trong nhà đều là hàng xóm, khẳng định đều sẽ ra tay hỗ trợ. Hắn khẽ nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói, Hứa Hà, ta tới rồi trong thành tổng muốn mua mấy ngày nay thường phẩm, nếu là vạn nhất tìm cái không bao ăn ở công tác, ta tháng thứ nhất cũng còn phải đòi tiền ăn cơm, này 5 đồng tiền đủ đang làm gì. Bởi vì không kiên nhẫn, hắn đối Hứa Hà xưng hô đều ở lặng yên chuyển biến, trước kia luôn là thân thiết kêu bông sen, Hà Nhi, hiện tại là liền danh mang tính kêu. Nhưng Hứa Hà căn bản sẽ không chú ý này đó, nàng tức giận nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, một bộ xem ngốc tử bộ dáng nhìn La Chí nói rõ, ngươi ngốc nhà, ngươi đi trong thành, liền tính đại ca ngươi mặc kệ ngươi, ngươi ba chẳng lẽ còn sẽ trơ mắt nhìn ngươi đói chết sao? La Chí Minh kỳ thật cũng không quá tưởng vừa thấy đến La Chí Dũng bọn họ, há mồm chính là đòi tiền. Trước kia, rốt cuộc là toàn gia người hòa thuận, hắn hỏi La Chí Dũng đòi tiền gì, chẳng khác nào là một cái bướng bỉnh đệ đệ ở cùng ca ca bướng bỉnh giống nhau. La Chí Dũng tuy cũng sẽ giao hơn hắn, nhưng lại vẫn là quan tâm hắn. Nhưng hiện tại hắn cũng đã nhìn ra, La Chí Dũng căn bản là đem hắn trở thành không liên quan người, liền lời nói đều không muốn cùng hắn nhiều lời, hắn lại đi đòi tiền, nếu không đến rất nhiều, mặt cũng không địa phương phóng. Lại không bản lĩnh, hắn cũng là cái nam nhân, có chút thời điểm hắn vẫn là tưởng giữ lại một chút tự tôn. Hắn có chút bực bội cùng Hứa Hà nói, Hứa Hà, ngươi một hai phải làm cho ta cùng người xin cơm giống nhau, vừa thấy đến ai, đều há mồm đòi tiền sao. Hứa Hà nhưng chút nào không cho là đúng, còn vẻ mặt châm chọc nói, nha, lúc này cùng ta tới nói mặt mũi, ngươi trước kia sinh không ra hài tử, tránh không đến tiền trở về, như thế nào không nói thật mất mặt. Ngươi La Chí Minh khí cắn chặt răng, sắc mặt cũng hắc kỳ cục. Hứa Hà thấy thế, không lại âm dương quái khí, mà là thả chậm thanh âm, giải thích vài câu, ta ở nhà cũng tổng muốn chút tiền tiêu vặt, lại nói ta muốn này đó tiền cũng không phải ta chính mình hoa, ta nghĩ mua chút bố, len sợi gì đó, cấp hài tử lộng chút quần áo. Ngươi biết mẹ ngươi sẽ không cho ta tiền, ta chính mình trong tay cũng không một phân tiền, nhưng là hài tử sinh hạ tới luôn là phải bỏ tiền. La Chí Minh nghe nàng nói như vậy, sắc mặt đẹp chút, gật gật đầu, tính, tiền ngươi liền cầm đi, là phải cho hài tử chuẩn bị quần áo, đừng chờ sinh hạ tới cuống chân cuống tay. Hứa Hà ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó lại tượng trưng tính cấp La Chí Minh thu thập vài thứ, rốt cuộc hiện tại nàng còn muốn đi theo La Chí Minh sinh hoạt, tổng phải cho hắn một ít ngon ngọt. Hơn nữa, hắn đi trong thành làm công, còn trông cậy vào hắn kiếm tiền trở về đâu. Thu thập hảo đồ vật, Hứa Hà thấy La Chí Minh sắc mặt vẫn là không tốt lắm, nàng hơi hơi mị hạ đôi mắt, đi đến La Chí Minh bên người, dùng nàng bởi vì hoài hài từ lúc sau, no đủ rất nhiều trước ngực cọ cọ La Chí Minh cánh tay, thanh âm hơi mang vài phần ám chỉ nói, Chí Minh, chúng ta nghỉ một lát đi. Nói thật, nam nhân cùng nữ nhân chi gian về điểm này sự tình, qua lúc ban đầu mới mẻ kính, liền không có quá lớn lực hấp dẫn. Hơn nữa, gần nhất La Chí Minh đối Hứa Hà thật sự là phiền không thắng phiền, hắn thậm chí đang ngủ thời điểm đều không muốn tới gần nàng. Hơn nữa, hắn minh bạch chính là, chỉ cần Hứa Hà chủ động một hồi, như vậy xong việc, nàng sẽ đưa ra một cái thập phần quá mức yêu cầu, làm hắn vô pháp cự tuyệt. Nay đây, hắn không phải không hiểu Hứa Hà này sẽ ám chỉ là hoàn toàn không hứng thú, hơn nữa cũng hoàn toàn không nghĩ lại đáp ứng nàng bất luận cái gì trong phòng yêu cầu, tiện lợi làm không nghe hiểu, đi đến phiên phiên chính mình túi, nói, ta thu thập một chút đồ vật, ngày mai liền đi, thứ này còn không có thu thập hảo đâu. Vừa thấy La Chí Minh không chỉ không nhào lên tới, thế nhưng còn xoay người đi rồi, Hứa Hà không vui như mày, La Chí Minh, ngươi sao hồi sự à, trước kia 3 ngày 2 đầu muốn, hiện giờ ngươi tính tính, ngươi bao lâu không chạm vào ta. La Chí Minh cóng nàng, trong mắt lộ ra một mặt chán ghét, ngoài miệng lại là nói, đại phu không phải đã nói, mang thai thời điểm, không thể. Đã qua 3 tháng, La Chí Minh thấy cái này lý do không thành, liền nói thẳng, Hứa Hà, ta hôm nay có điểm mệt, ngày mai sáng sớm lên muốn đánh xe, hơn nữa đợi lát nữa ta mẹ khẳng định sẽ đến kêu chúng ta ăn cơm. Hứa Hà vừa nghe, liền giống lên, La Chí Minh, ngươi cũng đừng quên, lúc trước là ai mặt dày mày dạn cầu ta tới, như thế nào, hiện tại ta mang thai, lớn bụng, làn da cũng không trước kia hảo, ngươi ghét bỏ ta, có phải hay không? La Chí Minh hiện tại vừa thấy Hứa Hà há mồm, trong lòng liền không ngọn nguồn bực bội bất an. Vì thế, không chờ Hứa Hà nói xong lời nói, vì lấp kín Hứa Hà miệng giống nhau, hắn một tay đem Hứa Hà túm đến mép giường, đẩy ngã, cởi quần áo, sau đó ba lượng hạ giải quyết Hứa Hà vấn đề. Cái này trong quá trình, La Chí Minh trên mặt biểu tình cũng không chút nào biến hóa, chỉ ở cuối cùng thời điểm kêu rên vài tiếng. Này liên tiếp quá trình, không đến 10 phút thời gian, đối Hứa Hà tới nói, nàng hoàn toàn không có hưởng thụ đến bất cứ lạc thú. Chính là, lúc này La Chí Minh rốt cuộc vẫn là ra sức lực, đã mệt đưa lưng về phía nàng, nặng nề ngủ. Hứa Hà một người ở trên giường, thân mình đặc biệt hư không, có loại hai đầu không đến ngạn cảm giác. Tại đây một khắc, Hứa Hà không tự chủ được nhớ tới xuyên tử đạp hư nàng cái kia buổi tối, xuyên tử trên người kia rắn chắc cơ bắp, xuyên tử ở trên người nàng mãnh liệt va chạm, làm thân thể của nàng không tự chủ được. Sáng sớm hôm sau, La Chí sáng mai đã sớm nổi lên tới, bởi vì còn phải đi huyện thành đuổi xe lửa, vội không đuổi vãn. La Chí Minh rửa mặt hào lúc sau, trở về nhà ở thời điểm, Hứa Hà còn ở trên giường nằm, cóng hắn. Hôm qua buổi tối sự tình, Hứa Hà vẫn luôn khí, không chịu phản ứng La Chí Minh. Nói thật, cùng Hứa Hà kết hôn lâu như vậy, La Chí Minh hống Hứa Hà số lần đã không đếm được, hơn nữa hiện tại La Chí Minh đã không nghĩ đi hống, hắn vào nhà thấy Hứa Hà nửa ngày không động tĩnh, liền xách hành lý, trực tiếp tính toán ra cửa. Nhưng là không chờ đến hắn đi tới cửa, Hứa Hà đột nhiên xoay người ngồi dậy, lạnh lùng cùng La Chí nói rõ, ngươi nhớ kỹ, ta là ngươi tức phụ, ngươi đi trong thành làm công, tiền lương nhớ rõ gửi cho ta, không thể cho ngươi mẹ. Kỳ thật đây là tối hôm qua thượng Hứa Hà chủ động mục đích, nhưng là bởi vì La Chí Minh thật sự quá mức lãnh đạm, Hứa Hà chỉ có nghẹn đến buổi sáng mới nói. Đã biết, ngươi trước nghỉ ngơi đi. La Chí Minh ngoài miệng như vậy đáp lời, nhưng trong lòng hoàn toàn không phải như vậy tưởng, hắn căn bản không tính toán đem tiền gửi cấp Hứa Hà. Canh ba đến. Chương 622 khẩn cầu. La Chí Minh đi tỉnh thành cùng ngày, không đi tìm La Đại Sơn, là ngày hôm sau, hắn mới đi điểm tâm cửa hàng bên kia chờ người. Bởi vì Chu Vân Mai đi hỏi con cá không phản ứng Chu Vân Mai, cho nên La Chí Minh chỉ có thể ấn Chu Vân Mai nói, đi điểm tâm cửa hàng cửa chờ. Nhưng thật ra cũng khéo, ngày ấy vừa lúc La Hồng Lan cùng Phương Bình Anh bọn họ ước hẹn đi quả cam trong nhà, quả cam dự tính ngày sinh liền ở tháng riêng, ăn tết trong lúc này, nàng đều hoa ở trong nhà không ra tới. Phương Bình Anh mấy người liền ước cùng đi xem nàng. Dù sao quả cam cũng không phải người khác, Phương Bình Anh mấy người liền đem trong nhà tiểu gia hỏa đều mang qua đi cùng nhau chơi. La Đại Sơn cùng quả cam không thân, hơn nữa bọn họ người trẻ tuổi cùng nhau chơi. Hắn lao nhân già cũng thấu không đến cùng đi, cho nên ngày đó Phương Bình Anh ra mời ăn qua bữa cơm đoàn viên. Hắn ăn cơm xong lúc sau liền từ Phương Bình Anh ra trở về chính mình ra. Hắn trở về nhà mình, vừa lúc muốn đi ngang qua Phương Bình Anh ra điểm tâm cửa hàng. Ở cửa hàng cửa nhìn đến La Chí Minh thời điểm, La Đại Sơn sửng sốt một hồi lâu. Cuối cùng là La Chí Minh thấy hắn, hô hắn một tiếng, hắn mới phản ứng lại đây. La Đại Sơn đi đến La Chí Minh trước mặt, xem hắn chỉ là mặc một cái cũ áo đông, xúc ở góc, đông lạnh run bần bật, hắn mềm lòng mềm, mặc kệ như thế nào, rốt cuộc vẫn là chính mình nhi tử. hắn nhìn La Chí Minh, nhẹ giọng hỏi, Chí Minh, ngươi như thế nào lúc này tới trong thành? La Chí Minh trà sát đông lạnh hồng tay, hướng La Đại Sơn miễn cưỡng bài trừ vài tia tươi cười, từ ngươi cùng đại ca mặc kệ trong nhà sau, trong nhà nhật tử không hảo quá, mẹ làm ta ra tới làm sống, ta chính mình cũng nghĩ đến trong thành tìm phân sống làm, nghĩ sớm chút ra tới, cũng có thể sớm chút kiếm tiền. La Chí nói rõ lời nói thời điểm, bởi vì thân mình rét run, liền thanh âm đều có chút run rẩy. La Đại Sơn nhìn hắn, hơi hơi thở dài một tiếng, sau đó mới gật đầu nói, tìm sống làm hảo, hiện giờ trong nhà liền ngươi một người nam nhân, ngươi muốn chăm chỉ điểm mới là. La Đại Sơn nói xong, hai phụ tử liền trầm mặc, tuy rằng La Đại Sơn cũng vẫn chưa đối La Chí Minh thế nào, nhưng thực rõ ràng đã không có phía trước kia phân thân mật, hoặc là nói căn bản không có tầm thường kia phân phụ tử chi tình, liền dường như tùy ý đụng tới cái người quen, chào hỏi một cái như vậy. La Chí Minh trong lòng cũng biết là bởi vì lần trước hạ dược sự tình, La Đại Sơn trong lòng còn có điều thứ, trước sau không tha thứ hắn. La Chí Minh trầm mặc một chút, hắn vẻ mặt khẩn cầu nhìn La Đại Sơn, ba, thực xin lỗi, kỳ thật cho ngươi hạ dược lần đó, ta thật không nhúng tay, ta chỉ là. Không chờ hắn đem nói cho hết lời, La Đại Sơn hướng hắn xua xua tay, Chí Minh, chuyện quá khứ liền tính, đừng nhắc lại, ngươi là ta nhi tử, ngươi là cái như thế nào người lòng ta rất rõ ràng. Phía trước hạ dược sự tình, La Đại Sơn tất nhiên là rõ ràng, chủ mưu là Hứa Hà, Chu Vân Mai là đồng lõa, La Chí Minh cũng coi như cái đồng lõa, nhưng hắn thật là nhất không hiểu rõ. Hơn nữa lúc sau nếu không phải hắn kịp thời kêu tới La Sông Lớn cùng Khâu Tú hai người, dựa theo Hứa Hà nói, nếu là chờ đến buổi chiều mới đưa hắn đến bệnh viện, hắn mệnh sợ là đã sớm đã không có. Hắn chỉ như vậy đối đãi La Chí Minh cùng Chu Vân Mai, căn bản không nhiều lời Hứa Hà nửa câu, cũng là vì ái chi thâm, hận chi thiết. La Chí Minh là hắn thân nhi tử, Chu Vân Mai là hắn thê tử, theo lý hẳn là hắn thân nhất người, bọn họ như vậy đối hắn sẽ thất vọng buồn lòng, sẽ khổ sở, thậm chí sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ. Nhưng ở Hứa Hà tới nói, kia bất quá chính là cái không liên quan người ngoài yếu hại hắn không có gì tưởng không ra, cùng lắm thì về sau không hề lui tới. Nhưng là, khí về khí, hận về hận, làm Hứa Hà công công, La Đại Sơn có thể hoàn toàn không màng Hứa Hà chết sống, thậm chí có thể vĩnh không hề thấy. Làm một cái trượng phu nàng có thể từ bỏ đối hắn không hề cảm tình thế tử, nhưng làm một cái phụ thân, lại như thế nào đều sẽ không từ bỏ chính mình nhi tử. Bởi vậy, La Đại Sơn cũng không bởi vì hạ dược sự tình nói thêm nữa cái gì, chỉ là tiếp theo cùng hắn nói, ngươi nếu tới tỉnh thành, phải hảo hảo làm việc, về sau ngươi muốn khởi động một cái ra, không ai lại giúp ngươi. La Chí Minh gật gật đầu, trên thực tế hắn lần này cũng nghĩ kỹ rồi, hắn tưởng một lần nữa sống một hồi, giống bình thường nam nhân giống nhau sống một hồi. Ít nhất hắn tưởng dựa vào chính mình nỗ lực, có thể nuôi sống chính mình, có thể nuôi sống thê nhi, không hề giống như trước như vậy, mặc kệ gặp được ai, đều thấp hèn chỉ biết mở miệng đòi tiền. Như vậy nhật tử tuy là không cần vất vả làm việc, nhưng là bị người châm chọc, bị người mắng vô dụng thời điểm, trong lòng vất vả không người biết được. Nghĩ đến đây, La Chí Minh liền mở miệng cầu La Đại Sơn, ba, ta lần này tới là có chuyện này nhi cầu ngươi. La Đại Sơn vừa nghe, cho rằng La Chí Minh vẫn là cùng trước kia giống nhau muốn mở miệng đòi tiền. Hắn bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, trong lòng thầm than đứa con trai này thật là không được cứu trợ, mặt ngoài liền hướng hắn xua xua tay, kịp thời ngăn lại hắn nói, ta biết, mẹ ngươi ngày đó cho ta gọi điện thoại, là làm ta gửi tiền trở về đi. La Chí Minh nghe vậy, lập tức lắc đầu nói, không phải, không phải, không phải tiền sự tình, là ta tới trong thành cũng không biết làm gì sống hảo, trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy công tác, ngươi có thể để cho đại ca cho ta tìm công tác sao? La Chí Minh lời này nhưng thật ra làm La Đại Sơn có vài phần kinh ngạc, từ La Chí Minh sinh hạ tới, hắn liền chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy tích cực đi tìm việc làm. Bất quá nói đến La Chí Dũng, hắn có chút khó xử, tìm đại ca ngươi sợ là không thành, đại ca ngươi đi ra nhiệm vụ, đã đi vài tháng, sợ là ít nhất còn muốn non nửa năm mới có thể trở về, hắn không biện pháp hỗ trợ. Kỳ thật La Đại Sơn trong lòng là rất muốn giúp La Chí Minh tìm phân sống làm, chỉ là La Chí Dũng không ở. Hắn biết phương gia người đều hận thấu La Chí Minh, hắn khẳng định cũng ngượng ngùng mở miệng. La Chí Minh tưởng La Đại Sơn không muốn, hắn lập tức ra tiếng bảo đảm, kia ba, ngươi có thể giúp ta cầu xin tẩu tử, giúp ta tìm cái sống làm, thành sao? Nếu là có thể cầu Phương Bình Anh, dựa vào Phương Bình Anh hiện tại bản lĩnh cấp La Chí Minh tìm phân sống làm khẳng định không có việc gì, nhưng khó liền khó ở Phương Bình Anh bởi vì La Chí Minh đã từng hạ dược hại nàng hai đứa nhỏ sự tình, trong lòng đối La Chí Minh vẫn luôn cũng hận thấu xương. Khẳng định sẽ không đáp ứng. La Chí Minh thấy La Đại Sơn do dự, cho rằng hắn không đáp ứng, hắn lập tức lôi kéo La Đại Sơn tay, lại bảo đảm, ba, ta lần này nhất định sẽ hảo hảo làm, lại sẽ không giống trước kia như vậy rồi dám, ta bảo đảm, chỉ cần có thể tránh đến tiền, mặc kệ như thế nào, ta đều nguyện ý. Ta La Đại Sơn vẫn là không dám đáp ứng, bởi vì hắn thật sự không biết nên tìm ai hỗ trợ. Ba, ta từ trong nhà ra tới, chỉ dẫn theo 5 đồng tiền, nếu là ngươi không giúp ta tìm được sống làm, ta khả năng liền trở về tiền xe đều không có. La Chí nói rõ, liền kém quỷ gối La Đại Sơn trước mặt cầu hắn. Ba, tuy rằng ta không có đại ca như vậy có bản lĩnh, nhưng ta rốt cuộc là ngươi thân sinh nhi tử, ngươi tổng sẽ không trơ mắt nhìn ta đói chết đi. La Đại Sơn cũng thật sự không có biện pháp, cuối cùng chỉ phải đáp ứng xuống dưới, như vậy, chờ ngươi muội tử trở về, ta cùng ngươi muội tử thương lượng một chút, nhìn xem nàng có thể hay không nhận thức chút người nào, cho ngươi tìm cái sống làm. Thân ái tích nhóm, chúc đoan ngọ an khang. Chương 623 kéo gạch, đệ nhị càng. Hành, ba, ta liền ở tại cái kia nhà khách, ngươi nếu là có việc, liền tới tìm ta. La Chí Minh thấy hắn đáp ứng, cao hứng chỉ phía trước một cái nhà khách, sau đó sợ La Đại Sơn không tin giống nhau, từ trong túi đào tam đồng tiền cấp La Đại Sơn xem. Bất quá ba, ta trên người thật sự chỉ có này mấy đồng tiền, muốn ăn muốn uống, còn muốn ra tiền trụ nhà khách, ta căng không được bao lâu, ba ngươi nhớ rõ mau chút cùng Hồng Lan nói a. La Đại Sơn nhìn hạ La Chí Minh trong tay nhăn rún gió tam đồng tiền, nghĩ lại trong thành này tiêu tiền địa phương, thở dài, từ trong túi đào 10 đồng tiền đưa cho La Chí Minh, này 10 đồng tiền ngươi trước cầm, chờ buổi tối ngươi muội tử đi trở về, ta liền cùng nàng nói. La Chí Minh nhìn kia tiền liếc mắt một cái, suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp đi, sau đó hắn đem tiền cất vào trong túi, hỏi La Đại Sơn, ba, ngươi hiện tại trụ làm sao, là trụ đại ca kia bộ đội sao? La Đại Sơn chỉ chính mình trụ phương hướng, không, đại ca ngươi cho ta ở phương gia đối diện thuê cái nhà ở. Ta chủ kia. Phương gia đối diện. La Chí Minh trong ánh mắt hiện lên một mạt thần thái, liền Phương Tú trong nhà. La Đại Sơn gật gật đầu, đúng vậy. La Chí Minh nghe vậy, có chút kích động hỏi, ba, Phương Tú gần nhất quá hảo sao? Nàng khá tốt, có ngươi tẩu tử hỗ trợ, nàng cũng khai cái cửa hàng sinh ý thực không tồi, hiện tại một nhà nhật tử quá thực hảo. Đại khái là nhìn ra La Chí Minh trong ánh mắt kia mạt thần thái, La Đại Sơn phía sau lại bỏ thêm một câu, Phương Tú sắp kết hôn. Kia nam nhân chính là đại ca ngươi bộ đội. La Chí Minh vừa nghe, con ngươi thần thái lập tức liếm đi, kỳ thật hắn sớm biết rằng Phương Tú một lần nữa tìm cá nhân, hơn nữa người nọ cũng không tệ lắm, so với hắn mạnh hơn nhiều, bọn họ sớm hay muộn sẽ kết hôn, hắn chỉ là trong lòng ôm một tia kỳ vọng, hy vọng Phương Tú vẫn là độc thân một người, có lẽ bọn họ còn có hy vọng. Hiện giờ bị La Đại Sơn nói như thế, hắn cũng không nói thêm nữa, mất mát gật gật đầu, ta biết, ta đã thấy. Theo sau, hắn không nói nữa, đứng một hồi, liền nói, ba, ta đi trước. La Đại Sơn nhìn La Chí Minh đi xa bóng dáng, thở dài lắc đầu, nếu là lúc trước La Chí Minh cùng Phương Tú hảo hảo sinh hoạt, nên có bao nhiêu hảo a? La Chí Minh biến thành như vậy, cũng hoàn toàn là chính hắn gieo gió gặt bão. Bởi vì đáp ứng rồi La Chí Minh thỉnh cầu, La Đại Sơn trong lòng bất ổn, nghĩ La Hồng Lan trở về, hắn như thế nào cùng La Hồng Lan mở miệng. La Hồng Lan từ rời đi trong nhà sau, đối Chu Vân Mai vài người có thể nói là thất vọng buồn lòng tốt đỉnh. Hơn nữa thời khắc ở bên thai hắn nói, không cho hắn lại quản ra những cái đó sự tình, nếu là biết hắn đáp ứng cấp La Chí Minh tìm công tác, không biết sẽ là cái gì phản ứng. Đến buổi tối thời gian, La Hồng Lan mới trở về. La Hồng Lan ở quả cam ra ăn cơm xong mới trở về, còn nhân tiện từ quả cam trong nhà mang theo đồ ăn trở về cấp La Đại Sơn ăn. La Đại Sơn ở ăn cơm thời điểm, đôi mắt thường thường ngắm La Hồng Lan vài lần. Số lần nhiều, La Hồng Lan cũng phát hiện, nàng chờ La Đại Sơn cơm nước xong. Thu thập xong đồ vật sau, nàng chính mình ngồi vào trên giường, một bên cầm cấp dao dao dệt len sợi y ỉa dệt, một bên hỏi ngồi ở bên cạnh bàn La Đại Sơn, ba, ngươi hôm nay là làm sao vậy, là gặp phải người nào, vẫn là làm sao vậy. La Đại Sơn biết chính mình cũng giấu không được, hơn nữa vì cấp La Chí Minh tìm công tác, hắn cũng không thể giấu, hắn liền nói thẳng, ngươi nhị ca tới trong thành, hôm nay ta ở ngươi tẩu tử điểm tâm cửa hàng kia đụng tới hắn. La Hồng Lan một chút, tay đốn hạ. Sau đó nàng đem dệt len sợi phóng tới một bên, lớn tiếng hỏi, hắn tới làm gì, có phải hay không lại hỏi ngươi đòi tiền, ngươi cho hắn bao nhiêu tiền? Không phải đòi tiền, không phải đòi tiền. La Đại Sơn thấy La Hồng Lan như thế đại phản ứng, vội vàng xua tay nói, liền cùng ta nói mấy câu, liền đi rồi. Thật sự, không chuyện khác. La Hồng Lan chút nào không tin nhìn La Đại Sơn, nếu là không có việc gì, hắn tới trong thành làm cái gì? La Đại Sơn trầm mặc một hồi, ra tiếng khuyên La Hồng Lan. Hồng Lan à, hôm nay ta nhìn đến ngươi nhị ca, ta cảm thấy hắn so với trước kia vẫn là thay đổi chút, hắn cũng biết trước kia có một số việc làm sai, ngươi cũng đừng trách hắn, mặc kệ như thế nào, các ngươi là tạp đoạn xương cốt còn hợp với gân huynh muội, trên đời này trừ bỏ cha mẹ cùng con cái, các ngươi là thân nhất. Ta La Hồng Lan bị La Đại Sơn như thế vừa nói, tâm cũng mềm mềm, lại nói La Chí Minh kỳ thật cũng không có gì tội ác tẩy trời sự tình, hắn nhất sai chính là háo sắc hỏng việc, cưới cái Hứa Hà vào cửa, làm cho trong nhà hỏng bét. Phía trước, hắn cùng Phương Tú ở bên nhau thời điểm, tuy rằng cũng lao cấp người trong nhà tìm phiền thoái, nhưng tốt xấu không hại quá người trong nhà, này lúc sau thật là bị Hứa Hà cấp sai xử, nhưng hắn nhưng thật ra cũng còn chưa tới tâm địa ngoan độc nông nỗi, quang thượng từ lần trước cấp La Đại Sơn hạ dược liền đã nhìn ra. Qua thật lâu sau, La Hồng Lan ra tiếng hỏi, nhị ca tới trong thành làm gì đó. La Đại Sơn thấy La Hồng Lan nhả ra, lập tức nói, hắn nguyên bản là tới trong thành, muốn đại ca ngươi cho hắn tìm công tác, nhưng là đại ca ngươi không ở nhà, ta này cũng không quen biết người nào, ta liền nghĩ ngươi có thể hay không cho hắn tìm phân sống làm. Hắn cũng chỉ là nói tìm sống làm, không hỏi ngươi đòi tiền gì. Dựa vào La Hồng Lan đối La Chí Minh hiểu biết, nàng vẫn là không quá tin tưởng. Không có, không có, cũng chỉ là muốn tìm sống làm. Sợ La Hồng Lan còn hoài nghi giống nhau, La Đại Sơn lập tức nói tiếp, hơn nữa hắn nói, nhiều khổ nhiều mệt đều có thể, chỉ cần có thể tìm phân sống làm, có thể kiếm tiền liền thành. La Hồng Lan nhíu mày, thập phần hoài nghi, nhiều mệt sống hắn đều chịu làm. La Đại Sơn đi trả lời phi thường khẳng định, đúng vậy. Ta đây ngày mai đi hỏi một chút người, cho hắn tìm phân sống làm. La Hồng Lan cuối cùng không quên nhắc nhở La Đại Sơn, nhưng là ba, ta nhắc nhở ngươi, ta nhưng chỉ cho hắn tìm lúc này đây, nếu là hắn giống như trước đây, làm không được mấy ngày liền rồi dám, ngươi khiến cho hắn lập tức trở về, không cần lại đến tìm ta ta cũng lại sẽ không phản ứng. Hảo, hảo. Bởi vì La Hồng Lan cũng biết Phương Bình Anh đối La Chí Minh thái độ, nàng lần này không tìm Phương Bình Anh hỗ trợ, mà là đi tìm Trần Kiệt, làm hắn nhờ người cấp La Chí Minh tìm phân sống làm. Trần Kiệt nhờ người hỏi hạ, tìm được rồi 3 phần công tác, 1 phần ở công trường thượng bang nhân dùng xe gòng kéo gạch việc. Việc tuy rằng là vất vả chút, nhưng lại là làm nhiều có nhiều, kéo một xe gạch cấp 5 phần tiền, giống nhau người nếu là nỗ lực điểm, mỗi một ngày có thể kéo cái 60, 70 nhiều xe, có thể tránh cái tam, 4 đồng tiền, một tháng chính là 100 nhiều khối, ở thời điểm này tới nói, không xem như thấp tiền lương. Mặt khác 2 phần là đều là thủ vệ, làm bảo an, công tác thanh nhàn, nhưng là tiền lương thấp. La Hồng Lan cũng không biết làm La Chí Minh làm cái gì hảo, liền chạy tới hỏi Phương Bình Anh, cố ý nói chính mình một cái bằng hữu, trước kia chơi bời lêu lổng, không yêu làm sống, hỏi Phương Bình Anh loại nào sống làm hắn làm hảo. Phương Bình Anh nghe xong, cũng không để ý nhiều, liền tùy ý nói, làm hắn đi kéo gạch hảo, tiền lương cao, cũng không có thời gian làm hắn chơi bời lêu lổng, có thể rèn luyện người. Chương 624 kết hôn trước. La Hồng Lan cảm thấy La Chí Minh này loại người thật là phải hảo hảo rèn luyện một chút, liền quyết định làm La Chí Minh đi làm kéo gạch sống. Lại nói, kéo gạch bên kia tốt nhất chính là, cũng không xem như Trần Kiệt quan hệ, mà là tùy ý tìm một phần công, mỗi ngày tiền đều là ấn thiên kết, làm sống người cùng lão bản cũng không cần có cái gì giao thoa, chỉ cần làm động liền thành, làm xong rồi, lấy tiền chạy lấy người. Giống La Chí Minh loại này hái gây chuyện, muốn thật là ở kia công trường thượng trọc sự, cũng lại không người khác, điểm này La Hồng Lan tưởng rất rõ ràng, xen vào trước kia La Chí Minh cấp La Chí Dũng tìm phiền thoái. Nàng hấp thụ giáo huấn, nàng không thể lại vì La Chí Minh lại cấp Trần Kiệt hoặc là bất luận cái gì một người tìm phiền toái. La Chí Minh lại lần nữa tới tìm La Đại Sơn, thế nhưng đã hỏi tới La Đại Sơn bọn họ chỗ ở, lúc ấy là giữa trưa, vừa lúc La Hồng Lan cũng ở nhà cấp La Đại Sơn nấu cơm. Vừa mở ra môn, thấy là La Chí Minh, La Hồng Lan cũng không nhiều lời, làm hắn vào nhà sau, nói với hắn, cho ngươi tìm cái sống, ở công trường thượng kéo gạch, có làm hay không. La Chí Minh vào nhà sau, đánh giá một chút trong phòng hoàn cảnh, đáy lòng có chút hâm mộ, cũng có chút hối hận. Nay phòng ở thật tốt, xưởng rộng thoáng lượng, so nhà khách khá hơn nhiều, còn không tiêu tiền. Nếu lúc trước hắn không phải làm này đó hôn trướng sự tình, hiện tại La Đại Sơn cùng La Hồng Lan khẳng định cũng sẽ làm hắn cùng nhau ở tại này, hắn không cần tiêu tiền trụ nhà khách, hơn nữa nhà khách ở 2 ngày, cũng mau trụ không dậy nổi, hắn suy nghĩ tìm được sống sau, dọn đi làm sống chỗ ngồi trụ. Hắn vào nhà sau, biết là kéo gạch sống sau. Có điểm không quá vui, hắn cả đời này cũng chưa như thế nào đã làm việc nặng, chính là ở nông thôn, cũng nhiều lắm là ngày mùa thời điểm hơi chút mệt chút, nhưng việc nặng cũng sẽ không muốn hắn làm, thông thường là La Đại Sơn một người lộng. Thấy La Chí Minh vẫn là trước kia bộ dáng kia, vừa nghe nói muốn chịu khổ liền chịu không nổi, La Hồng Lan cũng phiền, trực tiếp lược hạ lời nói, nhị ca, ngươi nếu là nguyện ý làm, ngày mai lập tức đi bắt đầu làm việc, không muốn nói liền tính, ngươi về nhà đi, ái như thế nào sinh hoạt còn như thế nào sinh hoạt. La Chí Minh đang muốn mở miệng nói chuyện, La Đại Sơn lập tức khuyên hắn nói, Chí Minh, ngươi làm đi, này kéo gạch sống tuy nói vất vả chút, nhưng ngươi nếu là chịu nỗ lực, một tháng có thể tránh hạ không ít tiền đâu, có người một ngày có thể tránh cái 3-4 đồng tiền, ngươi không nói chỉ cần có thể kiếm tiền gì đều chịu làm gì. Vừa nghe nói một ngày có thể tránh nhiều như vậy, La Chí Minh lập tức đáp ứng rồi, hành, ta đi. La Chí Minh sự tình cấp giải quyết, chỉ chớp mắt liền đến tháng giêng sơ 8. Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh từ Chu Quảng Sinh quê quán đã trở lại, Phương Tú cảm thấy Chu gia bên kia nhà chồng không tồi, trở về hai người liền thương lượng lánh giấy kết hôn sự tình. Lý Ngọc Xuân mê tín, nói sơ chín là cái ngày lành, ngày ấy kết hôn khẳng định có thể lâu lâu dài dài, Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh cũng liền đáp ứng rồi. Vì thế, vào lúc ban đêm, Phương Tú đi đến Phương Bình Anh ra, cùng Phương Bình Anh thương lượng, đại tỷ, chúng ta ngày mai đi lánh giấy kết hôn, ngươi cảm thấy thành sao? Phương Bình Anh biết bọn họ hai người cũng đã trải qua rất nhiều sự tình, hiện giờ vẫn là có thể ở, nàng tất nhiên là tán thành, cười nói, hành. Phương Tú vừa nghe, vội cười nói, kia đại tỷ ngươi đừng ở nhà lộng cơm a, ta cùng Quảng Sinh thương lượng hảo, này kết hôn ta cũng không thỉnh người ngoài, liền chúng ta một nhà đi ra ngoài ăn một đốn, chúc mừng một chút liền thành. Phương Bình Anh gật gật đầu, thành, tiệm cơm ta tới đính, ngày mai các ngươi xong xuôi xong việc trực tiếp đi tiệm cơm chính là. Ở mọi người đều cho rằng Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh lần này nhất định có thể được việc thời điểm, không nghĩ tới lại là ra kiện đại sự. Đi lánh giấy kết hôn rốt cuộc là kiện đại sự tình, trước cả đêm Phương Tú cũng chưa như thế nào ngủ ngon, sáng sớm hôm sau liền thay đổi một thân hồng diễm diễm quần áo tới Phương Bình Anh trong nhà. Trong nhà Duệ Duệ cùng Giao Giao bởi vì nghe Phương Bình Anh nói lên quá Phương Tú sự tình, hai người Vương Tú này xuyên một thân hồng hồng, Giao Giao liền vỗ tay nhỏ kêu, tiểu gì là tân nương tử. Duệ Duệ ăn Tết mấy ngày này liền vẫn luôn ở Phương Bình Anh ra, buổi tối cũng không chịu trở về, thấy Giao Giao kêu, nàng cũng đi theo kêu, mụ mụ là tân nương tử, hì hì. Phương Tú bị cười mặt đỏ, ở mấy tiểu tử kia cái mũi thượng một người quát một chút, rồi nói, tiểu bướng bình. Phương Tú ở Phương Bình Anh trong nhà giúp mấy tiểu tử kia mặc tốt quần áo, lại rửa mặt hảo, đợi Chu Quảng Sinh thật lâu, vẫn luôn cũng không gặp người tới. Phương Tú có điểm sốt ruột, dường như tâm thần không chừng giống nhau, nhưng Phương Bình Anh khuyên nàng. Tác phẩm văn xuôi đội ly này cũng có chút khoảng cách, liền tính là kỵ xe đạp cũng muốn phế chút thời gian, hơn nữa đi sớm, nhân gia dân chính bộ cũng không ai đi làm, Chu Quảng Sinh khẳng định biết, cho nên mới tới vãn. Chính là chờ đến 9 giờ, Phương Bình Anh bọn họ ăn cơm sáng, ngay cả Lý Ngọc Xuân bọn họ đều tới rồi, vẫn là không chờ đến Chu Quảng Sinh tới, Phương Tú liền ngồi không được, cùng Phương Bình Anh nói, tỷ, ta đi bọn họ bộ đội nhìn xem có phải hay không ra gì sự tình. Phương Bình Anh này sẽ trong lòng cũng có chút lo lắng, vội vàng vào nhà khoác kiện quần áo, nói, thành, ta bồi ngươi cùng đi, thuận tiện ta đi cho các ngươi định tiệm cơm. Hai người ngồi xe buýt đi bộ đội kia, chính là đến nửa đường thời điểm, đường cái thượng liền vẫn luôn tắt xe, lui tới xe chính là có thể quá cũng khai rất chậm, có người hỏi tài xế rốt cuộc tình huống như thế nào, tài xế nói là phía trước trên xe ngựa ra chút sự tình, dường như là ra tai nạn xe cộ, là trang rất lớn tai nạn xe cộ, hôm nay vẫn luôn tắt. Phương Tú vừa nghe, vội nói, đại tỷ, ngươi nói có thể hay không là tai nạn xe cộ nguyên nhân, Quảng Sinh lại đầy trưởng. Kỳ thật cũng không biết vì cái gì, Phương Bình Anh ở nghe được tai nạn xe cộ này từ thời điểm, trong lòng không ngọn nguồn nhảy hạ. Hơn nữa dựa theo lẽ thường, Chu Quảng Sinh là kỵ xe đạp, liền tính thực sự có tai nạn xe cộ, hẳn là cũng sẽ không chậm trễ, trừ phi Chu Quảng Sinh ở ngay lúc này, quân nhân ý thức trách nhiệm phát tác, dừng lại đi hỗ trợ. Bất quá Vương Tú như vậy sốt ruột. Nàng không đem chính mình lo lắng nói ra, liền nói, hẳn là tai nạn xe cộ duyên cớ, vừa rồi tài xế không nói sao, tắt xe tắt hảo một trận. Ở trên xe đợi đại khái có nửa giờ, Phương Bình Anh thấy xe không hành tẩu 10 mét xa, nàng trong lòng thật sự có chút lo lắng, liền ra tiếng kêu tài xế, chúng ta có việc gấp, có thể làm chúng ta tại đây hả sao? Tài xế người nhưng thật ra cũng không tồi, tắt hỏa, mở cửa ra, cùng trên xe người ta nói, hạ đi, nếu là có việc người đều tại đây hạ. Ta đánh giá này không có một hai cái giờ khẳng định lộng không tốt. Phương Bình Anh cùng Phương Tú hạ xe buýt sau, liền nhắm thẳng bộ đội phương hướng đi. Ở ly bộ đội đại khái còn có 500 mét xa thời điểm, Phương Bình Anh nhìn thấy phía trước cách đó không xa vây quanh một đống người, chung quanh còn đứng không ít cảnh sát cùng bộ đội ăn mặc quân trang người, đem toàn bộ đường cái cấp tắc ở, công an cùng bộ đội người đang ở duy trì trật tự, làm chiếc xe từng chiếc thông hành. Vây quanh kia một đống người, bên trong là tình huống như thế nào thấy không rõ lắm. Nhưng là cách đó không xa lại có thể nhìn đến một chiếc xe đạp ngã vào ven đường, xe đạp long đầu tốt nhất tựa còn dính chút vết máu. Hôm nay ăn Tết, ở bên ngoài, này Trương chấm điểm, sao sao chá. Chương 625 chỉ cần hắn hảo hảo tồn tại. Phương Tú nhìn đến vết máu cùng kia chiếc có chút quen mắt xe đạp khi, thân mình không khỏi run run, giữ chặt Phương Bình Anh cánh tay, tìm kiếm an ủi giống nhau nói, đại tỷ, Quảng Sinh hôm nay sẽ không kỵ xe đạp, hắn khẳng định sẽ ngồi xe buýt. Phương Bình Anh cũng nhận được đó là Chu Quảng Sinh xe đạp, bởi vì Chu Quảng Sinh xe đạp có đôi khi vì mang Hạo Hạo, cố ý trang một cái tiểu hài tử ngồi cái loại này ghế che rổ, mà kia chiếc xe đạp bên trên liền có cái kia ghế nhỏ. Nàng thân mình cũng hơi hơi run lên hạ, sau đó miễn cưỡng chính mình chấn định xuống dưới, lôi kéo Phương Tú đã có chút sủi lơ thân mình, hướng đám người bên kia đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Hai người mới đi phía trước đi rồi vài bước, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một cái ăn mặc quân trang tiểu binh lính tiếng la, tẩu tử, nơi này. Tiểu chiến sĩ chạy đến Phương Bình Anh bọn họ trước mặt, có chút sốt ruột hỏi, tẩu tử, có phải hay không La doanh trưởng cho ngươi đánh điện thoại, các ngươi mới chạy tới. Phương Bình Anh cái này cơ hồ là khẳng định là lần này sự tình cùng bọn họ có quan hệ, hơn nữa nghe được La Chí Dũng tên, nàng tâm cũng nhảy hạ, có chút vô ngữ chỉnh tự bài văn hỏi, sao? Sao hồi sự, hảo hảo muốn ta chạy tới làm cái gì? Các ngươi còn không biết. Tiểu chiến sĩ nóng vội chỉ phía trước vây quanh người, nói, Chu Tư Vụ mọc ra tai nạn xe cộ. Tiểu chiến sĩ nói còn chưa nói xong, chỉ là nghe xong tai nạn xe cộ hai chữ, liền hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Phương Bình Anh cùng tiểu chiến sĩ lập tức ra tay đỡ lấy nàng, Phương Bình Anh vô vô nàng mặt, lớn tiếng mà hô, Tú Nhi, Tú Nhi. Phương Tú nửa ngày không có phản ứng, Phương Bình Anh thật sự không có biện pháp, lúc này không thể làm nàng vượng, nàng làm tiểu chiến sĩ đỡ Phương Tú, chính mình ra tay tàn nhẫn ở Phương Tú người trung ấn một chút, Phương Tú sâu kín chuyển tỉnh, lập tức liền đỡ Phương Bình Anh tay đứng lên, ra tiếng hỏi tiểu chiến sĩ, Chu Tư Vụ trưởng hiện tại ở đâu, đi bệnh viện sao? Tiểu chiến sĩ gật gật đầu, đã đưa đi bệnh viện cứu giúp. Thủ trưởng an bài ta ở chỗ này chờ các ngươi. Theo sau, tiểu chiến sĩ dường như có rất nhiều lời nói tưởng nói, chính là nhớ tới vừa rồi Phương Tú té xỉu hình ảnh, hắn lại không quá dám nói. Phương Tú cảm thấy được, liền nói thẳng, đồng chí, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, ta làm tốt tư tưởng chuẩn bị, định đến trụ. Phương Bình Anh nghe vậy, cũng hướng tiểu chiến sĩ nói đi, dù sao đến bệnh viện nàng cũng muốn đối mặt. Tiểu chiến sĩ gật gật đầu, nói, Chu Tư Vụ trưởng hiện tại tình hình rất nguy hiểm. Chúng ta vốn là tính toán thông chi người của hắn, nhưng là chúng ta tìm không thấy nhà hắn người liên hệ phương thức, cho nên bất đắc dĩ chỉ phải gọi điện thoại qua đi cấp La Doanh trưởng. La Doanh trưởng nói hắn tới thông chi. Nói xong, tiểu chiến sĩ nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, dò hỏi Phương Bình Anh, tẩu tử, các ngươi đây là? Nàng là ta muội tử, cũng là Chu Tư Vụ lớn lên đối tượng, nguyên bản tính toán hôm nay đi lánh giấy kết hôn. Phương Bình Anh nói, tiểu chiến sĩ biết bọn họ là loại quan hệ này sao? Lập tức hô Phương Tú một tiếng tẩu tử, sau đó liền lập tức lánh bọn họ đi Chu Quảng Sinh nơi bệnh viện. Bọn họ đi theo tiểu chiến sĩ đến bệnh viện thời điểm, Chu Quảng Sinh còn ở bên trong cứu giúp, tình hình không biết, bên ngoài đứng mấy cái xuyên quân trang quân nhân. Xem huân chương, hẳn là đều là Chu Quảng Sinh thượng cấp, mấy người dường như đều nhận thức Phương Bình Anh, bởi vì trước kia Phương Bình Anh thường thường trở về La Chí Dũng bộ đội bên kia, bộ đội đại bộ phận đều nhận thức nàng. Mấy người vừa thấy đến Phương Bình Anh lại đây, hơi chút có chút kinh ngạc. Bọn họ còn không biết rõ lắm Phương Bình Anh cùng Chu Quảng Sinh bọn họ chi gian thân thích quan hệ, nhưng tiểu chiến sĩ thực mau liền theo chân bọn họ giới thiệu rõ ràng Phương Tú thân phận, vài vị lãnh đạo cùng Phương Bình Anh cùng Phương Tú nắm tay. Phương Tú tiến bệnh viện lúc sau, liền không lại nói quá một câu, cùng thủ trưởng đã gặp mặt sau, nàng liền đi phòng cấp cứu cửa chờ. Theo sau, Phương Bình Anh hỏi sự tình trải qua. Thế nhưng không ai biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bởi vì không bắt được gây chuyện tài xế dường như là đâm xong người liền chạy. Có người qua đường nhìn đến, chỉ biết là một chiếc màu đen xe tư gia đâm, lại không ai nhớ kỹ biển số xe gì đó. Con hảo, Chu Quảng Sinh xảy ra chuyện địa phương cách bọn họ bộ đội không xa, nơi đó thường xuyên có bộ đội người xuất nhập nhập, mới có thể kịp thời báo đồn công an, đem người đưa tới bệnh viện, bằng không nếu là trì hoãn lâu rồi, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Phương Bình Anh cảm thấy việc này lại nói tiếp có chút kỳ quặc, liền hỏi mấy cái thủ trưởng, các ngươi có thể phán đoán ra, tài xế là có tâm vẫn là vô tình sao? Tạm thời không thể khẳng định. Trong đó một vị 40 tới tuổi tả hữu, vừa rồi Phương Bình Anh nghe tiểu chiến sĩ giới thiệu là Hứa đoàn trưởng thủ trưởng nói, bất quá, đó là cái ngã tư đường, bình thường dễ dàng ra tai nạn xe cộ, không bài trừ là ngoài ý muốn khả năng. Nếu là như thế này, thật đúng là không có gì hảo hoài nghi, Phương Bình Anh cũng không hỏi lại, liền nhẹ nhàng gật đầu. Hứa đoàn trưởng thấy thế, cho Phương Bình Anh một cái bảo đảm, còn thỉnh hai vị đồng chí yên tâm, mặc kệ là bộ đội vẫn là đồn công an bên kia. Đều sẽ kiệt lực truy tra gây chuyện tài xế, tuyệt đối sẽ không làm người ung dung ngoài vòng pháp luật. Cảm ơn vài vị thủ trưởng. Chu Quảng Sinh vẫn luôn ở phòng giải phẫu, sinh tử chưa biết, Phương Tú cả người ngốc ngốc, đã tới gần hỏng mất, Phương Bình Anh cũng không biện pháp đi phân tích, hoặc là tưởng quá nhiều, duy nhất có thể làm, chính là cầu nguyện Chu Quảng Sinh có thể cắt nhân thiên tướng, người tốt có hảo báo. Chu Quảng Sinh tình hình không phải rất lạc quan, bác sĩ ở phòng giải phẫu cứu giúp mấy cái giờ, bác sĩ một đợt tiếp một đợt đi vào, đến cuối cùng ra tới thời điểm, vẫn là mang cho Phương Bình Anh cùng Phương Tú cùng với mọi người một cái không tốt tin tức. Người bệnh tạm thời còn không có thoát ly nguy hiểm kỳ, yêu cầu quan sát 24 tiếng đồng hồ mới có thể xác định, nhưng các ngươi người nhà phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, người bệnh lần này sự cố hãm hại chân, cho dù về sau có thể khôi phục lại, khả năng chân cũng khôi phục không đến nguyên lai. Phương Bình Anh vừa nghe, lập tức truy vấn nói, bác sĩ ý tứ là, hắn về sau không thể bình thường đi đường. Bác sĩ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khả năng không như vậy nghiêm trọng, đi đường hẳn là không ngại ngại, chỉ là không thể làm việc nặng, cũng không thể lại mang binh đánh giặc chi linh tinh, nhưng cụ thể tình hình còn phải xem hắn hồi phục tình huống. Bác sĩ nói vừa nói xong, Phương Bình Anh cùng Phương Tú hai người đồng loạt thở phào, nói thật, muốn thật là Chu Quảng Sinh có thể sống lại, liền tính chân có điểm tiểu ma bệnh, đối bọn họ làm người nhà tới nói, đều đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Phương Tú lập tức còn kích động lôi kéo bác sĩ tay, khẩn cầu nói, đại phu, chân trị không hết liền trị không hết, liền tính là què, ta cũng không để bụng, quan trọng là giữ được hắn mệnh, chỉ cần hắn hảo hảo tồn tại, khác ta cái gì đều không để bụng. Hảo, hảo, chúng ta làm đại phu nhất định sẽ tận lực. Bác sĩ cũng nhìn ra Phương Tú lúc này kích động, vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng bối, an ủi nói, các ngươi người nhà cũng đừng như vậy lo lắng, người bệnh đêm nay thượng là mấu chốt nhất thời điểm, nếu hắn có thể chịu đựng đêm nay thượng, hẳn là có thể vượt qua nguy hiểm kỳ. Phương Bình Anh cùng Phương Tú vừa nghe, lập tức ra tiếng cảm tạ, cảm ơn bác sĩ. Chương 626 là ông trời ở trừng phạt ta sao? Chu Quảng Sinh xem như tạm thời ổn định xuống dưới, bộ đội vài vị thủ trưởng an ủi một phen, liền đi về trước bộ đội, rốt cuộc chuyện này không có khả năng cứ như vậy không minh bạch quá khứ, nhất định còn muốn tra rõ rõ ràng. Bệnh viện chỉ còn lại có Phương Bình Anh cùng Phương Tú hai người ở bên ngoài chờ, Chu Quảng Sinh ở phòng giải phẫu, hộ sĩ còn ở thu thập. Phương Bình Anh xem Phương Tú dựa vào trên vách tường, sắc mặt cực kỳ khó coi, thân mình cũng lung lay sắp đổ giống nhau, nàng đi qua đi, đỡ Phương Tú, nhẹ giọng hỏi, Tú Nhi, ngươi có thể chịu đựng được sao? Nếu là chịu đựng không nổi, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta nhìn, đợi lát nữa Quảng Sinh ra tới ta kêu ngươi. Phương Tú lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm phòng giải phẫu, đại tỷ, không có việc gì, ta chịu đựng được, chỉ cần Quảng còn sống tồn tại, ta liền chịu đựng được. Phương Bình Anh xem nàng như thế lo lắng, vỗ vỗ nàng bả vai, an ủi, Tú Nhi, không có việc gì, Quảng Sinh biết ngươi đang đợi hắn, nhất định có thể chịu đựng này một quan. Phương Tú khẽ gật đầu, sau đó buộc chính mình tỉnh lại một ít, cùng Phương Bình Anh nói, đại tỷ, ngươi trở về một chuyến, đem Quảng Sinh sự tình cùng người trong nhà nói rõ ràng, sau đó lại cho ta cửa hàng bên kia đi cái điện thoại, đem việc này nói cho Hiểu Yến, làm nàng thu thập chút Quảng Sinh nằm viện phải dùng đồ vật cùng nhau mang lại đây. Quảng Sinh nằm viện thời gian khẳng định muốn người chiếu cố, ta cùng nàng thay phiên tới. Dừng một chút, Phương Tú nhớ tới cửa hàng ngày mai khai trương sự tình, có chút lo lắng, đến nỗi cửa hàng bên kia. Không chờ nàng nói xong, Phương Bình Anh liền nói, cửa hàng bên kia ngươi đừng động, chờ con cá từ trong nhà lại đây, ta đi ngươi bên kia giúp ngươi nhìn cửa hàng. Cảm ơn đại tỷ. Phương Tú nói, hốc mắt nóng lên, đột nhiên lên tiếng khóc lên. Phương Bình Anh biết, Phương Tú kỳ thật bản thân không phải cái thực kiên cường người. Nếu là có điều kiện, nàng nguyện ý làm cái tiểu nữ nhân, nàng hiện tại có thể làm được này một bước đã thực không tồi. Hơn nữa hôm nay đối mặt còn chuyện lớn như vậy, nàng ngạnh sinh sinh đứng vững, phía trước chính là không chảy qua một giọt nước mắt, tới rồi hiện tại, nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi khóc lên, đã làm Phương Bình Anh thực kinh ngạc. Phương Bình Anh duỗi tay ôm nàng bả vai, nhẹ giọng vỗ nàng, khuyên nhủ, đừng khóc, không có việc gì. Phương Tú khóc một hồi, đột nhiên hai mắt đẫm lệ nhìn Phương Bình Anh, đại tỷ. Ngươi nói là ông trời ở trừng phạt ta sao, trừng phạt ta trước kia làm sai như vậy nhiều sự tình, hiện tại muốn đem Quảng Sinh từ ta bên người cướp đi. Đừng choáng váng. Phương Bình Anh cũng không biết khuyên như thế nào, khẽ thở dài, nhỏ giọng nói, việc này chính là cái ngoài ý muốn, cùng ngươi không có gì quan hệ. Loại này ngoài ý muốn như thế nào liền không phát sinh ở ta trên người, muốn phát sinh ở trên người hắn. Vừa rồi bác sĩ cũng nói, cho dù hắn lần này sống lại, chân cũng sẽ ra vấn đề. Phương Tú vẫn là khóc không được. Hơn nữa lúc này biên khóc còn biên đánh chính mình, dường như hết thể đều là nàng sai giống nhau. Phương Bình Anh lôi kéo nàng, Tú Nhi, chỉ cần hắn có thể sống lại, về sau sự tình về sau lại nói, ngươi hiện tại muốn bình tĩnh chút, ngươi như vậy kích động, đối sự tình không hề trợ giúp, nếu là làm Quảng Sinh thấy ngươi cái dạng này, hắn trong lòng sẽ như thế nào tưởng. Phương Bình Anh một phen lời nói làm Phương Tú bình tĩnh một ít, nàng yên lặng khóc một hồi, mới nói, ta biết, chính là ta không dám tưởng tượng, hắn tỉnh lại lúc sau nếu biết được tin tức này. Sẽ là như thế nào phản ứng, hắn là cái quân nhân, hắn trong xương cốt có quân nhân tâm huyết, hắn cùng ta nói rồi, thích nhất sự tình chính là có thể ra nhiệm vụ, như vậy hắn mới cảm thấy chính mình là cái quân nhân chân chính. Này đó kế tiếp sự tình, hiện tại nói lên, còn quá sớm, hiện tại chỉ hy vọng Chu Quảng Sinh có thể sống sót. Hơn nữa này mắt thấy sắp trời tối, rất nhiều chuyện còn phải xử lý, Phương Bình Anh đứng lên, chuẩn bị về nhà, còn không quên dặn dò Phương Tú, đừng nghĩ nhiều như vậy, trước hảo hảo chiếu cố Quảng Sinh, có việc hướng trong nhà gọi điện thoại, ta đây liền đi về nhà dựa theo ngươi nói làm. Phương Bình Anh về đến nhà, Lý Ngọc Xuân bọn họ cũng chính cấp không được, bởi vì bắt đầu nói tốt, chờ bọn họ xong xuôi giấy hôn thú, giữa trưa 1 giờ đúng giờ đi tiệm cơm ăn cơm, chính là hiện giờ đều buổi chiều 3 giờ nhiều, vẫn luôn không có bất luận cái gì tin tức, bọn họ cũng lo lắng có phải hay không xảy ra chuyện gì. Vừa nghe nói Chu Quảng Sinh ra tai nạn xe cộ, hiện tại còn không có thoát ly nguy hiểm, Lý Ngọc Xuân cũng cấp thiếu chút nữa ngất xỉu đi, cuối cùng còn Phương Bình Anh đem lời nói hướng hảo nói, mới miễn cưỡng an ủi trụ Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An bọn họ. Chuyện lớn như vậy, bọn họ ở trong nhà cũng ngốc không được, lập tức tiến đến bệnh viện. Phương Tú chạy nhanh cấp ở tại Phương Tú cửa hàng bên kia Chu Hiểu Yến gọi điện thoại, làm nàng thu thập vài thứ, lại đây bên này, nàng cùng đi bệnh viện. Chu Hiểu Yến là cái thành thật cô nương, đời này cũng không có gặp được sự tình gì, vừa nghe nói đại ca ra tai nạn xe cộ, ở bệnh viện cứu giúp, dọa ở trong điện thoại lời nói đều sẽ không nói, hảo nửa ngày mới khóc lóc phục hồi tinh thần lại. Thừa dịp Chu Hiểu Yến tới thời gian, Phương Bình Anh nhìn trong nhà ba cái tiểu gia hỏa, chính mình lập tức cũng đi không khai, liền đơn giản đem ba cái tiểu gia hỏa đưa đi La Hồng Lan bên kia, nói là buổi tối lại đây tiếp người. La Hồng Lan cùng La Đại Sơn biết Chu Quảng Sinh bị xe đụng phải, cũng sốt ruột, La Đại Sơn lập tức thúc giục Phương Bình Anh nói, Bình Anh, ngươi đi đi, hài tử không cần lo lắng, buổi chiều chúng ta dẫn bọn hắn tại đây chơi, buổi tối nếu là các ngươi không trở về, khiến cho Hồng Lan mang đi các ngươi bên kia chiếu cố. Hảo. Phương Bình Anh ra cửa lúc sau, La Hồng Lan lại lập tức đuổi theo hô, tẩu tử, đợi lát nữa chúng ta liền qua đi ngươi bên kia, có gì sự tình ngươi liền gọi điện thoại trở về, Quảng Sinh ca người nọ đái chúng ta cũng hảo, chúng ta cũng lo lắng. Hảo. Phương Bình Anh từ La Hồng Lan trong nhà ra tới, vừa lúc ở điểm tâm cửa hàng bên kia gặp phải Chu Hiểu Yến. Chu Hiểu Yến cùng Phương Bình Anh chưa thấy qua vài lần mặt, hơn nữa tiểu nha đầu lá gan cũng tiểu, nhìn đến Phương Bình Anh, cảm thấy giống, lại cảm thấy không giống, thật lâu không dám nhận, liền sợ hai ở cửa đứng, cũng may Phương Bình Anh nhận thức nàng, lập tức đi qua đi, hô nàng một tiếng, Hiểu Yến, ngươi đã đến rồi. Chu Hiểu Yến lúc này mới xác định chính mình không nhận sai người, nàng lập tức liền lôi kéo Phương Bình Anh khóc lên, còn một bên hỏi, đại tỷ, ta ca như thế nào, ta muốn hay không thông chi trong nhà. Nói câu không dễ nghe, Phương Bình Anh cũng sợ Chu Quảng Sinh chịu không nổi đi, như thế nào đến cũng phải nhường người trong nhà thấy thượng một mặt, nàng hỏi, thông chi trong nhà Phương tiện sao. Triệu Hiểu Yến gật gật đầu, còn thành, trong nhà một cái cứu cứu ở tại trấn trên, hắn nhận thức hương chính phủ người đâu, chỗ đó có điện thoại, ta có thể gọi điện thoại, làm nàng thông chi một chút ta ba mẹ, chỉ là không biết hiện tại hương chính phủ người tan tầm sao. Phương Bình Anh nghe nàng nói như vậy, biết gọi điện thoại còn rất phiền toái, liền tính là thông chi trong nhà, cũng chưa chắc theo kịp xe, liền nói, bằng không chúng ta đi trước bệnh viện, cùng ngươi tẩu tử thương lượng một chút, xem muốn hay không thông chi ngươi ba mẹ. Hảo. Phương Bình Anh cùng Hiểu Yến chạy đến bệnh viện thời điểm, Chu Quảng Sinh đã từ phòng giải phẫu ra tới, đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng là phòng chăm sóc đặc biệt không cho quá nhiều người đi vào, chỉ có Phương Tú một người đi vào. Những người khác đều đứng ở trọng chứng bên ngoài biên một gian căn nhà nhỏ, thực an tĩnh, Phương Bình Anh mở cửa thời điểm, tất cả mọi người xoay người xem nàng. Phương Bình Anh không nghĩ tới, chính mình vừa nhấc đầu, liền đâm tiến một đôi ngăm đen con ngươi. Chương 627 La Chí Dũng đau lòng. La Chí Dũng không biết khi nào đã trở lại. Hắn ăn mặc còn một thân huấn luyện phục, thực rõ ràng là vội vã từ huấn luyện doanh địa gấp trở về, tưởng là bởi vì Chu Quảng Sinh sự tình, bộ đội châm trước, làm hắn trở về nhìn xem. Phương Bình Anh nhớ rõ hắn rời đi trước nói qua, đi đến huấn luyện doanh địa sau, không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không trở về. La Chí Dũng nhìn đến Phương Bình Anh đẩy cửa tiến vào thời điểm, cũng thoáng sửng sốt, theo sau hắn chỉ là hướng nàng gật gật đầu, chính mình sau này lui một bước, làm Phương Bình Anh cùng Chu Hiểu Yến hai người đi vào. Chu Hiểu Yến tiến vào sau cũng không thấy mình đại ca, hơn nữa nhìn một đống nhân thần tình đều nghiêm túc thực, liền cấp khóc lên, ta ca đâu, có phải hay không đã? La Chí Dung hướng Chu Hiểu Yến cười cười, chỉ bên trong, không có việc gì, đại ca ngươi ở bên trong, ngươi tẩu tử ở chiếu cố hắn, đại phu nói hắn tình hình tạm thời còn tính ổn định, không cần quá lo lắng. La Chí Dung nói rơi xuống âm, ở trong phòng bệnh biên hộ sĩ cũng lập tức đứng lên, cùng mọi người nói, đúng vậy, người bệnh tạm thời không có gì nguy hiểm. Các ngươi người nhà không cần quá lo lắng, các ngươi đều trước đi ra ngoài, không thể chậm trễ chúng ta công tác. La Chí Dung thấy chính mình lớn như vậy một đám người tại đây trong căn nhà nhỏ đứng, làm cho hộ sĩ ra vào đều không dễ dàng, liền rỗi tay vô vô Phương Bình An bả vai, phóng nhẹ thanh âm nói, hộ sĩ nói không sai, thúc, thẩm, chúng ta đều đi ra ngoài chờ xem. Phương Bình Anh nghe được hắn xưng hô, hơi hơi sửng sốt, theo sau cúi đầu xả môi cười, trước kia làm hắn sửa miệng, mặt dày mày dạn không chịu sửa miệng, nói như thế nào đều là một câu xưng hô, hắn thói quen, sửa bất quá tới, hiện tại nhưng thật ra chú thím kêu lưu, rất dễ dàng liền sửa lại lại đây. Cũng hảo, muốn đoạn vốn dĩ nên đoạn cái hoàn toàn, dây dưa dây cả ngược lại làm cho người bực bội. Nhưng là Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân hai người lại bị La Chí Dung cái này xa lạ xưng hô làm cho sửng sốt một hồi lâu. La Chí Dung ở đi phía trước còn vẫn luôn kêu Phương Bình An hai người vì ba mẹ, hắn này đột nhiên đổi xưng hô làm Phương Bình An hai người lập tức thích ứng bất quá tới, hai người đều nhìn chằm chằm vào La Chí Dung. La Chí Dung không biết nên như thế nào giải thích, quét Phương Bình Anh liếc mắt một cái, dẫn đầu đi ra ngoài. Phương Bình Anh thấy Lý Ngọc Xuân hai người còn thất thần, ngẩng đầu nhìn mắt đã đi xa La Chí Dung, thấp giọng cùng Lý Ngọc Xuân nói, làm gì đâu, ngươi không phải đã sớm không vui hắn kêu mẹ ngươi sao, hiện tại sửa lại khẩu không phải càng tốt. Ai? Lý Ngọc Xuân thở dài, nàng tạm thời vô tâm nói này hai người sự tình. Chờ Phương Bình Anh mấy người sau khi ra ngoài, La Chí Dũng liền cùng Phương Bình Anh thương lượng, Bình Anh, Quảng Sinh bên này hiện tại không có gì sự tình, ta đi hỏi qua bác sĩ nói muốn một ngày một đêm lúc sau mới biết được có thể hay không thoát ly nguy hiểm, bằng không ngươi cùng chú thím bọn họ đều đi về trước, buổi tối ta cùng Phương Tú, Hiểu Yến bọn họ thay phiên thủ, vạn nhất có việc chúng ta cấp trong nhà gọi điện thoại, các ngươi lập tức chạy tới chính là... Lý Ngọc Xuân vừa nghe, cảm thấy lời này không may mắn, liên tục phi vài tiếng, phi, phi, Quảng Sinh khẳng định sẽ không có việc gì, người tốt có hảo báo. Xong rồi, nàng còn muốn La Chí Dũng một lần nữa nói. La Chí Dũng hảo tính tình cười cười, một lần nữa nói một lần, đúng vậy, Quảng Sinh nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Lý Ngọc Xuân không nghĩ trở về, hiện tại Quảng Sinh ở bên trong sinh tử chưa biết, Phương Tú liền cùng choáng váng giống nhau, nói cái gì đều không nói, liền biết canh giữ ở mép giường. Nàng cũng không yên tâm. Nhưng Phương Bình An lại là cảm thấy La Chí Dũng nói cũng đúng, bọn họ tại đây giúp không được gì, còn không bằng trở về đem trong nhà cấp an bài hảo, trong nhà còn có mấy cái tiểu nhân đâu. Hắn liền ra tiếng nói, chúng ta đây liền đi về trước, tất cả mọi người thủ tại chỗ này, cũng cho người ta bệnh viện thêm phiền toái, hơn nữa chúng ta đến trở về chiếu cố giao giao bọn họ. Lý Ngọc Xuân vừa nghe, lúc này mới nhớ tới trong nhà mấy cái tiểu nhân, cũng lập tức đồng ý đi trở về, cũng hảo. Vừa lúc ta và ngươi ba trở về, cho các ngươi làm chút ăn, đợi lát nữa làm ngươi ba đưa lại đây, ta ở nhà giúp đỡ Hồng Lan nhìn Hạo Hạo cùng giao giao bọn họ. Bình Anh, ngươi trước tiên ở này nhìn điểm Phương Tú, đợi lát nữa ngươi ba đưa cơm lại đây thời điểm, ngươi lại cùng hắn cùng nhau về nhà. Lý Ngọc Xuân nhìn đến đứng ở Phương Bình Anh bên người, khóc mắt đều sưng lên Chu Tiểu Yến, dặn dò Phương Bình Anh, ngươi cùng bác sĩ nói, làm Hiểu Yến vào xem nàng ca, sau đó cũng đến cùng Phương Tú thương lượng một chút. Nhìn xem có phải hay không muốn thông chi Chu gia bên kia, rốt cuộc Quảng Sinh việc này. Ta đã biết, các người đi về trước đi. Phương Bình Anh gật gật đầu, nói chờ Phương Tú ra tới lại thương lượng. Chờ Lý Ngọc Xuân đi rồi, Chu Tiểu Yến liền nhỏ giọng năn nỉ Phương Bình Anh. Bình Anh tỷ, ta tưởng vào xem ta ca, thành sao? Phương Bình Anh gật gật đầu, mang theo nàng đi vào cùng hộ sĩ cầu tình. Hộ sĩ nhưng thật ra cũng không khó xử, chỉ nói làm Chu Hiểu Yến đi vào, phòng chăm sóc đặc biệt không thể đi vào quá nhiều người. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng không thể đi vào, đến ở bên ngoài chờ. Chờ Chu Tiểu Yến đi vào phòng bệnh lúc sau, bên ngoài cũng chỉ dư lại La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh. Hai người tới rồi hiện tại loại này tình hình, đơn độc ở chung thời điểm, tình hình đột nhiên biến có chút xấu hổ, dường như nói cái gì đều không thích hợp. Phương Bình Anh là trực tiếp không muốn cùng La Chí Dũng nói chuyện, dù sao nên nói trước kia đều nói, chỉ là trước kia không chấp hành mà thôi, hiện tại bắt đầu chấp hành. Nàng ngồi ở bệnh viện ghế dài tử thượng, hơi hơi nhắm mắt lại. Hôm nay một ngày chạy tới chạy lui, hơn nữa lo lắng Chu Quảng Sinh, thật sự là mệt tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đến này sẽ, mới có thể hơi chút thả lỏng một ít. La Chí Dung đứng ở nàng đối diện không xa, nguyên bản đôi mắt vẫn luôn định ở đi vào phòng chăm sóc đặc biệt trên cửa, không biết khi nào, hắn ánh mắt chuyển qua Phương Bình Anh trên mặt. Tính tính, hắn có non nửa năm không hảo hảo xem qua nàng, lần trước nàng sinh bệnh, hắn chỉ là rất xa xem qua nàng liếc mắt một cái, xem cũng không rõ ràng. Non nửa năm, nàng gầy rất nhiều. Nguyên bản hơi viên mặt gầy thành mặt trái xoan, trên người ăn mặc trước kia quần áo cũng lỏng rất nhiều, hơn nữa cả người tinh thần thật không tốt. La Chí Dũng nhìn nàng, trong lòng đau lòng chậm rãi giật tản ra, thật lâu không thể thu hồi. Rốt cuộc là vì cái gì, là bởi vì lần trước bệnh không có hoàn toàn hảo, vẫn là bởi vì Lưu Phong Sinh không có hảo hảo chiếu cố nàng, vẫn là làm nàng như vậy mệt. Hắn cho rằng hắn rời đi, đổi cá biệt hảo nam nhân chiếu cố nàng, một cái có thể ở công tác thượng giúp nàng, trong nhà chỉ cần nam nhân tại bên người, nàng nhất định gặp qua thực hảo, chính là vì cái gì, nàng vẫn là đem chính mình mệt mỏi gầy thành như vậy. Vì cái gì? Đã là như vậy, nàng vì cái gì còn muốn tiếp thu người khác, không đợi hắn trở về? Chẳng lẽ nàng thật sự yêu người khác, không cần hắn? Tuy rằng, ở nàng lần trước sinh bệnh thời điểm, La Chí Dũng trở về, liền quyết định hoàn toàn muốn buông tay, nhưng hắn phát hiện hắn chỉ là ngoài miệng nói nói, nhìn không tới nàng thời điểm, hắn có thể nói ba hoa trích tròe, cảm thấy chính mình là cái cầm được thì cũng buông được ngạnh hắn tử, nói được đến làm được đến. Nhưng chỉ cần vừa thấy đến nàng, trong lòng những cái đó cái gì buông tay, chỉ cần nàng hạnh phúc hắn liền cũng đủ những cái đó bất quá là hắn lừa mình dối người chuyện ma quỷ hắn cảm thấy chỉ có mỗi ngày nhìn đến nàng, nàng hảo hảo ở hắn bên người, làm hắn La Chí Dũng thế tử, hắn mới có thể cảm thấy chính mình nhân sinh là hoàn mỹ. Chương 628 ngươi có thể đừng động ta sao, cầu vẽ tháng. Chính là, La Chí Dũng không dám khẳng định, không có hắn, nàng nhân sinh có phải hay không hoàn mỹ, vẫn là có hắn, bởi vì nhà hắn những chuyện lung tung lộn số đó, nàng nhân sinh mới là không hoàn mỹ. Nhắm hai mắt chợp mắt Phương Bình Anh cũng không có ngủ, cho nên nàng có thể thực cảm giác được rõ ràng đối diện La Chí Dũng định ở trên người nàng ánh mắt, nếu nói nàng một chút đều không thèm để ý, khẳng định là gạt người, nhưng là nàng lại cũng thập phần tưởng không ra, nếu đều từ bỏ, còn như vậy nhìn nàng làm cái gì, có cái gì đẹp. Nghĩ, Phương Bình Anh nhíu nhíu mày, đơn giản trực tiếp mở to mắt, ánh mắt cứ như vậy đối thượng La Chí Dũng. La Chí Dũng không nghĩ tới Phương Bình Anh sẽ đột nhiên mở to mắt, đôi mắt liền như thế thẳng tắp đối thượng nàng. Trong mắt trang những cái đó nồng đậm đau lòng cũng chưa kịp thu hồi tới. Hắn nao nao, mới có chút hoảng loạn đem ánh mắt rời đi, sau đó dường như không lời nói tìm lời nói hỏi một câu, ngươi mệt mỏi. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng từng như vậy thân mật quá, hắn trong ánh mắt đau lòng nàng tất nhiên là đã nhìn ra, nguyên bản trong lòng hơi hơi động hạ, chính là ở nhìn thấy La Chí Dũng đối thượng nàng thời điểm, như vậy gấp không chờ nổi rời đi đôi mắt động tác, làm nàng tâm lại lạnh lạnh. Nàng ngồi thẳng thân mình, nhàn nhạt lắc lắc đầu, không có. La Chí Dũng nhìn nàng một cái, ra tiếng nói, mệt nói, đợi lát nữa Phương Thúc tới, ngươi liền sớm chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai tạm thời không cần lại đây, nơi này có chúng ta vài người là đủ rồi. Phương Bình Anh không thấy hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm mỗ một chỗ, biểu tình thoáng nhạt nhẽo, ta chính mình sự tình, ta biết. Ngụ ý, không cần hắn nhiều quản. La Chí Dũng nghe nàng lạnh lùng ngữ khí, trong lòng hơi hơi có chút khó chịu, hiện tại ở người khác bên người, đã tới rồi không muốn cùng hắn nói chuyện nông nỗi. Nhưng cho dù là như thế, hắn lại có thể thế nào, chẳng lẽ lại ích kỷ muốn đem nàng bá chiếm đến chính mình bên người sao? Nay đây, cho dù lúc này đau lòng như đến đau dảo, La Chí Dũng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghe được Phương Bình Anh nói. Hai người trầm mặc một hồi, La Chí Dũng lại nói, gần nhất Duệ Duệ cùng Giao Giao có khỏe không, ta ngày mai giữa trưa đi, buổi sáng nếu tới đến cập nói, ta trở về nhìn xem Duệ Duệ cùng Giao Giao. Tuy rằng hai người không ở cùng nhau, nhưng là Phương Bình Anh chưa từng có nghĩ tới can thiệp hắn cùng hai đứa nhỏ gặp mặt, nàng trước kia cũng nói qua, chỉ cần La Chí Dũng có thời gian, trước tiên chào hỏi một cái, hắn tùy thời có thể qua đi xem hải tử, thậm chí nếu là có thời gian, hắn muốn tiếp hải tử đi hắn bên kia trụ trước dăm ba bữa nàng cũng là không phản đối. Nàng hướng La Chí Dũng gật gật đầu, thành, ngày mai buổi sáng ngươi tùy thời đều có thể đi. Ân. La Chí Dũng gật gật đầu, một lát sau, hắn nhìn nửa dựa vào ghế trên Phương Bình Anh, mấp máy môi. Hắn rất muốn hỏi Phương Bình Anh cùng Lưu Phong Sinh ở bên nhau quá có được không, nếu Phương Bình Anh thật cảm thấy thực hảo, hắn liền hoàn toàn buông tay, đưa bọn họ dư lại có một số việc đi xử lý hảo. Nhưng là nhớ tới Phương Bình Anh vừa rồi lãnh đạm thái độ, hắn lại do dự hạ, cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn xuống, hỏi ra tới, Bình Anh, ngươi gần nhất hảo sao, cảm thấy như vậy sinh hoạt hạnh phúc sao. Trước sau, hắn vẫn là không có biện pháp nói ra Lưu Phong Sinh cái tên kia, chỉ cần tưởng tượng đến nam nhân kia, hắn liền ghen ghét phát cuồng. Hận không thể trên thế giới không có một cái kêu Lưu Phong Sinh nam nhân. Phương Bình Anh nghẹn cả đêm khí, không, hẳn là nói từ ăn tết thời điểm liền nghẹn khí tại đây một khắc bạo phát, nàng đột nhiên đứng lên, đến gần La Chí Dũng, hai mắt nhìn thẳng hắn đôi mắt, cơ hồ là gần từng chữ một nhìn La Chí Dũng nói, La Chí Dũng, ngươi có thể đừng động ta sao? Xem La Chí Dũng như mày, dường như không minh bạch nàng ý tứ, Phương Bình Anh đem lời nói hoàn toàn nói cái rõ ràng, nếu mọi người đều quyết định, về sau liền đoạn rõ rõ ràng ràng. Ta hy vọng về sau chúng ta trừ bỏ nói hài tử sự tình, không cần lại có khác giao thoa. Dừng một chút, nàng dường như vì cho thấy chính mình quyết tâm giống nhau, lại nói tiếp, còn có, chờ Quảng Sinh sự tình qua đi lúc sau, ta sẽ làm Hồng Lan đi cửa hàng làm việc, hài tử ta mặt khác thỉnh người mang, chờ ngươi từ bên ngoài trở về lúc sau, chúng ta lại thương lượng một chút, xem ngươi có thời gian thời điểm hoặc là cuối tuần ngươi có thể mang theo hải tử đi ngươi ba bên kia chơi một ngày, đến buổi tối đưa về tới là được. Ở Phương Bình Anh nói ra này một phen lời nói thời điểm, La Chí Dũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn kỳ thật trong lòng làm tốt chuẩn bị, nếu Phương Bình Anh cùng người khác ở bên nhau, sớm hay muộn sẽ cùng hắn phân rõ sở giới tuyến, nhưng là hắn trước nay không nghĩ tới chính mình nên như thế nào đối mặt loại này tình hình. Chờ hắn lăng quá thần tới sau, hắn cũng không biết như thế nào phản ứng, cuối cùng ở đầu góc một mảnh trống không tình hình hạ, chỉ là giản đáp trở về cái tự, hảo. Ở nghe được cái kia hảo tự từ trong miệng hắn nói ra thời điểm, Phương Bình Anh thừa nhận chính mình tâm hung hăng đau hạ, liền dường như chỉnh trái tim bị người lập tức nắm lấy, khiến cho nàng không thể hô hấp, nhưng là nàng trên mặt lại là nhẹ nhàng cười, hô khẩu khí. Nàng cái này động tác ở La Chi Dũng trong mắt xem ra dường như là nhẹ nhàng thở ra giống nhau, trên thực tế là nàng cảm thấy chính mình hô hấp bất quá tới, đang âm thầm thở dốc. Lúc sau, hai người lại vô nói chuyện với nhau, liền vẫn luôn ở bên ngoài yên lặng chờ. Cũng may, không bao lâu, Phương Bình An từ trong nhà đưa tới ăn, hắn từ trong rổ cầm hai cái hộp cơm đưa cho La Chi Dũng cùng Phương Bình Anh một người một cái, nói, Bình Anh, Chí Dũng, mẹ ngươi làm chút ăn, các ngươi cùng nhau ăn đi. Phương Bình Anh không tiếp hộp cơm, lại là từ Phương Bình An trong tay tiếp nhận túi lưới, đưa cho La Chí Dũng nói, này đó đều cho các ngươi mấy cái ăn, ta đợi lát nữa về nhà ăn. Phương Bình Anh nói xong, từ phòng chăm sóc đặc biệt đem Phương Tú cùng Chu Hiểu Hiến hô ra tới, làm cho bọn họ nhanh chóng ăn vài thứ. Kỳ thật lúc này, Phương Tú liền tính ăn vào cơm, cũng là khó có thể nuốt xuống, nhưng là bọn họ cũng đều biết, nếu là không ăn, bọn họ chịu đựng không nổi, còn như thế nào chiếu cố Chu Quảng Sinh. Ăn vài thứ, mấy người thương lượng một chút, quyết định vẫn là làm Chu Hiểu Hiến gọi điện thoại trở về, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là Chu Quảng Sinh căng bất quá đi, cuối cùng thời gian khẳng định cũng muốn gặp cha mẹ thân. Bất quá Phương Bình Anh công đạo Chu Hiểu Hiến ở trong điện thoại không cần nhắc tới về Chu Quảng Sinh bất luận cái gì sự tình, chỉ nói làm cho bọn họ lại đây giúp đỡ làm Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú hai người hôn sự, hai lão nhân cao hứng rất nhiều, khẳng định sẽ nguyện ý tới, đừng làm bọn họ ở trong nhà liền cấp thành một đoàn. Thương lượng hảo hết thể lúc sau, Phương Bình Anh liền cùng Phương Bình An cùng nhau đi trở về, chi gian, Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng lại không nói chuyện. Phương Bình An cùng Phương Bình Anh ở trên đường thời điểm, Phương Bình An cùng Phương Bình Anh lại nói kiện làm người đau đầu sự tình. Hôm nay La Chí Minh thấy Hạo Hạo, hắn hoài nghi Hạo Hạo là hắn hài tử, nói muốn mang Hạo Hạo đi bệnh viện thử máu. Phương Bình Anh nhíu mày, sao lại thế này? Đồng thời, Phương Bình Anh trong lòng còn có chút hơi hơi sợ hãi, bởi vì cái này khả năng tính nàng hoài nghi quá, hơn nữa chỉ cần nghiêm túc xem, sẽ phát hiện Hạo Hạo càng dài càng giống La Chí Minh, nàng từng có một thời gian, cũng thường xuyên sẽ lo lắng, có thể hay không có người phát hiện chuyện này. Chương 629 thử máu. Nguyên lai, Phương Bình Anh từ La Đại Sơn trong nhà rời đi không bao lâu, La Hồng Lan Nguyên là tính toán cùng La Đại Sơn cùng nhau lập tức mang theo mấy tiểu tử kia đi Phương Bình Anh kia, rốt cuộc nơi này nhà ở nhỏ hẹp, cũng không chỗ ngồi chơi. Nhưng đang định đi thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, La Hồng Lan đi đến mở cửa. Vừa mở ra môn, liền nhìn đến La Chí Minh xách theo vài thứ ở cửa đứng, La Hồng Lan có chút không cao hứng nhìn đến hắn, liền nhíu mày hỏi câu, ngươi sao tới? La Chí Minh giơ lên trong tay xách theo đồ vật, cao hứng nói, ta cầm mấy ngày tiền lương, còn không ít, mua chút rượu và thức ăn, nghĩ cùng ngươi, ta ba hảo hảo ăn một đốn, ta còn trước nay không tránh trả tiền cho các ngươi hoa đâu. La Hồng Lan nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng mềm mềm, nhưng nhớ tới mấy tiểu tử kia, liền nói, nhị ca, nếu không ngươi ngày mai lại đến đi, hôm nay trong nhà có điểm sự tình, chúng ta còn phải đi ra ngoài đâu. Gì sự? La Chí nói rõ, trực tiếp đi vào trong phòng. Ở nhìn đến trong phòng mấy tiểu tử kia thời điểm, nàng ngẩn ra hạ, hỏi ngồi ở bên trong xem hài tử La Đại Sơn, ba, này mấy tiểu tử kia là ai? Này hai cái là ngươi ca hài tử. La Đại Sơn nói, lại chỉ Hạo Hạo, do dự một hồi, mới nói, cái này là Hạo Hạo, là Phương Tú hài tử. Hạo Hạo. La Chí Minh đem trọng tâm đặt ở Hạo Hạo trên người, hắn chính là Hạo Hạo. Phía trước Phương Tú sinh Hạo Hạo thời điểm, hắn đang cùng Hứa Hà đánh lửa nóng. Hơn nữa hắn xác định đứa nhỏ này không phải hắn, từ Hạo Hạo sinh hạ tới lúc sau, hắn thậm chí cũng chưa gặp qua đứa nhỏ này, hắn cũng không có để ý quá, chắc là ai đều sẽ không để ý như vậy một cái hài tử. Đứa nhỏ này chẳng khác nào là Phương Tú phản bội hắn chứng cứ. Nhưng là hiện tại hắn tâm cảnh không giống nhau, hắn không hận Phương Tú, tự nhiên đối Hạo Hạo cũng không có chán ghét chi tình. Hắn nhìn chằm chằm Hạo Hạo nhìn một hồi, duỗi tay đi sờ sờ Hạo Hạo đầu, hô hắn một tiếng, Hạo Hạo. Hạo Hạo không quen biết La Chí Minh, nhưng lại là cực kỳ hiểu lễ phép, hắn ngẩng đầu hướng La Chí Minh nhếch miệng cười, nói ngọt hô thanh, thúc thúc. La Chí Minh hướng hắn gật gật đầu, sau đó cảm thán một tiếng, thời gian quá thật là mau, ta tổng cảm thấy ta cùng Phương Tu ở bên nhau vẫn là trước đó không lâu sự tình, không nghĩ tới hải tử đều lớn như vậy. La Đại Sơn nghe xong, cũng thở dài một tiếng, nếu là lúc trước không ra những cái đó sự tình, ai? La Chí biết rõ La Đại Sơn muốn nói cái gì, hắn nhớ tới từ cùng Phương Tú ly hôn, trong nhà phát sinh những việc này, hắn đột nhiên 10 vạn phần hối hận giống nhau, cùng La Đại Sơn cùng La Hồng Lan nói, ba, Hồng Lan, kỳ thật ta hiện tại cũng minh bạch, kia Hứa Hà thật là không bằng Phương Tú, ta hiện tại hối hận đã chết, đem Hứa Hà cưới trở về. La Hồng Lan cùng La Đại Sơn đều là sửng sốt, không nghĩ tới La Chí Minh sẽ êm đẹp nói này đó, còn tưởng rằng hắn lúc trước như vậy truy Hứa Hà, hiện tại cũng nhất định đem Hứa Hà phủng ở lòng bàn tay. Trầm mặc một hồi, La Hồng Lan có chút vô lực nhìn La Chí nói rõ, ngươi hiện tại đã biết rõ còn có ích lợi gì đâu, chúng ta đều biết Hứa Hà không phải tốt, chính là ngươi khi đó tựa như chứ ma giống nhau, không tiếc hết thể đại giới muốn đem người hướng trong nhà lộng, thậm chí ở Phương Tú tỷ lớn bụng thời điểm, đều còn muốn cùng Hứa Hà lêu lổng khắp nơi cùng nhau. La Hồng Lan lời này là không sai, nhưng là hiện tại nói cũng đã chậm, La Đại Sơn cảm thấy càng nói càng loạn, hắn hướng La Hồng Lan cùng La Chí Minh hai người vây vây tay, tính, tính, sự tình trước kia đừng nói, ngươi hiện tại cùng Hứa Hà đều có hài tử, về sau phải hảo hảo qua đi, đừng lại nghĩ hại người trong nhà là được. La Chí biết rõ cũng là như thế, liền gục xuống đầu gật gật đầu, nhưng đột nhiên hắn trong đầu linh quang chợt lóe, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hạo Hạo, nhìn hồi lâu, hắn đột nhiên nói, ba, ngươi nói nếu Hứa Hà có thể hoài thượng ta hài tử, kia Tú Nhi như thế nào liền không thể hoài thượng ta hài tử. La Đại Sơn cùng La Hồng Lan đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới La Chí Minh sẽ có như vậy không thực tế ý tưởng. Chính là La Chí Minh lại càng nói càng cảm thấy chính mình suy đoán là đúng, hắn kích động lôi kéo La Đại Sơn, nói, ba, ta nhớ rõ lúc trước ta nói muốn cùng Tú Nhi ly hôn kia một trận, Tú Nhi nói qua hải tử là ta không tin tưởng thôi. La Hồng Lan thấy La Chí Minh lúc kinh lúc giống, mấy cái hải tử đã bị hắn dọa sửng sốt, nàng vội vàng đem La Chí Minh đánh đổ một bên, hống mấy cái hải tử chính mình chơi, nàng nhỏ giọng nói, nhị ca, ngươi đừng hồ suy nghĩ, nào có chuyện tốt như vậy, hoặc là một cái nhi tử không có, hoặc là gần nhất tới hai cái. Ta liền cảm thấy Hạo Hạo là ta hài tử. La Chí Minh này cũng đi theo ma giống nhau, hắn nhìn Hạo Hạo một hồi, thế nhưng hướng Hạo Hạo bên kia đi, trong miệng thì thào nói, không được, ta phải mang theo Hạo Hạo đi bệnh viện nghiệm nghiệm, nhìn xem hài tử có phải hay không ta. La Hồng Lan vừa thấy, lập tức duỗi tay giữ chặt hắn, nhẹ giọng quát, ngươi có phải hay không điên rồi, này còn nói phong chính là vũ. La Chí Minh ném ra La Hồng Lan tay, một hai phải đi ôm Hạo Hạo đi bệnh viện, hai người lôi kéo thật lâu, làm cho mấy cái hải tử đều khóc lên. Cuối cùng, vẫn là La Đại Sơn mở miệng nói, hoặc là, Hồng Lan, ngươi khiến cho hắn đi bệnh viện nghiệm nghiệm liền nghiệm nghiệm đi, nghiệm rõ ràng, hắn cũng liền hết hy vọng. Kỳ thật, ở La Đại Sơn trong lòng tới nói, hắn cũng có tư tâm, hắn không biết sao lại thế này, tổng cảm thấy Hứa Hà trong bụng kia hải tử kỳ kỳ quái quái, so sánh với dưới. Hắn càng hy vọng Hạo Hạo là chính mình thân sinh tôn tử. La Chí Minh nghe La Đại Sơn cũng đồng ý, đơn giản ôm Hạo Hạo liền hướng bệnh viện đi. La Hồng Lan ngăn không được, chỉ phải kêu thượng La Đại Sơn cùng nhau. Sau đó ở nửa đường thượng, làm La Đại Sơn mang theo Giao Giao cùng Duệ Duệ đi Phương Bình Anh trong nhà, nàng chính mình đi theo cùng đi bệnh viện. Đi đến bệnh viện bác sĩ nghe bọn hắn nói muốn nghiệm cái này, trực tiếp nói cho bọn họ, loại này phức tạp kỹ thuật bọn họ bệnh viện tạm thời còn không có, muốn đi đại chút bệnh viện. Hơn nữa phí dụng khẳng định không thấp, muốn bọn họ làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bác sĩ báo ra giá cách thời điểm, dọa La Chí Minh nhảy dựng, hắn chính là làm thượng non nửa năm sự tình, đều chu không ra như vậy nhiều tiền, chỉ phải từ bỏ. Bất quá, hắn nhớ tới nhân gia nói thử máu hình dường như cũng có thể biết hài tử có phải hay không hắn thân sinh, hắn liền yêu cầu bác sĩ cho hắn cùng Hạo Hạo hai người thử máu. Bác sĩ nói rất rõ ràng, thử máu nói, ở trình độ nhất định thượng có thể bài trừ có phải hay không phụ tử quan hệ. Nhưng là cũng không chuẩn xác, làm hắn suy xét rõ ràng. Nhưng La Chí Minh vẫn là kiên trì, không màng La Hồng Lan ngăn trở, ôm Hạo Hạo đi thử máu. Tiểu gia hỏa từ vào bệnh viện, liền khóc không được, bởi vì lần trước bị kẹp tay sự tình, hắn đối bệnh viện đều có bóng ma. Nay lại bị chịu một quản tử huyết, khóc không được, không chịu làm La Chí Minh ôm, khóc nhào muốn La Hồng Lan ôm, còn một bên chỉ vào La Chí Minh khóc mắng, xú thúc thúc, không cần ngươi. Nhóm máu nghiệm ra tới lúc sau, bác sĩ nói có khả năng là phụ tử. Nhưng không thể khẳng định. Nhưng là ở La Chí Minh trong lòng, hắn không biết là quá khát vọng có nhi tử, vẫn là quá khát vọng cùng Phương Tú có liên quan, hắn từ đây liền nhận định Hạo Hạo là con của hắn, là hắn ruột thịt nhi tử. Chương 630 gặp phải. Hai người từ bệnh viện trở về thời điểm, La Hồng Lan ôm Hạo Hạo đi ở phía trước, La Chí Minh cao hứng cơ chân múa tay đi ở bên cạnh, đùa với Hạo Hạo, làm Hạo Hạo kêu hắn ba ba. Hạo Hạo mới vừa bị hắn buộc rút máu, tay nhỏ còn đau đầu, không muốn nhìn đến La Chí Minh, căn bản không phản ứng hắn. La Chí Minh nghiêng đầu đi xem hắn, hắn nếu máu, lập tức đem đầu nhỏ xoay cái phương hướng, bỏ đến La Hồng Lan bên kia trên vai. La Chí Minh đuổi theo, hắn phiền, duỗi tay tiểu béo tay, một cái tắt liền chụp qua đi, còn nghẹn ngào mắng, người xấu. Cũng khéo, mấy người từ bệnh viện trở về thời điểm, ở nửa đường thượng vừa lúc đụng tới Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An hai người cũng từ bệnh viện trở về. Hai người bỗng nhiên nghe được La Chí Minh làm Hạo Hạo kêu hắn ba ba, hơi hơi sửng sốt, phản ứng lại đây sau, Lý Ngọc Xuân khí lập tức tiến lên, đem Hạo Hạo từ La Hồng Lan trong tay tiếp nhận tới, sau đó chỉ vào La Chí Minh mắng, ngươi cái sát ngàn đao, ngươi nói cái gì đâu, làm ai kêu ngươi ba ba đâu. La Chí Minh liền dường như cùng xác định giống nhau, nhìn Lý Ngọc Xuân, thập phần chắc chắn nói, đừng cất giấu, ta biết Hạo Hạo là ta nhi tử, về sau ta sẽ thường xuyên tới xem hắn. Lý Ngọc Xuân vừa nghe, tâm thình thịch nhảy hạ. Bởi vì phía trước Phương Bình Anh cũng cùng nàng nhắc tới việc này, nàng không có việc gì thời điểm cũng sẽ cẩn thận đánh giá Hạo Hạo, nàng cũng không biết là chính mình tâm lý tác dụng, vẫn là thật sự, nàng cũng cảm thấy Hạo Hạo lớn lên càng ngày càng giống La Chí sáng tỏ, đặc biệt là cặp mắt kia. Hiện giờ bị La Chí Minh này vừa nói, mặt nàng lập tức biến trắng bệnh, sau đó nói năng lộn xộn hồi La Chí Minh nói, La Chí Minh, ta nói cho ngươi, Hạo Hạo khẳng định không phải ngươi hài tử, ngươi không có như vậy tốt mệnh, ngươi đời này đều sẽ không có hài tử. Xong rồi, nàng một tay ôm Hạo Hạo, một tay lập tức lôi kéo Phương Bình An đi trở về, lao nhân, chúng ta lên lầu. Nghe Phương Bình An nói tới đây, Phương Bình Anh đại khái biết là chuyện như thế nào, nàng nghĩ nghĩ, an ủi Phương Bình An nói, không cần phản ứng La Chí Minh, mặc kệ Hạo Hạo có phải hay không hắn hài tử, cũng không tới phiên hắn nói muốn liền phải. Lúc trước Tú Nhi đi theo hắn thời điểm, hắn không có đối xử tử tế quá đứa nhỏ này, chính là đi bệnh viện sinh hài tử thời điểm, chúng ta cũng cho bọn họ La ra lựa chọn quyền lợi. Là Chu Vân Mai chính mình không cần nghiệm, hiện tại liền tính là hài tử cũng không có khả năng cho hắn. Đến nỗi La Chí Minh đem hài tử phải đi về sự tình, Phương Bình An nhưng thật ra không lo lắng, hắn lo lắng chính là khác. Ta biết, hài tử là khẳng định sẽ không cho hắn, nhưng là ta chính là sợ, hài tử vạn nhất thật là hắn, nhà bọn họ đến lúc đó lâu lâu nói muốn xem hài tử gì, cùng nhà của chúng ta nhất định sẽ lại có liên lụy, cũng phiền nhân. Nghĩ nghĩ, Phương Bình An lại nói, hơn nữa Phương Tú hiện tại cùng Quảng Sinh ở bên nhau, nếu là kẹp cái La Chí Minh, này không phải ngột ngạt sao. Nhớ tới những việc này, Phương Bình Anh cũng phiền, nhưng là hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, nàng đã không có sức lực đi tinh tế phân tích những việc này, chỉ căn Phương Bình Anh nói, trước đừng động, dù sao ở La Chí Minh không có xác thực chứng cứ phía trước, đừng phản ứng hắn, hắn nếu là thật mỗi ngày đi quay rối các ngươi cùng Hạo Hạo, đến lúc đó lại nghĩ cách. Ân. Phương Bình Anh về đến nhà. Lý Ngọc Xuân cũng chính vì hôm nay những việc này phiền lợi hại, vừa thấy đến Phương Bình Anh, liền vội vã hỏi làm sao bây giờ. Phương Bình Anh an ủi bọn họ vài câu, làm cho bọn họ trở về thu thập đồ vật, mấy ngày nay trước mang theo Hạo Hạo ở nơi này, nếu là La Chí Minh dám đến nơi này quấy rầy, liền trực tiếp cấp đánh ra đi, đừng phản ứng chính là. Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân cảm thấy như vậy cũng hảo, trở về thu thập một chút đồ vật, tính toán ở Phương Bình Anh gia trụ một đoạn thời gian. Sáng sớm hôm sau, bởi vì nghĩ La Chí Dũng buổi sáng đại khái sẽ qua tới, Phương Bình Anh không nghĩ đối mặt hắn, liền sớm lên, đem chính mình thu thập hảo, lại đem hải tử cấp thu thập, tính toán đợi lát nữa La Chí Dũng tới, chính mình liền đi bệnh viện. Người một nhà ăn qua cơm sáng, Phương Bình dùng cơm hộp trang chút cơm sáng, tính toán đợi lát nữa đưa đi cấp Phương Tú bọn họ ăn, mới chuẩn bị cho tốt, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Phương Bình Anh con ngươi ám ám, xem ra có chút người thật là muốn tránh cũng trốn không được, này sáng sớm liền tới rồi. Giao giao kia tiểu nha đầu từ buổi sáng lên nghe Phương Bình Anh nói đợi lát nữa ba ba sẽ trở về, nàng liền vẫn luôn nhắc mãi, thường thường đi cạnh cửa xem một cái, sợ bỏ lỡ nàng ba ba trở về giống nhau. Vừa nghe đến tiếng đập cửa, nàng lập tức đăng đăng chạy tới mở cửa, trong miệng còn một bên cao hứng kêu, ta ba ba đã trở lại. Nhìn giao giao hưng phấn bộ dáng, Lý Ngọc Xuân thở dài nói câu, này khuê nữ à, còn chính là cùng ba ba thân, biết nàng ba trở về như vậy cao hứng. Phương Bình Anh nhìn bước chân ngắn nhỏ giao giao, cười cười, theo sau nàng suy nghĩ một chút, lại thấp giọng cùng Lý Ngọc Xuân nói, buổi sáng ta đi bệnh viện nhìn, các ngươi cũng đừng đi, đợi lát nữa Chí Dũng nếu là muốn mang Giao Giao cùng Duệ Duệ đi ra ngoài chơi sẽ, liền từ hắn. Ta biết, chính là, thực mau Phương Bình Anh liền nghe được Giao Giao thất vọng thanh âm ở cửa biên vang lên, Phong thúc thúc tới. Vừa nghe nói là Lưu Phong Sinh tới, Lý Ngọc Xuân lập tức tiếp nhận Phương Bình Anh trong tay sống, đẩy nàng, Phong Sinh ra, ngươi đi tiếp đón hắn, nơi này ta tới lộ. Phương Bình Anh nhìn Lý Ngọc Xuân nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là đi đến cạnh cửa. Lưu Phong Sinh đã chính mình vào được, Phương Bình Anh hướng hắn cười cười, Phong Sinh, sớm như vậy. Từ lần trước Phương Bình Anh cự tuyệt Lưu Phong Sinh lúc sau, Lưu Phong Sinh dường như đối nàng không cái đặc biệt, tới nhà bọn họ cũng không như vậy cần, nhưng là ở nhà bọn họ yêu cầu hỗ trợ thời điểm, Lưu Phong Sinh luôn là đúng lúc xuất hiện, liền cùng cái thuần túy hảo bằng hữu giống nhau. Phương Bình Anh không biết Lưu Phong Sinh trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng là nàng tận lực là đem hai người khoảng cách kéo ra một ít. Lưu Phong Sinh đi vào trong phòng, hỏi Chu Quảng Sinh sự tình, ta đi làm, thuận tiện tới hỏi một chút Chu Tư Vụ lớn lên sự tình, nghe nói hắn ngày hôm qua ra tai nạn xe cộ, hiện tại thế nào? Phương Bình Anh có chút lo lắng hiểu a, vẫn là không có thoát ly nguy hiểm, vẫn luôn ở phòng chăm sóc đặc biệt ở, ta đợi lát nữa đi xem hắn. Lưu Phong Sinh tùy ý nói vài câu, sau đó chuẩn bị ra cửa phía trước, còn an ủi Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An vài câu, thúc, thẩm, các ngươi đừng lo lắng, các nhân thiên tướng, Chu Tư Vụ trưởng sẽ không có việc gì. Cảm ơn. Lý Ngọc Xuân nói, còn đẩy Phương Bình Anh một phen, Bình Anh, đi đưa tặng người ra. Phương Bình Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Lưu Phong Sinh đưa đến cửa, mở cửa, Lưu Phong Sinh ở cạnh cửa nhẹ giọng cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh, ta ở bệnh viện, có người quen, nếu là có yêu cầu, có thể tìm ta. Loại chuyện này, Phương Bình Anh cũng không hảo cự tuyệt, liền đáp ứng xuống dưới, ân, ta đợi lát nữa đi bệnh viện hỏi một chút, nếu là có yêu cầu, ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Hảo, ta đây đi làm. Lưu Phong Sinh nói như vậy, chính là đôi mắt nhưng vẫn ngừng ở Phương Bình Anh trên mặt, xem Phương Bình Anh sắc mặt không tốt lắm, hắn ngự khí mang theo vài phần lo lắng nói, Bình Anh, ngươi cũng đừng làm cho chính mình quá mệt mỏi, đừng sự tình gì đều một người chống. Hai người đang nói, cửa thang lầu xuất hiện một người cao lớn thân ảnh, Phương Bình Anh dương mắt nhìn lại, chỉ thấy La Chí Dũng đang đứng ở nhất phía dưới thang lầu nơi đó, hai mắt bình tĩnh nhìn bọn họ. Chương 631 trong xương cốt âm oan. Lưu Phong Sinh thấy Phương Bình Anh ánh mắt, cũng theo nhìn qua đi, nhìn đến đứng ở thang lầu hạ La Chí Dũng khi, hắn hơi hơi ngẩn ra hạ, theo sau lại hướng cửa thang lầu đi rồi vài bước, cười ra tiếng nói, La Doanh trưởng là đến xem Duệ Duệ cùng Hạo Hạo sao, vừa lúc, Giao Giao mới vừa rồi còn ở trong nhà vẫn luôn kêu ba ba đầu. Lưu Phong Sinh lời này nói không biết là có tâm vẫn là vô tình, dù sao lúc ấy cấp La Chí Dũng cảm rất là, Lưu Phong Sinh liền dường như nói chính mình đã cùng Phương Bình Anh ở cùng một chỗ, cái này ra là bọn họ hai người cùng nhau ra, ngựa khí nói thực thân mật, còn cố ý nói Giao Giao vừa rồi ở trong nhà thế nào, dường như hắn biết rõ nhà nàng hết thảy. Tại đây một khắc, La Chí Dũng đột nhiên cảm thấy Lưu Phong Sinh kỳ thật cũng không giống hắn mặt ngoài biểu hiện như thế khiêm tốn, thân sĩ, cùng thế vô tranh. Kỳ thật người này trong xương cốt thập phần âm ngoan. Trước mặt người khác hắn vĩnh viễn là một bộ lễ phép chú đáo, khiêm tốn rộng lượng bộ dáng, sẽ không miễn cưỡng Phương Bình Anh, tôn trọng nàng sở hữu lựa chọn. Nhưng vô hình chung lại chậm rãi ở gồm thâu chính mình muốn đồ vật, lợi dụng chung quanh người áp lực, lợi dụng hắn một bộ vô hại thân sĩ bộ dáng, một chút thâm nhập, đi bước một ba chiếm, hơn nữa hắn trong xương cốt cường thế đến, chỉ cần hắn tưởng đồ vật hắn liền nhất định phải được đến. Bất quá tuy rằng La Chí Dũng hiểu lầm Phương Bình Anh cùng Lưu Phong Sinh ở bên nhau, nhưng là hắn cũng có thể khẳng định, dựa vào Phương Bình Anh tính tình, không có khả năng cùng Lưu Phong Sinh nhanh như vậy liền ở cùng một chỗ. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là hướng Lưu Phong Sinh đạm đạm cười, chào hỏi, Lưu Tiên Sinh, sớm. Ngươi sớm. Lưu Phong Sinh lại là nhẹ giọng cười, sau đó quay đầu cấp Phương Bình Anh chào hỏi, Bình Anh, ta đi làm à, nhớ rõ có việc cho ta gọi điện thoại. Nói thật. Phương Bình Anh ở nhìn đến La Chí Dũng kia một khắc, nàng cũng không biết sao lại thế này, mặc danh có chút hoảng, rốt cuộc ở hoảng cái gì, nàng không biết. Cho nên, Lưu Phong Sinh cùng La Chí Dũng hai người nói gì đó, nàng căn bản không để bụng, ở Lưu Phong Sinh cùng nàng chào hỏi qua lúc sau hảo một trận, nàng mới phản ứng lại đây, hướng Lưu Phong Sinh gật gật đầu, hảo. Nhìn Lưu Phong Sinh đi rồi, La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, sau đó đứng ở cửa, dường như không dự bị đi vào, chỉ là trưng cầu Phương Bình Anh ý kiến. Ta tới đón Hạo Hạo cùng Giao Giao đi ta ba kia ngốc một buổi sáng, chờ ăn giữa trưa cơm, ta lại đưa về tới. Phương Bình Anh không biết La Chí Dũng liền đi vào đều không nghĩ đi vào là có ý tứ gì, nhưng là hắn ái có vào hay không, nàng khẳng định cũng sẽ không mời, liền nói, hành, ngươi mang qua đi đi, nhìn bọn họ điểm. Nói xong, Phương Bình Anh liền chính mình vào phòng, xông vào sofa biên chơi mấy tiểu tử kia hô, Duệ Duệ, Giao Giao, ngươi ba ba tới, nói muốn tiếp các ngươi đi ra ra bên kia chơi. Các ngươi mang theo món đồ chơi qua bên kia chơi. Giao Giao, Duệ Duệ, cùng với Hạo Hạo mấy tiểu tử kia vừa nghe, liền lập tức chạy tới cạnh cửa, vừa thấy đến đứng ở cạnh cửa La Chí Dũng, Giao Giao cùng Duệ Duệ hai người liền kêu lên, ba ba, ba ba. La Chí Dũng vừa thấy đến hai cái bà bối, mới vừa rồi không quá đẹp sắc mặt lập tức trở nên nhu hòa, hắn lập tức ngồi xổm xuống đi, đem ba cái tiểu gia hỏa đều ủng ở trong ngực. Mấy tiểu tử kia thấy La Chí Dũng đã trở lại, vui vẻ không được, trực tiếp liền túm hắn đi vào, phải cho hắn xem chính mình gần nhất tân mua món đồ chơi, tân mua quần áo gì đó. La Chí Dũng bị túm đi vào lúc sau, nhìn đến phòng khách Phương Bình An hai vợ chồng, theo chân bọn họ chào hỏi, sau đó ở sofa biên, hắn thấp giọng cùng Giao Giao bọn họ nói, ba ba ở nhà ngốc không được bao lâu, mang theo các ngươi đi ra ra nơi đó chơi sẽ, ba ba muốn đi, cho nên chúng ta đến mau chút đi ra ra bên kia. Mấy tiểu tử kia gần nhất thường xuyên cùng La Đại Sơn ở bên nhau, cùng La Đại Sơn nhưng thật ra cũng không xa lạ, nghe nói đi kia, lập tức liền đồng ý. Nhưng là Giao Giao suy nghĩ một chút, đột nhiên chạy đến ở phòng bếp thu thập đồ vật Phương Bình Anh trước mặt, hô, mụ mụ, ngươi cũng đi. Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, hống nàng nói, mụ mụ không đi, mụ mụ muốn đi bệnh viện xem dượng, dượng sinh bệnh, tiểu gì ở bệnh viện thủ, mụ mụ đến đi đưa cơm. Giao Giao nhưng thật ra cũng biết sự tình trong nhà, cũng không miễn cưỡng, chỉ là nói, mụ mụ, chúng ta đi xuống. Phương Bình Anh biết nàng ý tứ, là làm chính mình cùng bọn họ cùng nhau đi xuống, cái này nàng nhưng thật ra không cự tuyệt, nhanh chóng thu thập một chút đồ vật, liền xách theo đồ vật tính toán đi. Nhưng mấy người đi đến cạnh cửa thời điểm, Lý Ngọc Xuân đột nhiên một phen vớt trụ đi theo Giao Giao cùng Duệ Duệ bên người Hạo Hạo, hô, Hạo Hạo không đi. Hạo Hạo vừa nghe, không vui, nếu máu nhìn Phương Bình Anh, lấy lòng nói, gì cả, bà ngoại, ta cũng đi. La Chí Dũng cho rằng Lý Ngọc Xuân là sợ hắn sẽ phiền toái, liền lập tức ra tiếng nói, thẩm, dù sao bọn họ thường xuyên ở bên nhau, ta cùng nhau dẫn hắn qua đi chơi đi, đợi lát nữa liền đưa về tới. Không được, Hạo Hạo không thể đi, ngươi mang theo Giao Giao bọn họ đi là được. Lý Ngọc Xuân nói xong, trực tiếp bế lên Hạo Hạo hướng trong phòng đi, Hạo Hạo, cùng bà ngoại vào nhà, bà ngoại cho ngươi lấy ăn. Hạo Hạo không thuận theo, ở Lý Ngọc Xuân trong lòng ngực khóc náo, bà ngoại, ta đi. Lý Ngọc Xuân thấy như thế nào đều hống không được, liền thấp giọng ở bên thai hắn nói, ngươi đi nói, hôm qua cái kia người xấu lại ở, lại phải cho ngươi kim kim. Không trích. Hạo Hạo một bên che lại chính mình hôm qua bị rút máu địa phương, một bên lập tức hướng Phương Bình Anh cùng Giao Giao bọn họ lắc đầu, gì cả, Giao Giao tỷ, ta không đi, không đi. Tuy rằng Lý Ngọc Xuân đem thanh âm áp cực thấp, nhưng La Chí Dũng vẫn là nghe rõ ràng, hắn có chút buồn bực, hôm qua cái kia người xấu là ai, vì cái gì Hạo Hạo như vậy sợ hãi. Phương Bình Anh nhìn đến La Chí Dũng biểu tình, tính toán cùng La Chí Dũng nói Hạo Hạo sự tình, liền một tay xách theo hộp cơm, một tay nắm Giao Giao, cùng xem Lý Ngọc Xuân bọn họ chào hỏi liền cùng La Chí Dũng cùng nhau xuống lầu. Tới rồi dưới lầu, La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh đồng thời ra tiếng. Ngươi cùng hắn. Có việc. Cuối cùng vẫn là La Chí Dũng hướng Phương Bình Anh gật đầu, ngươi nói. Về Hạo Hạo sự tình. Phương Bình Anh để sát vào La Chí Dũng, tận lực hạ giọng, không cho mấy cái hải tử nghe được. Ngày hôm qua La Chí Minh Hảo Hảo cùng nổi điên giống nhau, mang theo Hạo Hạo đi bệnh viện thử máu, sau đó liền nói Hạo Hạo là con hắn, còn nói về sau phải thường xuyên lại đây xem Hạo Hạo, ngươi cùng ngươi ba ba, hoặc là Chí Minh bên kia nói một chút, làm hắn đừng khởi lung tung rối loạn tâm tư, Hạo Hạo không phải hắn hài tử, cũng không cần hắn tới xem. Bởi vì Phương Bình Anh đột nhiên tới gần, ngửi được nàng trên người quen thuộc mùi hương, La Chí Dũng tâm hảo tựa lỡ một nhịp, có bao nhiêu lâu, bọn họ không có dựa vào như vậy gần. Có lẽ về sau cũng chưa loại này cơ hội. Coi như là cuối cùng một lần, La Chí Dũng thật sâu hít vào một hơi, tưởng cả đời nhớ kỹ cái này quen thuộc hương vị. Trên thực tế, cho dù hắn tưởng quên, chỉ sợ cũng quên không được, bởi vì có chút đồ vật một khi thâm nhập cốt thủy, tưởng quên, đã là không có khả năng. Ở bên cạnh Phương Bình Anh xem hắn đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, hai mắt sáng quắc, nàng không ngọn nguồn mặt nhiệt nhiệt, sau đó nhìn hắn hoàn toàn không ở trạng thái, nàng nhíu mày đẩy hắn một chút, La Chí Dũng, nghe được lời nói của ta không? Chương 632 đối thai nạn xe cộ hoài nghi. La Chí Dũng phản ứng lại đây, hắn khụ một tiếng, đôi mắt từ Phương Bình Anh trên mặt rời đi. Bất quá hắn đối những việc này căn bản hoàn toàn không biết, hắn ngày hôm qua từ huấn luyện doanh địa trở về lúc sau, liền trực tiếp đi bệnh viện, tối hôm qua thượng ở bệnh viện cùng Phương Tú hai người thay ca, thủ cả đêm, tỉnh lại liền tới đây, căn bản còn chưa có đi quá La Đại Sơn nơi đó, nào biết đâu rằng La Chí Minh sự tình. Nghe Phương Bình Anh nói như vậy, hắn thập phần kinh ngạc hỏi, La Chí Minh tới trong thành. Ta không biết, nhà ngươi sự tình ngươi còn có thể không biết sao. Phương Bình Anh không biết La Chí Minh là đến đây lúc nào trong thành, nàng còn tưởng rằng La Chí Minh rất sớm phía trước liền tới rồi, không chừng công tác đều là La Chí Dũng nhờ người tìm quan hệ. Cho nên, nhớ tới trước kia La Chí Minh hại chính mình hài tử sự tình, La Chí Dũng như vậy dễ dàng liền tha thứ hắn, nàng trong lòng không vui, nói chuyện tự nhiên liền vọt lên. Nhưng La Chí Dũng hiểu lầm, cho rằng Phương Bình Anh ý tứ là, đây là nhà hắn sự tình, cùng nàng có quan hệ gì. Cứ việc sự thật là như thế, nhưng là La Chí Dũng không thích Phương Bình Anh đem hai người quan hệ phân chia như vậy rõ ràng, trong lòng cũng có chút không thoải mái, liền nhàn nhạt hướng Phương Bình Anh gật gật đầu, ta biết, ta sẽ xử lý tốt. La Chí Dũng nói xong, liền một tay nắm dao dao, một tay nắm duệ duệ đi phía trước đi rồi. Cũng không biết vì cái gì, nhìn La Chí Dũng bóng dáng, Phương Bình Anh cảm thấy hắn dường như ở sinh khí, nhưng rốt cuộc khởi cái gì, nàng không biết. Nhưng Phương Bình Anh cũng không quản hắn, xách theo đồ vật liền ngồi xe buýt đi bệnh viện. Sáng sớm, bệnh viện im ắng, hơn nữa phòng chăm sóc đặc biệt bên này người càng thiếu, bệnh viện hiện càng an tĩnh. Phương Bình Anh đi đến bên kia thời điểm, chỉ thấy Phương Tú một người ngốc ngốc ở bệnh viện ghế trên ngồi, hốc mắt đỏ bừng, thực rõ ràng mới đã khóc không lâu. Phương Bình Anh trong lòng chợt lạnh, tưởng Chu Quảng Sinh bệnh tình có cái gì biến hóa, nàng lập tức đi lên trước, ra tiếng hô, Tú Nhi. Phương Tú dường như đột nhiên phản ứng lại đây, nàng quay đầu, hướng Phương Bình Anh hô thanh, đại tỷ, ngươi đã đến đến rồi. Phương Bình Anh nhìn nàng biểu tình, hơi có chút thật cẩn thận hỏi, làm sao vậy, là Quảng Sinh bệnh tình có biến hóa sao? Phương Tú lập tức lắc đầu, lôi kéo Phương Bình Anh tại bên người ngồi xuống, nói, không có, bác sĩ vừa rồi tới xem qua, nói hắn thân mình đấy hảo, tình hình so với bọn hắn tưởng tượng hảo, nếu là hôm nay buổi sáng không xuất hiện đại biến hóa, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Phương Bình Anh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng là nàng có chút khó hiểu nhìn Phương Tú nói, tình hình hảo liền hảo a, làm gì còn khóc thành như vậy. Phương Tú vừa nghe, trong ánh mắt lại lăn vài giọt nước mắt xuống dưới, biểu tình có chút ủy khuất nói, đại tỷ, ngươi biết không, tối hôm qua Thượng Quảng Sinh mơ mơ màng màng tỉnh lại quá hai lần trong miệng đều kêu cùng cái tên. Kêu ai? Phương Tú có chút thất vọng buồn lòng nói, Hàn Bạch Tĩnh, còn có hải tử gì đó. Phương Bình Anh nghe vậy, cau mày, trong lòng đột nhiên diễn sinh một cái ý tưởng. Chu Quảng Sinh ở hôn mê hết sức đều kêu Bạch Tĩnh, hoặc là thật đối Bạch Tĩnh dư tình chưa xong. Hoặc là chính là hắn ở bị thương thời điểm, hoặc là gần nhất, có gặp qua Bạch Tĩnh. Muốn nói Chu Quảng Sinh đối Bạch Tĩnh còn có tình, Phương Bình Anh không quá tin tưởng, bởi vì lúc trước nàng tận mắt nhìn thấy đến Bạch Tĩnh thương Chu Quảng Sinh có bao nhiêu sâu, nếu là Chu Quảng Sinh trong lòng thật không bỏ xuống được Bạch Tĩnh, hai người lúc trước sẽ không ly hôn. Như vậy dư lại chính là cuối cùng một loại suy đoán, Chu Quảng Sinh bị thương phía trước không phải, có lẽ gặp qua Bạch Tĩnh, lại hoặc là, Chu Quảng Sinh bị thương cùng Bạch Tĩnh có trực tiếp quan hệ. Phương Bình Anh ở tự hỏi, một bên Phương Tú còn ở lẩm bẩm, ta cảm thấy Quảng Sinh trong lòng khẳng định vẫn là thích Bạch Tĩnh, hơn nữa không chừng Bạch Tĩnh kia hài tử thật là hắn, hắn đều như vậy còn không bỏ xuống được. Kỳ thật phía trước đại tỷ các ngươi không phải nhắc nhở quá chúng ta sao, nói làm chúng ta ở kết hôn trước muốn đi Bạch Tĩnh trong nhà một chuyến, hỏi một chút kia hài tử sự tình, nhưng sau lại chúng ta trở về quê quán, vẫn luôn cũng không có thời gian qua đi, ta không biết hắn ngày hôm qua có phải hay không đi qua. Sau đó liền biết kia hải tử là của hắn, có lẽ hắn hôm nay cũng không phải cùng ta nói kết hôn sự tình, mà là nói hải tử sự tình. Kinh Phương Tú như vậy vừa nói, Phương Bình Anh cảm thấy sự tình càng thêm có khả năng. Đơn giản điểm tưởng, có khả năng là tối hôm qua Thượng Chu Quảng Sinh đi Bạch Tĩnh ra hiểu biết hải tử sự tình, sau đó Bạch Tĩnh lại cầu hợp lại gì đó, Chu Quảng Sinh không chịu đáp ứng, cho nên, Bạch Tĩnh nổi lên tâm tư hại người. Đối Bạch Tĩnh cái loại này người, nàng hại một người liền cùng chơi dường như. Chỉ cần nàng nguyện ý, không có gì không thể, cái gì pháp luật, lương tâm ở trong lòng nàng đều có thể bỏ qua. Hơn nữa giam với lần trước nàng hại chính mình không hại đến, sau lại hại đến quả cam sự tình chứng minh, nàng hoàn toàn có cái này lá gan. Nghĩ đến đây, Phương Bình Anh nhíu mày nhìn Phương Tú, theo bản năng ra tiếng nói, vì cái gì ngươi liền nghĩ đến là Chu Quảng Sinh thích Bạch Tĩnh, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới. Phương Bình Anh nói đến một nửa, lại cảm thấy hiện tại nói ra không thích hợp, nàng sợ Phương Tú sẽ kích động, dừng lại. Phương Tú cảm thấy Phương Bình Anh lời này đoạn không thể hiểu được, liền tiếp tục truy vấn đi xuống, không nghĩ tới cái gì. Phương Bình Anh vẫn là lựa chọn chưa nói, chỉ là vô vô Phương Tú bả vai, an ủi nói, không có việc gì, ngươi trước đừng đoán mò, hết thể đều chờ Quảng Sinh tỉnh lại lúc sau lại nói, ta tin tưởng hắn cùng Bạch Tĩnh chi gian khẳng định không có gì, lúc trước ly hôn, chính là hắn kiên trì muốn ly, ngươi lại không phải không biết. Phương Tú đối Chu Quảng Sinh sự tình trước kia cũng biết một ít, cảm thấy Phương Bình Anh nói cũng có đạo lý. Nhưng vẫn là có chút không nghĩ ra, kia hắn là vì cái gì đều như vậy, luôn mồm kêu đều là Bạch Tĩnh tên, không hề có nhắc tới ta. Người trước đừng động, hảo hảo chiếu cố hắn, chờ hắn tỉnh tự nhiên sẽ biết. Phương Bình Anh bởi vì có chính mình hoài nghi, nàng chỉ ở bệnh viện hơi chút ngây người một hồi, liền lập tức hướng La Đại Sơn trong nhà đi. Nguyên bản, nàng là do dự mà muốn hay không đi bộ đội bên kia, đem chính mình suy đoán cùng hôm qua kia mấy cái lãnh đạo nói một chút, nhưng là nhớ tới chính mình này đó đều là suy đoán. Vạn nhất suy đoán sai rồi, sẽ khiến cho rất nhiều chuyện. Cho nên, nghĩ, nàng cảm thấy đi tìm La Chí Dũng, cùng La Chí Dũng đem chính mình hoài nghi nói một chút, La Chí Dũng đi bộ đội lời nói, sẽ hảo một chút, tốt xấu làm cho bọn họ điều tra thời điểm có cái phương hướng. Phương Bình Anh đi đến La Đại Sơn trong nhà thời điểm, mới vừa lên lâu, liền dường như nghe được La Chí Dũng thanh âm, nhìn dáng vẻ là ở phát giận. Hơn nữa đến gần, Phương Bình Anh mới nghe ra không phải La Chí Dũng một người thanh âm, còn có La Chí Minh. Lúc này, ở La Đại Sơn trong phòng, La Hồng Lan mới vừa rồi nhìn bọn họ xảo lên, sợ làm sợ giao giao bọn họ, mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài chơi, trong phòng chỉ có bọn họ tam phụ tử. La Chí Dũng bị chọc tức nổi trận lôi đình, chỉ vào La Chí Minh giống to, La Chí Minh, ngươi thức thời nói, lập tức cút xéo cho ta, lan trở về đi làm sống, nói Hạo Hạo không phải ngươi hài tử, ngươi về sau đừng đi quấy rầy Bình Anh cùng Phương Tú bọn họ. Chương 633 đem hài tử muốn tới. La Chí Minh thanh âm tuy nhỏ, ngữ khí lại rất là kiên trì, đại ca, Hạo Hạo là ta hài tử, ta hôm qua đều dẫn hắn đi bệnh viện nghiệm, thật là. La Chí Dũng khí vô ngữ, cơ hồ là cắn răng nói, theo như ngươi nói thử máu thứ này không chuẩn, ngươi không tin tùy tiện từ trên đường kéo cái hài tử, nói không hảo có một nửa người cùng Hạo Hạo nhóm máu đều là giống nhau, người nọ ra liền đều là ngươi hài tử. La Chí Minh vô pháp phản bác, nhưng đã muộn một lát, vẫn là thập phần kiên quyết nói, ta mặc kệ, ta muốn từ phương ra đem hải tử muốn tới.